Chương 366 chất lượng phong ba cùng tín nhiệm nguy cơ 222. Chương 366 chất lượng phong ba cùng tín nhiệm nguy cơ 222. Long Phi biết rõ nhất định phải đột xuất sản phẩm khác biệt hóa ưu thế. Chúng ta muốn cường điệu sản phẩm của chúng ta phẩm chất cùng sáng tạo cái mới kỹ thuật, cung cấp tốt hơn phục vụ hậu mãi. Chúng ta sản phẩm mặc dù giá cả khả năng hơi cao một chút, nhưng chúng ta phẩm chất là có bảo hộ nhà, từ nguyên vật liệu tuyển dụng đến sinh sản công nghệ đều là nghiêm ngặt giữ cửa ải nhà, mà lại chúng ta cái này sáng tạo cái mới kỹ thuật, thế nhưng là trải qua thời gian dài nghiên cứu phát minh cùng thí nghiệm mới thành công nha, đây là sản phẩm khác so sánh không bằng nha. Lại thêm chúng ta muốn cung cấp càng thân mật, càng chu đáo phục vụ hậu mãi, để người tiêu dùng mua đến yên tâm, dùng đến thư thái nha, dạng này mới có thể hấp dẫn bọn hắn lựa chọn chúng ta sản phẩm nha. Long Phi cấp tốc làm ra quyết sách, tổ chức tiêu thụ đoàn đội điều chỉnh tiêu thụ thỏa thuận, trọng điểm hướng người tiêu dùng tuyên truyền sản phẩm khác biệt hóa ưu thế nha. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, sản phẩm mới dần dần tại trên thị trường đưa tới chú ý, tiêu thụ công trạng bắt đầu chậm chạp lên cao. Tiêu thụ bộ môn trong văn phòng, bầu không khí rốt cục có một tia nhẹ nhõm nha. Long Phi, tháng này mức tiêu thụ có nhất định tăng trưởng, xem ra cố gắng của chúng ta có hiệu quả. Mặc dù tăng trưởng biên độ không phải rất lớn nha, nhưng tóm lại là dấu hiệu tốt nha, nói rõ chúng ta mở rộng cùng tiêu thụ sách lược là đúng nha, chỉ cần tiếp tục bảo trì, ta tin tưởng mức tiêu thụ sẽ càng ngày càng cao nha, chúng ta nhà máy rốt cục có hy vọng nha. Mạc Vân cao hứng nói ra, hắn cầm mới nhất tiêu thụ bảng báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng, cảm thấy trong khoảng thời gian này vất vả bỏ ra cuối cùng thấy được một chút hồi báo nha. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, muốn thực hiện chân chính thị trường pháp đây, còn cần không ngừng sáng tạo cái mới cùng ưu hóa. Long Phi nhìn xem cái kia từ từ lên cao tiêu thụ số liệu, trong lòng đã vui mừng lại thanh tỉnh, biết rõ ngay sau đó thành tích chỉ là tạm thời, thị trường biến hóa thay đổi trong nháy mắt, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, tiếp tục cải tiến sản phẩm cùng phục vụ nha. Đúng lúc này, một nhà cỡ lớn nhà bán lẻ biểu thị đối với sản phẩm mới cảm thấy hứng thú, có mục đích tiến hành quy mô lớn mua sắm. Tin tức này tựa như một viên tạc đạn nặng ký, ở trong xưởng sôi trào, mọi người đã hưng phấn vừa khẩn trương nha. Long Phi, nếu như có thể cùng bọn hắn đạt thành hợp tác, thị trường của chúng ta số định mức đem tăng lên trên diện rộng. Bọn hắn thế nhưng là tại cả nước đều có chuỗi cửa hàng nha, nếu là chúng ta sản phẩm có thể đi vào bọn hắn đường dây tiêu thụ, cái kia có thể tiếp xúc đến người tiêu dùng coi như nhiều lắm nha, đôi này chúng ta mở rộng thị trường số định mức tới nói, thế nhưng là cái cơ hội tuyệt hảo nha, chúng ta nhưng phải bắt lấy nha. Tiêu thụ quản lý hưng phấn mà nói ra, hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phản phất đã thấy sản phẩm bày đầy các đại môn cửa hàng kệ hàng tràn cả nha. Nhưng mà, đối phương đưa ra hà khắc mua sắm điều kiện cùng giá cả yêu cầu. Đối phương hy vọng lấy rất thấp giá cả mua sắm sản phẩm, mà lại tại giao hàng thời gian, chất lượng kiểm tra bộ phận các phương diện đều thiết lập nghiêm khắc điều kiện nha. Long Phi, điều kiện của bọn hắn quá hà khắc rồi, chúng ta cơ hồ không có lợi nhuận không gian. Dựa theo giá tiền của bọn hắn yêu cầu, chúng ta chi phí này đều nhanh che không được nha, mà lại giao hàng thời gian chặt như vậy, chất lượng yêu cầu lại cao như vậy, vạn nhất ra một chút lầm lỗi, chúng ta còn phải gánh chịu trái với điều ước trách nhiệm nha, mua bán này cũng không tốt làm nha, nhưng nếu là không đáp ứng, cơ hội tốt như vậy liền bỏ qua nha, thật sự là lưỡng nan nha. Tiêu thụ quản lý bất đắc dĩ nói ra. Hắn cầm đối phương mua sắm hợp đồng bản dự thảo, đi vào Long Phi phòng làm. Việc mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là xoắn xuýt, không biết nên như thế nào cho phải nha. Long Phi lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đây là một cái cơ hội khó được, nhưng chúng ta cũng không thể làm mua bán lô vốn. Chúng ta thật vất vả nghiên cứu ra sản phẩm mới, nếu là vì cái này hợp tác thâm hụt tiền kiếm lời gào to, cái kia nhà máy vận doanh vẫn sẽ có vấn đề nha, nhưng nếu là không bắt được cơ hội này, muốn dựa vào chính chúng ta từ từ phát triển thị trường, tốc độ kia lại quá chậm nha, cái này có thể rất khó khăn quyết định nha. Long Phi ngồi đang làm việc trước bàn, hai tay ôm đầu, cao mày, trong lòng tại cân nhắc lấy lợi và hại, tự hỏi cách đối phó nhà. Trải qua cùng đối phương gian khổ đàm phán, cuối cùng đã đạt thành một cái song phương đều có thể tiếp nhận hợp tác hiệp nghị. Trên bàn đàm phán, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, riêng phần mình trình bày lập trường của mình cùng tố cầu nha. Long Phi dựa vào lý lẽ biện luận, hướng đối phương kỹ càng giới thiệu thôn trang xưởng may sản phẩm ưu thế, chi phí kết cấu cùng thành ý hợp tác, đồng thời cũng chăm chú lắng nghe đối phương ý kiến, tìm kiếm lợi ích của song phương điểm thăng bằng nha. Cuối cùng, tại giá cả, giao hàng thời gian, chất lượng tiêu chuẩn các loại trên vấn đề mấu chốt đều đã đặt thành một cái tương đối hợp lý phương án nha. Thôn trang xưởng may sản phẩm mới bắt đầu tiến vào càng nhiều đường dây tiêu thụ, thị trường số định mức dần dần mở rộng. Trong nhà xưởng lại khôi phục ngày xưa bận rộn cảnh tượng, các công nhân nhiệt tình mười phần sản xuất sản phẩm mới, từng chiếc đổ đầy hàng hóa xe cộ từ khu xưởng lái ra, lái về phía các nơi tiêu thụ đầu của nhà. Nhưng Long Phi biết, sáng tạo cái mới bước chân không có khả năng đình chỉ, thị trường biến hóa thay đổi trong nháy mắt, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác cùng sáng tạo cái mới tinh thần, mới có thể đang kịch liệt cạnh tranh trung lập tại thế bất bại. Hắn đứng tại khu xưởng cửa ra vào, nhìn qua đi xa xe cộ, trong lòng lặng yên suy nghĩ, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy thôn trang xưởng may, chỉ có không ngừng sửa cũ thành mới, ưu hóa sản phẩm cùng phục vụ, mới có thể để cho nhà máy tiếp tục phát triển, viết tiếp huy hoàng nha. Chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí, 1, 1, 1, chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí, 1, 1, 1, theo sản phẩm mới tại trên thị trường dần dần mở ra cục diện, thôn trang xưởng may phát triển nên đón mới chuyển cơ. Xưởng bên trong, máy móc anh minh rung động, các công nhân đều đâu vào đấy bận rộn tại dây chuyển sản xuất bên trên, từng dương đóng gói tốt sản phẩm mới bị chỉnh tề xếp chồng chất tại nhà kho, chờ đợi vận chuyển về các nơi tiêu thụ điểm. Tiêu thụ bộ môn điện thoại cũng liên tiếp không ngừng có mới đơn đặt hàng chuyển đến, toàn bộ khu xưởng đều tràn đầy một loại tích cực hướng lên không khí, phản phất một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, Long Phi cũng không thỏa mãn với đó, hắn đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua khu xưởng bên trong náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng lại tại lập mưu càng làm trưởng hơn xa, hùng vĩ bố cục. Hắn biết rõ, tại bây giờ cạnh tranh kịch liệt dệt ngành nghề bên trong, muốn chân chính tại ngành nghề bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, thực hiện xí nghiệp có thể tiếp tục phát triển, nhất định phải có càng có tính đoàn hệ cử động. Thế là, hắn đưa ánh mắt về phía toàn bộ dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp, hy vọng thông qua cái này nhất cử xử trí, tăng thêm một bước xí nghiệp sức cạnh tranh, liền như là muốn dựng lên một tòa càng chắc chắn hơn lại hiệu suất cao thương nghiệp cao ốc, để thôn trang xưởng may có thể tại thị trường trong thủy triều sừng sững không ngã. Mạc Vân, chúng ta không thể chỉ cực hạn tại sinh sản cùng tiêu thụ khâu, nếu muốn ở ngành nghề bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhất định phải tiến hành dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp. Ngươi nhìn à, hiện tại chúng ta mặc dù sản phẩm mới bán được cũng không tệ lắm, nhưng tại nguyên vật liệu mua sắm, gia công nguyên bộ những này khâu, hay là bị giới hạn mặt khác xí nghiệp nhà, chi phí, hiệu suất những phương diện này cũng còn có rất lớn tăng lên không gian đâu. Nếu có thể đem dây chuyển sản nghiệp thượng hạ du đều chỉnh hợp đứng lên, hình thành một cái hữu cơ chỉnh thể, chúng ta liền có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động, tại trên thị trường cũng càng có quyền phát biểu nha. Long Phi trong phòng làm việc, đối với Mạc Vân bày tỏ ý nghĩ của mình, hắn vừa nói, một bên ở trên bàn mở ra ngành nghề trên tư liệu khoa tay lấy, trong ánh mắt lộ ra đối với tương lai phát triển ước mơ cùng quyết tâm. Mạc Vân khẽ nhíu mày, dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng, dính đến thượng hạ du đông đảo xí nghiệp, cân đối đứng lên độ khó cực lớn. Cái này thượng hạ du xí nghiệp, đây chính là đều có các lợi ích tố cầu, kinh doanh lý niệm nhà, có xí nghiệp khả năng coi trọng lợi ích ngắn hạn, có lại tương đối bảo thủ, không nguyện ý tùy tiện cải biến hiện trạng. Chúng ta muốn đem bọn hắn chỉnh hợp đến cùng một chỗ, để mọi người tâm hướng một chỗ muốn, tình hướng một chỗ làm. Nói nghe thì dễ nhà, chỉ là câu thông cân đối khối này mà, đoán chừng liền phải phí sức lực thật lớn đâu, mà lại một khi khâu nào xảy ra vấn đề, cái kia toàn bộ chỉnh hợp kế hoạch coi như thụ ảnh hưởng tới nha. Mạc Vân tựa ở trên ghế salon, một mặt sầu lo địa phân tích lấy, trong lòng rất rõ ràng chuyện này tính chất phức tạp cùng gian khổ tính, không khỏi thở dài. A Cường cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, mà lại có chút xí nghiệp khả năng không nguyện ý bị chỉnh hợp, sẽ có tâm tình mâu thuẫn. Dù sao người ta chính mình kinh doanh được thật tốt, mặc dù khả năng quy mô không có chúng ta lớn, nhưng cũng có chính mình một bộ hình thức nha, lo lắng bị chỉnh hợp sau đã mất đi tự chủ tính, đến dựa theo chúng ta yêu cầu đến làm việc, sợ ăn thiệt thòi nha. Lại nói, ai biết chỉnh hợp sau có thể hay không thật mang đến chỗ tốt đâu, trong lòng bọn họ khẳng định cũng đánh lấy chống đâu, cho nên muốn thuyết phục bọn hắn, cũng không phải nói đơn giản nói là được nha. A Cường đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, vừa nói vừa lắc đầu, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ, biết rõ muốn để đông đảo xí nghiệp cam tâm tình nguyện tham dự chỉnh hợp, khó khăn trùng điệp nha. Lâm Phượng suy nghĩ một lát sau nói ra, nhưng nếu như thành công chỉnh hợp, chúng ta có thể giảm xuống chi phí, để cao hiệu suất, xác thực đối với xí nghiệp phát triển có ích lợi rất lớn. Chúng ta chỉnh hợp nguyên vật liệu nhà cung cấp, liền có thể cam đoan nguyên vật liệu chất lượng ổn định, còn có thể tranh thủ đến càng hợp lý mua sắm giá cả nhà, cùng xưởng gia công chặt chẽ hợp tác, có thể ưu hóa quá trình sản xuất, để cao sản lượng, giảm bớt ở giữa khâu hao tổn nhà. Cứ như vậy, chúng ta sản phẩm tại trên thị trường sức cạnh tranh thì càng mạnh, lợi nhuận không gian cũng có thể tiến một bước mở rộng đâu, cho nên ta cảm thấy mặc dù khó khăn nhiều, nhưng đáng giá chúng ta đi thử một lần nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, ý đồ dùng chỉnh hợp sau mỹ hảo tiền cảnh đến thuyết phục mọi người, để mọi người thấy dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp phía sau tiềm ẩn chỗ tốt to lớn nha. Long Phi nhẹ gật đầu, cho nên chúng ta muốn dồn định một cái kế hoạch tỉ mỉ, từng bước tiến lên. Chuyện này gấp không được, đến một bước một cái dấu chân đến, trước tiên đem tình huống thăm dò rõ ràng, lại đi cùng từng cái xí nghiệp câu thông hiệp thương, từ từ thành lập được quan hệ hợp tác, cuối cùng thực hiện chỉnh hợp mục tiêu nha. Long Phi ngồi đang làm việc trước bàn, cầm bút lên, chuẩn bị tại trên cuốn vở ghi chép một chút kế hoạch yếu điểm, trong lòng đã tại suy tư cụ thể nên như thế nào khai triển điều tra nghiên cứu các loại tiền kỳ công tác nha. Chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí, 1.1.2. Chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí, 1.1.2. Đầu tiên, Long Phi dẫn đầu đoàn đội đối với dây chuyển sản nghiệp thượng hạ du xí nghiệp tiến hành toàn diện điều tra nghiên cứu. Điều nghiên đoàn đội chia ra nhiều đường, xâm nhập từng cái xí nghiệp, bọn hắn có đi đến nguyên vật liệu nơi sản xuất, xem xét nguyên vật liệu khai thác, gia công tình huống, hiểu rõ nguyên vật liệu phẩm chất, chi phí các loại chi tiết, có đi tới khác biệt quy mô xưởng gia công, khảo sát nó sinh sản thiết bị, công nghệ quá trình, sản lượng cùng trình độ kỹ thuật các phương diện nha. Nhà này nguyên vật liệu nhà cung cấp mặc dù giá cả có ưu thế, nhưng chất lượng không quá ổn định. Bọn hắn nguyên vật liệu có đôi khi sẽ xuất hiện tạp chất khá nhiều, tính năng chỉ tiêu ba động lớn tình huống nha, đôi này chúng ta đến tiếp sau sinh sản ảnh hưởng cũng không nhỏ đâu, nếu là dùng dạng này nguyên vật liệu, sản phẩm chất lượng liền không tiện đem khống nha điều tra nghiên cứu nhân viên nói ra, hắn cầm ghi chép đến lít nha lít nhít điều tra nghiên cứu bút ký, hướng Long Phi hồi báo tình huống, một bên nói một bên chỉ vào trong bút ký tương quan nội dung, thần sát chuyên chú. Trong lòng rất là minh bạch những tin tức này đối với dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp tầm quan trọng nha. Nhà kia xưởng gia công kỹ thuật không sai, nhưng sản lượng có hạn. Bọn hắn công nhân kỹ thuật đều rất thông thạo, một chút công nghệ xử lý rất tinh tế nha, nhưng chính là thiết bị tương đối cũ kỹ chút, sinh sản tại trên quy mô không đi. Nếu là chúng ta hợp tác với bọn họ, đến tiếp sau đơn đặt hàng số lượng nhiều lời nói, khả năng không thỏa mãn được chúng ta sinh sản nhu cầu nha. Đây cũng là cái cần suy tính vấn đề nha. Một vị khác điều tra nghiên cứu nhân viên nói bổ sung, hắn đồng dạng cau mày, trong lòng đang suy tư nên như thế nào giải quyết những này tại. Điều tra nghiên cứu bên trong phát hiện vấn đề nha. Thông qua điều tra nghiên cứu, bọn hắn đối với dây chuyển sản nghiệp bên trong từng cái khâu có rõ ràng hơn hiểu rõ. Long Phi đem những tin tức này chỉnh lý tổng hợp, phân tích từng cái xí nghiệp ưu thế cùng thế yếu, bắt đầu tìm kiếm có thể ưu tiên hợp tác, chỉnh hợp mấu chốt xí nghiệp nha. Sau đó, Long Phi bắt đầu cùng một chút mấu chốt xí nghiệp tiến hành tiếp xúc và hiệp đàm. Hắn tự mình đến nhà bái phỏng, mang theo tỉ mỉ chuẩn bị phía hợp tác án, ý đồ hướng đối phương trình bày hợp tác nguyện cảnh cùng chỗ tốt nha. Lưu lão bản, chúng ta hy vọng có thể cùng ngài xí nghiệp thành lập càng chặt chẽ hơn quan hệ hợp tác, thực hiện đôi bên cùng có lợi. Ngài nhìn, hai chúng ta cái xí nghiệp tại dây chuyền sản nghiệp bản chất chính là thượng hạ du nha, nếu có thể bắt tay hợp tác, tại nguyên vật liệu cung ứng khối này, chúng ta có thể căn cứ sinh sản kế hoạch sớm hướng ngài hạ đơn đặt hàng, ngài cũng có thể càng có tính nhắm vào an bài sinh sản, cam đoan cung ứng tính ổn định nha. Đồng thời đâu, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận như thế nào tăng lên nguyên vật liệu chất lượng, cùng hưởng một chút kỹ thuật tài nguyên nha. Đôi này chúng ta song phương tới nói, đều là chuyện tốt nha, về sau cộng đồng phát triển không gian có thể lớn đâu. Long Phi thành khẩn đối với một nhà cỡ lớn nguyên vật liệu nhà cung cấp nói ra, hắn ngồi tại Lưu lão bản trong văn phòng, mang trên mặt nụ cười chân thành, trong ánh mắt lộ ra chờ mong, hy vọng có thể đạt được đối phương tán thành nha. Lưu lão bản lại có chút do dự, trình hợp, nay sẽ không ảnh hưởng chúng ta độc lập tính cùng quyền quyết định. Ta xí nghiệp này kinh doanh đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là mình nói tính nha, nếu là cùng các ngươi trình hợp, đến lúc đó chuyện này chuyện kia đều được nghe các ngươi, khó mà làm được nha. Mà lại ta cũng lo lắng hợp tác sau, chúng ta lợi ích phân phối không đồng đều, chúng ta có thể hay không ăn thiệt thòi nha, cái này nhưng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc nha. Lưu lão bản tựa ở ghế lão bản bên trên, khẽ nhíu mày, trong lòng đối với trình hợp chuyện này tràn đầy lo nghĩ, đã muốn tóm lấy khả năng phát triển cơ hội, lại sợ mất đi đối với xí nghiệp khống chế nha. Long Phi kiên nhẫn giải thích, không biết, chúng ta chỉ là tại tài nguyên cùng hưởng cùng hiệp đồng phát triển phương diện tiến hành hợp tác, mọi người y nguyên bảo trì tương đối tự chủ kinh doanh. Chúng ta hợp tác cũng không phải nói muốn đem ngài xí nghiệp chiếm đoạt nha, ngài làm như thế nào quản lý còn thế nào quản lý, chỉ là tại một chút liên quan đến song phương cộng đồng lợi ích sự tình bên trên, tỉ như nguyên vật liệu mua sắm tiêu chuẩn, cung ứng, kế hoạch những này, chúng ta cùng một chỗ thương lượng đi, cộng đồng làm ra càng có lợi hơn tại phát triển quyết sách nha, mà lại lợi ích phân phối khối này, chúng ta khẳng định sẽ chế định hợp lý phương án, cam đoan tất cả mọi người. Không thiệt thòi nha, ngài cứ yên tâm đi. Long Phi vội vàng giải thích nói, ý đồ bỏ đi Lưu lão bản lo lắng, để hắn nhìn thấy hợp tác tích cực ý nghĩa nha. Trải qua nhiều lần câu thông cùng hiệp thương, bộ phận xí nghiệp biểu thị nguyện ý nếm thử hợp tác. Những xí nghiệp này có là bị Long Phi thành ý chỗ đả động, có là thấy được hợp tác khả năng mang tới cơ hội phát triển, mặc dù trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nhưng vẫn là quyết định phóng ra một bước này, thử trước một chút nhìn nha. Nhưng mà, tại trình hợp trong quá trình, các loại vấn đề bắt đầu hiện hiện. Phụ trách cân đối tất cả xí nghiệp quan hệ nhân viên lấy ngay sức đầu mẹ chán, không ngừng mà tại từng cái xí nghiệp ở giữa xuyên thẳng qua, ý đồ giải quyết xuất hiện mâu thuẫn nha. Chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí, 1, 2, 1, chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí, 1, 2, 1, Long Phi, bởi vì từng cái xí nghiệp quản lý hình thức và văn hóa khác biệt, cân đối làm việc tiến triển được rất không thuận lợi. Có xí nghiệp quản lý rất nghiêm ngặt, chú trọng quá trình quy phạm, có đây này, lại tương đối tùy tính, tính linh hoạt mạnh nha, hai loại phong cách vừa đụng chạm, tại hợp tác sự tình bên trên liền dễ dàng xuất hiện khác nhau nha, tỉ như tại sinh sản, kế hoạch chế định, giao hàng thời gian an bài những phương diện này, luôn đạt không thành nhất trí ý kiến. Cái này có thể quá chậm trễ sự tỉnh nha, phụ trách cân đối nhân viên bất đắc dĩ nói ra, hắn ngồi tại trong phòng họp, hướng Long Phi hồi báo. Tình huống, một bên nói một bên sát mồ hôi trên trán, trong lòng rất là phát sầu, cảm thấy cái này cân đối làm việc so trong tưởng tượng khó nhiều lắm nha. Còn có, tại lợi ích phân phối bên trên cũng xuất hiện tranh luận, có chút xí nghiệp cảm thấy mình bị thua thiệt. Mọi người đối với riêng phần mình đầu nhập và sản xuất phương thức tính toán không giống với nha, có cảm thấy mình ra tài nguyên nhiều, hẳn là đa phần điểm lợi nhuận, có lại cảm thấy chính mình gánh chịu phong hiểm lớn, lợi ích phân phối bên trên đến hướng mình nha, liền vì chuyện này mà làm cho túi bụi nha, cái này nếu là giải quyết không tốt, hợp tác chỉ sợ đến thất bại nha. Một vị khác phụ trách cân đối lợi ích phân phối nhân viên công tác nói bổ sung, hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ, biết rõ lợi ích phân phối là trong hợp tác mẫn cảm vấn đề, xử lý không tốt sẽ dẫn phát rất nhiều mâu thuẫn nha. Long Phi biết rõ những vấn đề này nhất định phải nhanh giải quyết, mọi người trước không nên gấp gáp, chúng ta muốn đầy đủ nghe các phe ý kiến, tìm tới một cái hợp lý phương án giải quyết. Chúng ta không có khả năng riêng đứng ở góc độ của mình nhìn vấn đề nha, muốn bao nhiêu hoán vị suy nghĩ, dù sao chỉnh hợp là vì cộng đồng phát triển, không phải là vì tranh đoạt trước mắt lợi ích nha. Chỉ có tất cả mọi người hài lòng, cái này hợp tác mới có thể dài lâu, chúng ta chỉnh hợp kế hoạch mới có thể thuận lợi tiến lên nha, cho nên đến tranh thủ thời gian tổ chức mọi người ngồi xuống hào hào nói chuyện nha. Long Phi cao mày nói ra, trong lòng rất xem trọng những vấn đề này, biết nhất định phải xử lý thích đáng, nếu không chỉnh hợp làm việc liền sẽ lâm vào cục diện bế tắc nha. Thế là, Long Phi tổ chức nhiều lần hiệp thương hội nghị, để các phương có thể đầy đủ biểu đạt chính mình tố cầu. Trong phòng họp, bầu không khí khi thì khẩn trương, khi thì nhiệt liệt, tất cả xí nghiệp các đại biểu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều muốn vì mình xí nghiệp tranh thủ càng nhiều lợi ích nha. Tại trong một lần hội nghị, các phương tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Chúng ta bỏ ra nhiều, lấy được lại thiếu, cái này không hợp lý. Chúng ta cung cấp nguyên vật liệu chất lượng tốt, giá cả lại hợp lý, tại toàn bộ dây chuyển sản nghiệp bên trong thế nhưng là nổi lên mấu chốt tác dụng nha, dựa vào cái gì lợi nhuận phân phối bên trên không có thể hiện đi ra nha, cái này quá không công bằng nha, phải lần nữa điều chỉnh nha. Một nhà nguyên vật liệu nhà cung cấp đại biểu cảm xúc kích động nói ra, hắn vỗ bàn, mặt đỏ bừng lên, cảm thấy mình xí nghiệp lợi ích không có đạt được vốn có bảo hộ nha. Tất cả mọi người muốn đổi vị suy nghĩ, chỉnh hợp là vì cộng đồng phát triển, không phải là vì tranh đoạt trước mắt lợi ích. Chúng ta hiện tại là một cái chỉnh thể nha, không thể chỉ nhìn mình chằm chằm một chút kia được mất, chỉ có toàn bộ dây chuyển sản nghiệp phát triển tốt, mọi người mới có thể đều được lợi nha. Bây giờ vì điểm ấy lợi ích liền dùm beng đến đuối bụi, vậy sau này còn thế nào hợp tác nha, chúng ta phải từ lâu dài cân nhắc nha. Long Phi cố gắng lắng lại lấy tâm tình của mọi người, hắn đứng tại bàn hội nghị trước, hai tay hướng phía dưới để ép, ý đồ để mọi người tỉnh táo lại, lý tính xem đợi lợi ích vấn đề phân phối nhà. Trải qua gian khổ đàm phán, rốt cục đã đạt thành bước đầu chỉnh hợp phương án. Các phương tại quản lý cân đối cơ chế, lợi ích phân phối nguyên tắc các loại trên vấn đề mấu chốt, đều tìm đến một cái tương đối điều hòa biện pháp, mặc dù mọi người trong lòng khả năng vẫn còn có chút cẩn thận gặp, nhưng trên tổng thể hay là công nhận phương án này, nguyện ý tiếp tục tiến lên chỉnh hợp làm việc nha. Nhưng vấn đề mới lại theo nhau mà tới, kỹ thuật tiêu chuẩn thống nhất trở thành một nan đề. Phòng sản xuất cửa người phụ trách nhìn xem khác biệt xí nghiệp thiết bị tham số cùng sinh sản công nghệ yêu cầu, mày nhíu lại giống như cái ú của nhà. Chúng ta sinh sản thiết bị cùng kỹ thuật cùng với những cái khác xí nghiệp không kiêm dung, muốn thống nhất tiêu chuẩn cần đầu nhập đại lượng tiền vốn tiến hành cải tạo. Chúng ta nhà máy thiết bị là dựa theo chúng ta trước đó sinh sản tiêu chuẩn phối chi nha, những cái kia hợp tác xí nghiệp thiết bị có tương đối tiên tiến, có lại tương đối rất lại phía sau, mà lại sử dụng kỹ thuật cũng không giống mới, muốn thống nhất lại, đến thay đổi một chút thiết bị, đối với hiện hữu thiết bị tiến hành thăng cấp cải tạo nha, cái này đều là tiền nha, hơn nữa còn đến huấn luyện công nhân nắm giữ kỹ thuật mới, lượng công việc này cùng tiền vốn đầu nhập cũng không nhỏ nha, có. Thể chuyện này lại không thể không làm nha, không phải vậy không có cách nào thực hiện dây chuyển sản nghiệp hiệu suất cao hiệp đồng nha. Phòng sản xuất cửa người phụ trách bất đắc dĩ nói ra, hắn cầm thiết bị danh sách cùng kỹ thuật tư liệu, đi vào Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi mịn, trong lòng rất là lo lắng cái này tiền vốn đầu nhập và cải tạo độ khó nha. Chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí, 1, 2, 2, chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí, 1, 2, 2, Long Phi cắn răng, khoản này đầu nhập là cần thiết, từ lâu dài đến xem, có thể đề cao toàn bộ dây chuyển sản nghiệp hiệu suất cùng chất lượng. Chúng ta không có khả năng bởi vì trước mắt điểm khó khăn này cùng tiền vốn đầu nhập liền lùi bước nha, hiện tại đem kỹ thuật tiêu chuẩn thống nhất, về sau sinh sản liền có thể càng thông thuận, sản phẩm chất lượng cũng càng có bảo đảm nha, chi phí còn có thể tiến một bước hạ đâu, cho nên tiền này nên hoa liền phải hoa nha, tranh thủ thời gian chế định cải tạo kế hoạch, an bài tốt tiền vốn cùng nhân viên, mau chóng tiến lên chuyện này nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng đã làm tốt đầu nhập tiền vốn tiến hành cải tạo chuẩn bị, biết rõ đây là tăng lên dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp trình độ mấu chốt một bước nha. Tại tiến lên kỹ thuật tiêu chuẩn thống nhất trong quá trình, nhà máy sinh sản nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Xưởng bên trong, nguyên bản thông thuận sinh sản tiết tấu bị đánh loạn, bộ phận thiết bị quay xong tiến hành cải tạo, công nhân cũng phải bỏ ra chút thời gian đi tham gia kỹ thuật huấn luyện, sản lượng trong lúc nhất thời xuất hiện trở nhà. Long Phi, trong khoảng thời gian này sản lượng hạ xuống, hộ khách bên kia đã đang thúc giục đơn. Chúng ta trước đó tiếp không ít đơn đặt hàng nha, đều đáp ứng giao hàng thời gian, hiện tại cái này sản lượng theo không kịp, hộ khách mỗi ngày gọi điện thoại đến thúc, có cũng bắt đầu đoán trách nhà, nói nếu là không có thể đúng hạn giao hàng, liền muốn cân nhắc hủy bỏ đơn đặt hàng nha, vậy phải làm sao bây giờ nha, ảnh hưởng chúng ta tín dự nha. Tiêu thụ quản lý lo lắng nói. Hắn cầm hộ khách thúc đơn ghi chép, vội vã đi tiến Long Phi phòng làm việc, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, trong lòng rất là sợ sệt bởi vì giao hàng vấn đề mất đi hộ khách nhà. Long Phi một bên trấn an hộ khách, một bên đốc thúc phòng sản xuất cửa tăng tốc tiến độ. Hắn tự mình cho trọng yếu hộ khách gọi điện thoại, thành khẩn giải thích trước mắt nhà máy đang tiến hành kỹ thuật thăng cấp cải tạo, mặc dù sẽ tạm thời ảnh hưởng giao hàng thời gian, nhưng cam đoan sẽ mau chóng khôi phục sinh sản, đúng hạn giao hàng, đồng thời sẽ ở sản phẩm chất lượng bên trên cho bọn hắn tốt hơn bảo hộ nhà. Đồng thời hắn cũng nhiều lần đến xưởng sản xuất, cổ vũ các công nhân tăng giờ làm việc, hợp lý an bài cải tạo cùng sản xuất thời gian, tranh thủ sớm ngày khôi phục bình thường sinh sản trật tự nha. Đồng thời, nhân tài lưu động cùng bồi dưỡng cũng đã trở thành một cái trọng yếu vấn đề. Theo chỉnh hợp tiến lên, xí nghiệp quy mô mở rộng, nghiệp vụ phạm vi biến rộng, đối với các loại nhân tài chuyên nghiệp nhu cầu cũng tăng lên rất nhiều nha. Chỉnh hợp sau, một chút mấu chốt cương vị nhân tài xuất hiện yếu, ảnh hưởng tới công tác khai triển. Giống kỹ thuật nghiên cứu phát minh, chất lượng và khống, chuỗi cung ứng quản lý những mấu chốt này cương vị nha, lúc đầu nhân thủ liền không quá đủ. Hiện tại chỉnh hợp, nghiệp vụ số lượng lớn hơn, càng cần hơn nhân tài chuyên nghiệp đến phụ trách nha, có thể một lát lại chiêu không đến người thích hợp, công việc này khai triển đứng lên liền rất cố hết sức nha, thật là lắm chuyện đều được về sau kéo nha, cái này có thể gấp chết người nha. Nhân lực tài nguyên chủ quản nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem nhân tài nhu cầu danh sách cùng thông báo tuyển dụng tiến triển tình huống, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng rất là phát sầu, cảm thấy nhân tài vấn đề không giải quyết, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hiệu quả nha. Long Phi quyết định tăng lớn nhân tài thông báo tuyển dụng cùng huấn luyện cường độ, chúng ta muốn từ nội bộ bồi dưỡng cùng ngoại bộ đưa vào hai phương diện vào tay, mau chóng giải quyết nhân tài vấn đề. Đối ngoại, chúng ta muốn mở rộng thông báo tuyển dụng con đường, để cao đãi ngộ và phúc lợi, hấp dẫn càng có nhiều kinh nghiệm, có năng lực nhân tài chuyên nghiệp gia nhập nhà. Đối nội đâu, muốn thành lập hoàn thiện huấn luyện hệ thống, căn cứ cương vị nhu cầu, đối với hiện hữu nhân viên tiến hành có tính nhắm vào huấn luyện, để bọn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, đảm nhiệm càng quan trọng hơn làm việc nhà. Tất cả mọi người hành động, đem người mới hỏi để xem như dưới mắt quan trọng nhất. Đến giải quyết nhà. Long Phi cấp tốc làm ra quyết sách, trong lòng rất rõ ràng nhân tài đối với xí nghiệp phát triển mấu chốt tác dụng, hy vọng có thể mau chóng bổ đủ nhân tài thiếu khuyết nhà. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp bắt đầu thấy hiệu quả. Từng cái khâu ở giữa hiệp đồng phối hợp càng ngày càng thông thuận, nguyên vật liệu cung ứng càng thêm ổn định lại chất lượng đáng tin, hiệu suất sinh sản đạt được tăng trưởng rõ rệt, chi phí cũng thật sự chậm lại nha. Long Phi, chỉnh hợp sau chi phí thấp xuống không ít, hiệu suất cũng đề cao rất nhiều. Ngươi nhìn cái này tài vụ bảng báo cáo nha, các hạng chi phí chỉ tiêu đều đang giảm xuống đâu, hiệu suất sinh sản so trước đó tăng lên mấy cái phần trăm nha. Cái này chỉnh hợp xác thực có hiệu quả nha, chúng ta trước đó vất vả không phí công nha. Tài vụ chủ quản cao hứng nói ra, hắn cầm mới nhất tài vụ bảng báo cáo, đi vào Long Phi phòng làm việc, trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng, cảm thấy dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp con đường này đi đúng rồi nha. Nhưng Long Phi biết, đây chỉ là một bắt đầu, còn có rất nhiều làm việc cần hoàn thiện cùng ưu hóa. Hắn nhìn xem tài vụ bảng báo cáo bên trên số liệu, trong lòng đã vui mừng lại thanh tỉnh, biết rõ ngay sau đó thành quả chỉ là giai đoạn tính, còn có rất nhiều tiềm ẩn vấn đề có thể sẽ xuất hiện, cần tiếp tục chú ý cùng cải tiến nha. Đúng lúc này, thị trường hoàn cảnh phát sinh biến hóa, nguyên vật liệu giá cả trên diện rộng ba động. Nguyên bản ổn định nguyên vật liệu thị trường, đột nhiên trở nên rung chuyển, giá cả giống ngồi xe cắp treo mở dạng, chợt cao chợt thấp nha. Long Phi, lần này giá cả ba động đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn, nếu như không thể có hiệu ứng đối với, cố gắng trước đó có thể sẽ phí công nhọc sức. Chúng ta trước đó thật vất vả thông qua chỉnh hợp thấp xuống chi phí, hiện tại nguyên vật liệu giá cả vừa tăng, chi phí lại đi tới nhà, mà lại giá tiền này ba động quá thường xuyên, căn bản không tiện đem không nha, nếu là không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, lợi nhuận không gian liền bị áp xúc đến không có nha, cái này có thể quá nguy hiểm nha. Mạc Vân lo âu nói ra, hắn nhìn xem nguyên vật liệu thị trường giá cả xu thế phân tích báo cáo, mày nhíu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là sốt ruột, sợ sẽ xí nghiệp lại lâm vào khốn cảnh nha. Chương 367 dây chuyền sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí 2.1.1. Chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí 2.1.1. Long Phi tỉnh táo tự hỏi đối sách, chúng ta muốn cùng nhà cung cấp tăng cường hợp tác, cộng đồng ứng đối giá cả phong hiểm, đồng thời ưu hóa tồn kho quản lý. Chúng ta cùng nhà cung cấp thương lượng một chút, có thể hay không ký kết lâu dài hợp đồng hợp tác, khóa chặt nhất định thời kỳ bên trong nguyên vật liệu giá cả nhà, hoặc là cùng một chỗ thành lập giá cả cơ chế dự cảnh, sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối nhà. Lại có là tồn kho quản lý khối này, phải căn cứ thị trường nhu cầu cùng giá cả xu thế, hợp lý khống chế nguyên vật liệu tồn kho số lượng, tránh cho đọc lại hoặc là thiếu hàng tình huống xuất hiện nha, dạng này mới có thể tận lực giảm xuống giá cả ba động mang tới ảnh hưởng nha. Long Phi ngồi đang làm việc trước bàn, nhíu mày, trong lòng đang nhanh chóng cắt tỉa cách đối phó, ý đồ dẫn đầu xí nghiệp bình ổn vượt qua lần này thị trường biến hóa nha. Tại ứng đối giá cả ba động trong quá trình, dây chuyền sản nghiệp chỉnh hợp ưu thế dần dần hiện hiện. Thông qua cùng thượng hạ du xí nghiệp hiệp đồng tác chiến, mọi người liên hệ tin tức, tài nguyên cùng hưởng, cộng đồng điều chỉnh mua sắm kế hoạch, sinh sản an bài cùng tiêu thụ sách lược nha. Thôn trang xưởng may thành công thấp xuống tổn thất, ổn định sinh sản cùng tiêu thụ. Nguyên bản khả năng bởi vì nguyên vật liệu giá cả dâng lên dẫn đến chi phí tăng lên rất nhiều, sinh sản đỉnh trệ tình huống cũng không có xuất hiện, xí nghiệp y nguyên duy trì tương đối ổn định vận doanh trạng thái nha. Lần này có thể gắng gượng qua đến, may mắn mà có dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp. Nếu là chúng ta trước đó chưa đi đến đi chỉnh hợp, làm theo ý mình lời nói, đối mặt lớn như vậy giá cả ba động, đoán chừng đã sớm loạn thành một bầy nha, đâu còn có thể như thế bình ổn đứng đối nha, xem ra cái này chỉnh hợp đúng là đi đúng rồi đồ nha. Lâm Vượng cảm khái nói ra, nàng nhìn xem xưởng lý chính thường vận chuyển sinh sản thiết bị cùng bận rộn công nhân, trong lòng rất là may mắn, cũng càng thêm kiên định muốn tiếp tục hoàn thiện dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp quyết tâm nha. Long Phi nhìn xem mọi người, nhưng chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, thị trường biến đổi thất thường, chúng ta phải không ngừng tăng lên dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp trình độ, mới có thể đứng ở thế bất bại. Chúng ta không có khả năng bởi vì lần này ứng đối đi qua, liền phất lờ nha, phải tiếp tục tổng kết kinh nghiệm, tra tìm không đủ, không ngừng ưu hóa từng cái khâu hợp tác cùng hiệp đồng nha, để chúng ta dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp càng thêm chặt chẽ. Thôn trang xưởng may tại dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp lấy được sơ bộ hiệu quả sau, khu xưởng bên trong một mảnh bận rộn có thứ tự cảnh tượng, từng cái khâu ở giữa hiệp đồng phối hợp càng phát ra thông thuận, nguyên vật liệu có thể đúng hạn theo tính chất cung ứng đến dây chuyển sản xuất bên trên, sinh sản ra sản phẩm cũng có thể hiệu suất cao thông qua đường dây tiêu thụ hướng chạy thị trường, chi phí đạt được hữu hiệu khống chế, lợi nhuận cũng tại vững bước tăng trưởng, hết thảy tựa hồ cũng đang hướng về càng ngày càng tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà Long Phi nhưng lại chưa đầy với này, hắn thời khắc chú ý ngành nghề tuyến đầu động thái, bén nhạy phát giác được kỹ thuật số hóa truyền hình đã trở thành xí nghiệp phát triển khuynh hướng tất nhiên, liền như là đang cuộn trào mãnh liệt thương nghiệp trong thủy triều thấy được cái kia cỗ sắp dẫn dắt trào lưu lực lượng mới, nếu như không thể kịp thời bắt lấy, cho dù ngay sau đó phát triển được cho dù tốt, sớm muộn cũng sẽ bị thị trường dòng lũ bao phủ. Mạc Vân, bây giờ kỹ thuật số hóa kỹ thuật phát triển tấn mãnh, chúng ta nếu không đuổi theo, sớm muộn sẽ bị thị trường đào thải. Ngươi nhìn hiện tại những cái kia đi phía trước xuôi theo xí nghiệp nhà, đều đang mượn trợ kỹ thuật số hóa thủ đoạn thực hiện hiệu suất sinh sản tăng lên trên diện rộng, quản lý tinh tế hóa cùng đối với thị trường biến hóa nhanh chóng hưởng ứng nha. Chúng ta nếu là còn trông coi kiểu cũ kinh doanh hình thức, trong tương lai cạnh tranh bên trong coi như không có chút nào ưu thế nha, cho nên chúng ta nhất định phải phóng ra con số này hóa chuyển hình bộ pháp nha. Long Phi tại một lần hội nghị cấp cao bên trên nghiêm túc nói ra, hắn đứng tại bản hội nghị trước, phía sau mạch bản bên trên viết đầy liên quan tới kỹ thuật số hóa chuyển hình một chút án lệ cùng mạch suy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra đối với tương lai phát triển cảm giác cấp bách cùng quyết tâm, ý đồ để mọi người nhận thức đến chuyện này tầm quan trọng cùng gấp gáp tính. Mạc Vân gật gật đầu, thế nhưng là kỹ thuật số hóa chuyển hình cần đầu nhập đại lượng tiền vốn cùng kỹ thuật, chúng ta thực lực trước mắt có thể làm sao? Chúng ta mặc dù thông qua dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp có nhất định khởi sắc, có thể phương diện tiền bạc cũng không phải đặc biệt dư giả nha, trước đó vì chỉnh hợp dây chuyển sản nghiệp đã đầu nhập vào không ít tiền đi cải tạo thiết bị, cân đối các phương quan hệ nha, hiện tại trương mục tiền nếu lại xuất ra một số lớn đến làm kỹ thuật số hóa truyền hình, áp lực cũng không nhỏ nha. Mà lại kỹ thuật khối này mà chúng ta nhà máy cho tới nay đều là truyền thống dệt sinh sản hình thức làm chủ, tại kỹ thuật số hóa khối này tích lũy cơ hội là chống không nha, cái này muốn truyền hình độ khó thật sự là quá lớn nha. Mạc Vân cau mày, dựa vào ghế trong tay liếc nhìn nhà máy tài vụ bảng báo cáo, trong lòng rất là lo lắng, cảm thấy kỹ thuật số hóa truyền hình chuyện này khó khăn trùng điệp, phong hiểm không nhỏ nha. Chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí 2.1.2. Chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí 2.1.2. A Cường lo âu nói, mà lại phương diện này nhân tài cũng không tốt tìm, vạn nhất chuyển hình thất bại, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại hiểu kỹ thuật số hóa kỹ thuật nhân tài chuyên nghiệp đó cũng đều là bánh trái thơm ngon nhà, người ta đều nguyện ý đi những cái kia internet nhà máy lớn hoặc là công nghệ cao xí nghiệp, ta cái này truyền thống sừng may, tại người ta trong mắt khả năng chính là vừa ra lại không phát triển tiền cảnh nha, rất khó hấp dẫn đến bọn hắn đến nhà. Nếu là không có nhân tài chuyên nghiệp đến chủ đạo cùng áp dụng kỹ thuật số hóa truyền hình làm việc, chúng ta chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, cái kia rất dễ dàng đi đường quanh co, làm không tốt liền truyền hình thất bại nha, đến lúc đó tiền cũng bỏ ra, thời gian cũng lãng phí, xí nghiệp nói không chừng sẽ còn lâm vào càng sâu khốn cảnh đâu, cho nên nguy hiểm này chúng ta nhưng phải hào hào cân nhắc một chút nha. A Cường đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, vừa nói vừa lắc đầu, khắp khuôn mặt là cẩn thận thần sắc, biết rõ nhân tài đối với kỹ thuật số hóa truyền hình mấu chốt tác dụng cùng truyền hình thất bại khả năng mang tới hậu quả nghiêm trọng nha. Lâm Vượng thì biểu thị duy trì, mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng chỉ cần quy hoạch thỏa đáng, chúng ta hay là có cơ hội thành công. Chúng ta trước tiên có thể làm một cái toàn diện quy hoạch nha, đem kỹ thuật số hóa truyền hình chia mấy cái giai đoạn, làm từng bước đẩy ra tiến, trước giải quyết cấp bách nhất, cơ sở nhất vấn đề nha. Phương diện tiền bạc, có thể thử đi tranh thủ một chút chính phủ đến đỡ chính sách, hoặc là tìm kiếm thích hợp hợp tác đồng bạn đến cộng đồng đầu tư nha. Nhân tài khối này đâu, trừ thông báo tuyển dụng, chúng ta cũng có thể nội bộ bồi dưỡng thôi, chỉ cần chúng ta có quyết tâm, dụng tâm đi làm, ta tin tưởng vẫn là có thể tìm tới đột phá khẩu, thực hiện kỹ thuật số hóa truyền hình nha. Cho nên ta cảm thấy chúng ta không có khả năng bởi vì có khó khăn liền lùi bước nha, đến dụng cảm phóng ra một bước này nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, ý đồ dùng tích cực thái độ cho mọi người phình lên kỉnh, để mọi người thấy kỹ thuật số hóa truyền hình mặc dù gian nan, nhưng cũng không phải là không có chút nào hy vọng nha. Long Phi quyết định trước hợp nhà máy tiến hành toàn diện kỹ thuật số hóa ước định. Hắn mời chuyên nghiệp kỹ thuật số hóa trưng cầu ý kiến đoàn đội đi vào trong xưởng, các chuyên gia xâm nhập đến từng cái bộ môn, xưởng, đối với hiện hữu tin tức hóa hệ thống, sinh sản thiết bị cùng số liệu quản lý các phương diện tiến hành toàn phương vị kiểm tra cùng phân tích nha. Ước định kết quả biểu hiện, nhà máy tin tức hóa hệ thống cổ xưa, hay là nhiều năm trước dựng, công năng 10 phần có hạn, rất nhiều mối đủ lệ đều đã không cách nào thỏa mãn ngay sau đó nghiệp vụ nhu cầu nha, mà lại hệ thống vận hành chậm chạp, thường xuyên xuất hiện ngừng lại, chết máy tình huống, ảnh hưởng nghiêm trọng làm việc hiệu suất, sinh sản thiết bị kỹ thuật số hóa trình độ thấp, đại bộ phận thiết bị đều vẫn là truyền thống máy móc thao tác hình thức, khuyết thiếu trí năng hóa khống chế, cùng giám sát công năng, rất khó thực hiện tinh chuẩn sinh sản và số liệu thời gian thực thu thập nha. Số liệu quản lý càng là hỗn loạn không chịu nổi, từng cái bộ môn số liệu đều là làm theo ý mình, tồn trữ cách thức không thống nhất, số liệu độ chuẩn xác, hoàn chỉnh tính đều không có biện pháp cam đoan, muốn tiến hành số liệu phân tích, phụ trợ quyết sách căn bản không thể nào nói đến nha. Long Phi, chúng ta hiện trạng so trong tưởng tượng còn bết bát hơn, đây quả thực là cái cục diện rối rắm. Ngài nhìn tin tức này hóa hệ thống, đều nhanh thành lao đồ cổ nhà, căn bản theo không kịp hiện tại nghiệp vụ phát triển tốc độ nhà, sinh sản thiết bị thì càng không cần nói, cùng những con số kia nhà máy hóa chất thiết bị so ra, đơn giản kém mấy cái thời đại nhà, số liệu quản lý khối này loạn giống một đoàn tê dại, muốn trải bước rõ ràng đều được phí sức lực thật lớn nha. Chúng ta con số này hóa chuyển hình đường cũng không tốt đi nha. Phụ trách ước định nhân viên bất đắc dĩ nói ra, hắn cầm thật dày ước định báo cáo, đi vào Long Phi phòng làm việc, một bên báo cáo một bên lắc đầu, trong lòng rất là phát sầu, cảm thấy muốn cải biến hiện trạng này quả thực là cái nhiệm vụ gian khổ nha. Long Phi không có bị khó khăn hù ngã, nếu biết vấn đề, vậy liền từng bước giải quyết. Chúng ta không có khả năng bị trước mắt khó khăn hù sợ nha, càng là loại tình huống này, càng nói rõ chúng ta kỹ thuật số hóa chuyển hình sự tất yếu nha. Chỉ cần chúng ta có quyết tâm, từng bước một đến, luôn có thể đem những này vấn đề đều đánh hạ nha. Mọi người giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị nên đón khiêu chiến đi. Long Phi ánh mắt kiên định, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, trong lòng đã đang tính toán lấy nên như thế nào lấy tay đi giải quyết những vấn đề này nha. Đầu tiên là tin tức hóa hệ thống thăng cấp. Long Phi tổ chức ngành tương quan họp thảo luận, trải qua nghị sâu tính kỹ rồi nói ra, chúng ta cần đưa vào một bộ tiên tiến xí nghiệp tài nguyên quy hoạch ERP hệ thống, thực hiện sinh sản, tiêu thụ, tài vụ từng cái khâu kỹ thuật số hóa quản lý. Cái này ERP hệ thống tựa như là chúng ta nhà máy đại não nha, có thể đem từng cái bộ môn tin tức đều chỉnh hợp đứng lên, để chúng ta quản lý càng thêm khoa học, hiệu suất cao nha. Thông qua đó, chúng ta có thể thời gian thực nắm giữ sinh sản tiến độ, tồn kho tình huống, tiêu thụ số liệu chờ chút, dễ dàng cho chúng ta làm ra càng hợp lý quyết sách nha, cho nên nhất định phải chọn tốt hệ thống này nha. Nhưng mà, tại lựa chọn ERP hệ thống lúc, đoàn đội liền lâm vào khốn cảnh. Trên thị trường ERP hệ thống chủng loại phong phú, trong ngoài nước các loại hàng hiệu rực rỡ muôn màu, công năng cùng giá cả khác biệt rất lớn, có thiên về tại tài vụ quản lý công năng cường đại, có thì tại quá trình sản xuất quản khống phương diện xuất sắc hơn, mà lại giá cả từ mấy vạn đến mấy trăm ngàn thậm chí hơn trăm vạn không đợi nha. Trên thị trường ERP hệ thống chủng loại phong phú, công năng cùng giá cả khác biệt rất lớn, thật không biết nên chọn cái nào. Chúng ta là sớm may, có chính mình đặc biệt nghiệp vụ quá trình cùng nhu cầu nha, đến chọn một đã có thể thỏa mãn chúng ta sinh sản, tiêu thụ, tài vụ những này thông thường nhu cầu, lại có thể thích phối chúng ta dệt ngành nghề đặc điểm hệ thống nha, cũng thấy nhiều như vậy, càng xem càng cầm không chuẩn nha, cái này có thể quá làm cho người ta nhức đầu nha. Mua sắm nhân viên bất đắc dĩ nói ra. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc, chất trên bàn đầy từng cái ERP hệ thống tài liệu quảng cáo cùng dung thử báo cáo, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là xoắn xuýt, không biết nên lựa chọn ra sao nha. Chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí 221, chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí 221. Long Phi dẫn đầu đoàn đội cẩn thận nghiên cứu so sánh, bọn hắn mời trong xưởng các bộ môn người phụ trách kỹ thuật nòng cốt cùng một chút ngoại bộ ngành nghề chuyên gia, cùng một chỗ đối với vài khoản hậu tuyển ESR hệ thống tiến hành xâm nhập công năng khảo thí, quá trình mô phỏng cùng chi phí hiệu quả và lợi ích phân tích nha. Mọi người lặp đi lặp lại thảo luận, cân nhắc từng hệ thống ưu khuyết điểm, kết hợp thôn trang xưởng may tình huống thực tế, cuối cùng tuyển định một cái thích hợp nhà máy nhu cầu hệ thống. Cái này hệ thống tại sinh sản kế hoạch sắp xếp trình, tồn kho quản lý cùng chi phí hạch toán các phương diện đều có không sai biểu hiện, mà lại giá cả tương đối hợp lý, có thể tốt hơn thích phối nhà máy hiện hữu nghiệp vụ quy mô cùng phát triển quy hoạch nhà. Nhưng hệ thống lắp đặt cùng điều chỉnh thử lại gặp trùng điểm vấn đề. Nhân viên kỹ thuật dựa theo lắp đặt sổ tay, cẩn thận từng ly từng tí tiến hành thao tác, nhưng vẫn là tình huống nhiều lần ra nha. Hệ thống mới cùng chúng ta hiện hữu thiết bị kiêm dung tính không tốt, số liệu không cách nào thuận lợi kết nối. Chúng ta một chút giả thiết bị số liệu tiếp lời cùng hệ thống mới không xứng đôi nha, dẫn đến sinh sản số liệu không có cách nào chuyển thâu đến hệ thống bên trong, còn có một số thiết bị số liệu cách thức hệ thống phân biệt không được nha. Cứ như vậy, hệ thống liền không có biện pháp chuẩn xác thu hoạch sinh sản hiện trường thời gian thực số liệu, căn bản không có cách nào vận hành bình thường nha. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhân viên kỹ thuật sốt rồi nói, hắn đứng tại trong phòng máy, nhìn xem cái kia lóe ra chụp chặt nhắc nhở đèn sẽ vỡ cùng một đống không có cô nẹt được thiết bị, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì vấn đề này làm trễ nải toàn bộ kỹ thuật số hóa truyền hình tiến độ nha. Long Phi tranh thủ thời gian tổ chức chuyên gia tiến hành công quan, vô luận như thế nào, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết những vấn đề này. Đây là chúng ta kỹ thuật số hóa truyền hình mấu chốt một bước nha, không có khả năng kẹt tại chỗ này nha, mọi người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nhìn xem là cần khai phát ở giữa kiện tiến hành số liệu chuyển đổi nha, hay là đối với thiết bị tiến hành một chút cải tạo thăng cấp đến thực hiện kiêm dung nha, nhất định phải mau chóng để hệ thống chạy nha. Long Phi lòng nóng như lửa đốt, một bên thúc giục các chuyên gia, một bên cũng tham dự vào vấn đề phân tích cùng thảo luận bên trong, hy vọng có thể mau chóng đánh hạ cửa ải khó khăn này nha. Cùng lúc đó, sinh sản thiết bị kỹ thuật số hóa cải tạo cũng tại khu chiêng gõ chống tiến hành. Xưởng sản xuất bên trong, các công nhân cùng nhân viên kỹ thuật cùng một chỗ, vây quanh những cái kia cũ kỹ sinh sản thiết bị bận rộn, có tại tháo dỡ thiết bị sắt ngoài, chuẩn bị trang bị thêm kỹ thuật số hóa khống chế mô đun lệ, có tại trải tuyến đường, kết nối máy truyền cảm, ý đồ để thiết bị có thể thực hiện trí năng hóa giám sát nha. Những này cũ kỹ thiết bị cải tạo độ khó quá lớn, có chút thậm chí cần thay đổi. Những thiết bị này 5 tháng quá lâu nha, nội bộ kết cấu cùng tuyến đường đều biến chất, muốn trang bị thêm kỹ thuật số hóa mô đun lệ, không gian đều không đủ nha, mà lại có chút mấu chốt linh bộ kiện đều ngừng sản xuất, coi như muốn tu đều không có phối kiện nha, chỉ có thể cân nhắc đổi mới kỹ thuật số hóa thiết bị nha, có thể chi phí này lại đi tới nha, thật sự là lưỡng nan nha. Sinh sản quản lý bất đắc dĩ nói ra, hắn đứng tại xưởng bên trong, nhìn xem những cái kia ngay tại cải tạo thiết bị. Mày níu lại giống như cái u cục, trong lòng rất là phát sầu, đã muốn mau sớm hoàn thành thiết bị kỹ thuật số hóa cải tạo, lại lo lắng chi phí quá cao, cho nhà máy mang đến quá lớn kinh tế áp lực nha. Long Phi khẽ cắn môi, nên đổi liền đổi, không có khả năng bởi vì đau lòng trước mắt chi phí mà ảnh hưởng phát triển lâu dài. Chúng ta hiện tại tiến hành kỹ thuật số hóa truyền hình, chính là vì để nhà máy có thể trong tương lai càng có sức cạnh tranh nha. Những này cũ kỹ thiết bị nếu như một mực kéo lấy không đổi, không chỉ có ảnh hưởng cải tạo tiến độ, về sau hiệu suất sinh sản cũng sách không đi lên nha, cho nên chỉ cần là sát thực không có cách nào cải tạo, ảnh hưởng chỉnh thể kỹ thuật số hóa tiến trình thiết bị, chúng ta liền quả quyết đổi đi, phương diện tiền bạc chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng rất rõ ràng thiết bị kỹ thuật số hóa cải tạo đối với toàn bộ truyền hình tầm quan trọng, dù là ngay sau đó chi phí áp lực lớn, cũng không muốn vì vậy mà làm trễ nải truyền hình bộ pháp nha. Tại thiết bị trong quá trình cải tạo, bởi vì kỹ thuật không thành thục, xuất hiện nhiều lần sinh sản sự cố. Một lần, một máy đang tiến hành kỹ thuật số hóa điều chỉnh thử máy dệt đột nhiên mất khống chế, cao tốc vận chuyển bộ kiện đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai, đưa đến một nhóm ngay tại sản xuất sản phẩm báo hỏng, xưởng bên trong lập tức hỗn loạn tương bừng nha. Long Phi, lần này sự cố đưa đến một nhóm sản phẩm báo hỏng, tổn thất không nhỏ, ai nhóm này sản phẩm đều nhanh làm xong nha, liền đợi đến chất kiểm bao trang, hiện tại hủy sạch, nguyên vật liệu, nhân công chi phí đều lãng phí nha, hơn nữa còn ảnh hưởng tới sinh sản tiến độ, con số này hóa cải tạo làm sao nhiều chuyện như vậy nha, quá làm cho người ta lo lắng nha. Chất lượng quản lý lo lắng nói, hắn vội vàng đuổi tới sự cố hiện trường, nhìn xem đống kia báo phế sản phẩm, đau lòng không thôi. Khắp khuôn mặt là ảo não thần sắc, trong lòng rất là tự trách, cảm thấy không có khống chế tốt trong quá trình cải tạo an toàn cùng chất lượng nha. Long Phi một bên trấn an nhân viên, một bên tăng cường an toàn quản lý, mọi người không nên nản chí, đây là truyền hình trong quá trình đau từng cơn, chúng ta muốn từ đó hấp thụ giáo huấn. Lần này sự cố mặc dù cho chúng ta tạo thành tổn thất, nhưng cũng cho chúng ta thấy được tại thiết bị trong quá trình cải tạo tồn tại kỹ thuật lỗ thủng cùng an toàn thai hoàng ở nhà, chúng ta phải tranh thủ thời gian tổng kết kinh nghiệm, hoàn thiện cải tạo phương án, tăng cường hợp người kỹ thuật huấn luyện cùng an toàn ý thức giáo dục nha, bảo đảm tương tự sự cố không xảy ra nữa nha, mọi người giữ vững tinh thần đến, tiếp tục tiến lên cải tạo làm việc nha. Long Phi xâm nhập xưởng, an ủi những cái kia bị kinh sợ nhân viên, đồng thời tổ chức nhân viên tương quan đối với sự cố nguyên nhân tiến hành kỹ càng điều tra phân tích, ý đồ thông qua lần này giáo huấn, để đến tiếp sau cải tạo làm việc càng thêm an toàn, thuận lợi nha. Chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí 222, chương 367 dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp hùng tâm trang trí 222, nhân tài thiếu cũng là kỹ thuật số hóa truyền hình bên trong một cái vấn đề lớn. Bộ tài nguyên nhân lực cửa thông qua đủ loại con đường tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, có thể hiệu quả lại không như ý muốn nha. Long Phi, thông báo tuyển dụng kỹ thuật số hóa phương diện nhân tài quá khó khăn, rất nhiều người nghe chút chúng ta là truyền thống xưởng may liền không nguyện ý đến. Chúng ta mở ra đãi ngộ cũng không tính thấp nha, nhưng người ta nghe chút chúng ta ngành nghề này, đã cảm thấy không có gì không gian phát triển, không nguyện ý cân nhắc chúng ta chỗ này nha, nhận được lý lịch sơ lược lắc đắc không có mấy, phù hợp yêu cầu càng là ít đến thương cảm nha, vậy phải làm sao bây giờ nha, không có nhân tài chuyên nghiệp, con số này hóa chuyển hình làm sao tiến lên nha, nhân lực tài nguyên chủ quản bất đắc dĩ nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem cái kia. Ít đến thương cảm nhận lời mời danh sách nhân viên, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng rất là phát sầu, cảm thấy nhân tài vấn đề không giải quyết, kỹ thuật số hóa chuyển hình chính là đảm binh trên giấy nha. Long Phi quyết định cùng trường cao đẳng cùng huấn luyện cơ cấu hợp tác, bồi dưỡng mình kỹ thuật số hóa nhân tài. Hắn tự mình dẫn đội đi xung quanh trường cao đẳng, cùng máy tính, tự động hóa các loại tương quan chuyên nghiệp viện hệ lãnh đạo hiệp đảm hợp tác công việc nha. Chúng ta muốn cho người trẻ tuổi cung cấp cơ hội, để bọn hắn tại trong thực tiễn trưởng thành. Chúng ta có thể thành lập thực tập căn cứ nha, để trường cao đẳng học sinh đến chúng ta nhà máy thực tập, tham dự vào kỹ thuật số hóa chuyển hình hạng mục bên trong, đã có thể làm cho bọn hắn đem lý luận tri thức cùng thực tiễn kết hợp lại. Chúng ta cũng có thể từ đó phát hiện cùng bồi dưỡng thích hợp chúng ta nhà máy nhân tài nha. Đồng thời đâu, cùng huấn luyện cơ cấu hợp tác, đưa chúng ta trong xưởng một chút có tiềm lực nhân viên đi tham gia chuyên nghiệp kỹ thuật số hóa huấn luyện trường. Trình học, tăng lên bọn hắn kỹ năng trình độ nha, thông qua những phương thức này, từ từ chế tạo chính chúng ta kỹ thuật số hóa nhân tài đội ngũ nha. Long Phi hướng trưởng cao đẳng cùng huấn luyện cơ cấu người phụ trách giới thiệu ý nghị của mình, trong ánh mắt lộ ra chờ mong, hy vọng có thể thông qua hợp tác giải quyết nhân tài thiếu nan đề nha. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, bộ phận kỹ thuật số hóa hạng mục bắt đầu thấy hiệu quả. Từng cái bộ môn dần dần thích ứng tin tức mới hóa hệ thống, thông qua hệ thống tiến hành nghiệp vụ thao tác và số liệu quản lý, làm việc hiệu suất có rõ ràng đề cao nha. Long Phi, tin tức mới hóa hệ thống đề cao chúng ta quản lý hiệu suất, sinh sản số liệu cũng càng thêm chuẩn xác. Trước kia chúng ta muốn thống kê cái sinh sản số liệu, đến từng cái xưởng, bộ môn chạy tới chạy lui, thu thập đi lên số liệu còn chưa nhất định chuẩn đâu. Hiện tại thông qua hệ thống này, một khóa liền có thể tạo ra các loại bảng báo cáo, số liệu thời gian thực đổi mới, vừa chuẩn xác thực lại thuận tiện nha, mà lại từng cái bộ môn ở giữa câu thông hợp tác cũng càng thông thuận. Con số này hóa chuyển hình quả thật có chút hiệu quả nha. Tài vụ chủ quản cao hứng nói ra, hắn cầm hệ thống tạo ra tài vụ bảng báo cáo, đi vào Long Phi phòng làm việc, trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng, cảm thấy trước đó vất vả bỏ ra cuối cùng thấy được một chút hồi báo nha. Nhưng vào lúc này, an ninh mạng vấn đề lại cho nhà máy mang đến to lớn uy hiếp. Một ngày, bộ tin tức cửa nhân viên công tác đột nhiên phát hiện hệ thống xuất hiện dị thường, đại lượng số liệu tại chưa trao quyền tình huống dưới ra bên ngoài truyền tâu nha. Chúng ta hệ thống bị hacker công kích, bộ phận số liệu tiết lộ. Cái này hacker không biết làm sao đột phá chúng ta tường lửa nha, ngay tại đánh cắp chúng ta sinh sản số liệu, hộ khách tin tức đâu nha, nếu là những số liệu này bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được nha, chúng ta phải tranh thủ thời gian khai thác biện pháp nha. Bộ tin tức cửa người phụ trách kinh hoàng nói. Hắn một bên khẩn cấp chặt đứt mạng lưới kết nối, một bên hướng Long Phi báo cáo tình huống, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong lòng rất là sợ sệt, biết rõ số liệu an toàn đối với xí nghiệp tầm quan trọng nha. Long Phi lập tức khởi động khẩn cấp dự án, không tiếc bất cứ giá nào, bảo đảm số liệu an toàn, mau chóng khôi phục hệ thống vận hành bình thường. Tranh thủ thời gian liên hệ chuyên nghiệp công ty an ninh mạng, để cho bọn họ tới hỗ trợ loại bỏ lỗ thủng, chữa trị hệ thống nha, đồng thời thông chi các bộ môn, tạm dừng hết thể liên quan đến mẫn cảm số liệu thao tác, làm tốt bạ cục đạ tạ cùng khôi phục chuẩn bị nha. Nhất định phải đem nguy cơ lần này tạo thành ảnh hưởng xuống đến thấp nhất nha. Long Phi lòng nóng như lửa đốt, một bên hạ đạt chỉ lệnh, một bên tự mình đuổi tới bộ tin tức cửa, chỉ huy mọi người ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện an ninh mạng nguy cơ nha. Trải qua một phen gian khổ đấu tranh, rốt cục hóa giải nguy cơ. Công ty an ninh mạng các chuyên gia thông qua kỹ thuật thủ đoạn, truy tung đến hacker nơi phát ra, phủ kín hệ thống lỗ thủng, khôi phục số liệu an toàn, đồng thời đối với toàn bộ an ninh mạng phòng hộ hệ thống tiến hành thăng cấp, tăng cường hệ thống kháng năng lực công kích nha. Nhưng sự kiện lần này cũng làm cho Long Phi ý thức được, kỹ thuật số hóa chuyển hình không chỉ có là kỹ thuật đổi mới, càng là quản lý lý niệm cùng phương thức tư duy chuyển biến. Hắn biết rõ, muốn chân chính để kỹ thuật số hóa tại xí nghiệp sa sút mọc rễ, phát huy ra tác dụng lớn nhất, nhất định phải để toàn thể nhân viên từ trên tư tưởng coi trọng, cải biến truyền thống phương thức làm việc cùng tư duy thói quen nha. Mọi người phải tăng cường học tập, tăng lên kỹ thuật số hóa tố dưỡng, không thể để cho kỹ thuật số hóa trở thành bài trí. Chúng ta không có khả năng chỉ có tiên tiến hệ thống cùng thiết bị nha, còn phải biết dùng tốt bọn chúng nha. Mỗi cái nhân viên đều muốn đem kỹ thuật số hóa dung nhập vào trong công việc thường ngày, học được thông qua số liệu đi phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề nha. Chỉ có dạng này, chúng ta kỹ thuật số hóa chuyển hình mới có thể chân chính thành công nha. Long Phi tại toàn thể nhân viên trên đại hội nói ra, trong giọng nói lộ ra nghiêm túc cùng kỳ vọng, hy vọng mọi người có thể từ trong sự kiện lần này hấp thụ giáo huấn, tích cực chủ động thích ứng kỹ thuật số hóa mang tới biến hóa nha. Tại kỹ thuật số hóa chuyển hình trên con đường, thôn trang xưởng may gập ghềnh, nhưng Long Phi tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì không ngừng, liền nhất định có thể thực hiện hoa lệ quanh người, tựa như một chiếc tại sóng cả mãnh liệt trong biển rộng đi thuyền, cứ việc tao ngộ vô số sóng gió cùng đáng ngầm, nhưng chỉ cần người cầm lái kiên định tín nhiệm, các thủy thủ đồng tâm hiệp lực, cuối cùng có thể lái về phía cái kia tràn ngập hy vọng bờ bên kia nha. Chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng khiêu chiến, 1-1-1, chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng khiêu chiến, 1-1-1, thôn trang xưởng may tại kỹ thuật số hóa chuyển hình trên con đường gian nan tiến lên. Khu xưởng bên trong khắp nơi có thể thấy được ngay tại điều chỉnh từ lắp đặt kỹ thuật số hóa thiết bị, các nhân viên kỹ thuật xuyên thẳng qua trong đó, vội vàng giải quyết các loại hệ thống kiểm dùng, số liệu kết nối vấn đề, các công nhân cũng ở một bên học tập mới thao. Tắt quá trình, một bên tiếp tục duy trì lấy sinh sản làm việc, toàn bộ nhà máy đều ở vào một loại khẩn trương lại bận rộn biến đổi trạng thái bên trong. Mà lúc này, Long Phi nhưng lại chưa đem ánh mắt giới hạn ở đó, hắn nương tựa theo bén nhạy thương nghiệp sức quan sát, lại bắt được vượt giới hợp tác mang tới kỳ ngộ mới, phản phất tại sương mù nồng nặc phát triển trên con đường, thấy được một cái khác buộc khả năng chiếu sáng tiến lên phương hướng ánh sáng. Mạc Vân, ta gần nhất đang suy nghĩ, chúng ta không thể chỉ tại dệt ngành nghề bên trong đào quanh, hẳn là nếm thử vượt giới hợp tác, phát triển mới không gian. Ngươi nhìn hiện tại thị trường biến hóa bao nhanh nha, đơn nhất ngành nghề cạnh tranh càng ngày càng trắng nhận hóa, chúng ta nếu là một mực trông coi dệt khối này mà, phát triển trần nhà chẳng mấy chốc sẽ đến nha, chỉ có lớn mật bước ra đi, cùng mặt khác ngành nghề kết hợp, nói không chừng có thể va chạm ra không giống với hỏa hoa, cho chúng ta nhà máy mang đến mới sinh cơ đâu. Long Phi trong phòng làm việc, ánh mắt kiên định đối với Mạc Vân nói ra, hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua khu xưởng bên ngoài ngựa xe như nước, trong lòng tràn đầy đối với vượt giới hợp tác chờ mong cùng ước mơ, ý đồ thuyết phục Mạc Vân tán đồng ý nghĩ của mình. Mạc Vân hơi kinh ngạc, vượt giới hợp tác, cái này có thể có điểm mạo hiểm a, chúng ta đối với những khác ngành nghề không hiểu nhiều. Chúng ta nhiều năm như vậy đều là chuyên chú làm dệt, đối với dệt sinh sản, tiêu thụ những ngày khâu đó là quen thuộc nhà, chỉ khi nào vượt giới, tiến vào các ngành nghề lĩnh vực, uy tắc kia, cách chơi cũng không giống nhau nha, hai chúng ta mắt bôi đen, rất dễ dàng giẫm hố nha, mà lại nếu là hợp tác làm không tốt, còn có thể đem chúng ta hiện tại thật vất vả góp nhặt lên bốn liếng mà đều góp đi vào, ảnh hưởng chúng ta nhà máy bình thường vận doanh nha, nguy hiểm này cũng không nhỏ nha, đến, thận trọng cân nhắc nha. Mạc Vân cau mày, tựa ở trên ghế salon, một mặt lo âu phân tích, trong lòng đối với vượt giới hợp tác chuyện này tràn đầy lo nghĩ, cảm thấy quá mức mạo hiểm chút. A Cường cũng lại gần, đúng vậy à, tướng quân, vạn nhất hợp tác không thành công, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta nhà máy bình thường vận doanh? Chúng ta hiện tại nhà máy sinh sản, tiêu thụ đều đã đi đến quỹ đạo chính nha, mặc dù tại kỹ thuật số hóa truyền hình bên trên còn có chút gập ghềnh, nhưng tổng thể coi như bình ổn nha, nếu là vượt giới hợp tác gây ra rủi ro, làm rối loạn chúng ta hiện hữu tiết tấu, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi nha, đến lúc đó công nhân tiền lương, nhà cung cấp tiền hàng những này làm sao bảo hộ nha, chúng ta phải suy nghĩ kỹ nha. A Cường đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, vừa nói vừa lắc đầu, khắp khuôn mặt là cẩn thận thần sắc, biết rõ nhà máy bình thường vận doanh tầm quan trọng cùng vượt giới hợp tác cất giấu to lớn phong hiểm nha. Lâm Vượng lại như có điều suy nghĩ, nhưng nếu như chọn đúng hợp tác đồng bạn, xác thực có khả năng mang đến không tưởng tượng được đột phá. Chúng ta mặc dù đối với những khác ngành nghề không hiểu rõ lắm, nhưng nếu là có thể tìm tới một cái ở tại lĩnh vực có thực lực, danh tiếng lại tốt hợp tác đồng bạn nha, mượn nhờ bọn hắn tài nguyên, con đường cùng hàng hiệu lực ảnh hưởng, đem chúng ta dệt sản phẩm mở rộng ra ngoài, cái kia nói không chừng liền có thể mở ra một mảnh hoàn toàn mới thị trường nha, chúng ta sản phẩm cũng có thể có càng nhiều ứng dụng chẳng cảnh cùng thụ chúng quần thể nha, cho nên ta cảm thấy đó là cái đáng giá. Tham dò phương hướng, mặc dù có phong hiểm, nhưng có thể thử nghiệm đi làm nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra suy nghĩ thân sắc, ý đồ từ tích cực góc độ đến phân tích vượt giới khả năng hợp dứt khoát, để mọi người thấy trong đó tiềm ẩn kỳ ngộ nha. Long Phi nhẹ gật đầu, ta hiểu rõ phong hiểm, nhưng bây giờ thị trường cạnh tranh kịch liệt như vậy, không sáng tạo cái mới liền không có đường ra. Chúng ta không có khả năng bởi vì sợ phong hiểm liền bảo thủ nha, chỉ có dũng cảm đi nếm thử đồ vật mới, mới có thể tại cái này không ngừng biến hóa trong thị trường đặt chân nha, dù là thất bại, chúng ta cũng có thể từ đó hấp thụ giáo huấn, tích lũy kinh nghiệm nha, cho nên ta cảm thấy vượt giới hợp tác cơ hội này, chúng ta phải bắt lấy nha. Long Phi ngồi đang làm việc trước bàn, ngựa khí kiên định, trong lòng đã quyết định quyết tâm muốn đi tìm kiếm vượt giới hợp tác con đường, dù là phía trước che kín bụi gai, cũng không muốn tùy tiện bỏ lỡ khả năng này để nhà máy tiến thêm một bước cơ hội nha. Trải qua một phen nghiên cứu thị trường cùng phân tích, Long Phi đem mục tiêu khóa chặt tại một nhà nổi tiếng thời thượng thiết kế công ty. Hắn để nghiên cứu thị trường đoàn đội góp nhặt đại lượng liên quan tới công ty này tư liệu, từ bọn hắn qua lại thiết kế tác phẩm, hợp tác cán lệ, đến thị trường danh tiếng, hàng hiệu định vị các phương diện đều tiến hành xâm nhập hiểu rõ nha. Chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng tiêu chiến, 1.1.2. Chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng tiêu chiến, 1.1.2. Công ty này tại lĩnh vực thời trang có rất cao nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng, nếu như có thể hợp tác với bọn họ, đem chúng ta dệt sản phẩm dung nhập bọn hắn thiết kế, nhất định khả năng khai thác mới thị trường. Người xem bọn hắn thiết kế phong cách đa dạng, mà lại luôn có thể dẫn dắt mốt thời thượng nha, mỗi lần đẩy ra sản phẩm mới đều có thụ chú ý, nếu là chúng ta dệt sợi tổng hợp có thể trở thành bọn hắn thiết kế một bộ phận, mượn bọn hắn gió đông, chúng ta sản phẩm liền có thể tiến vào càng thời thượng, càng cao cấp hơn tiêu phí thị trường nha, đôi này chúng ta tới nói thế nhưng là cái khó được kỳ ngộ nha. Long Phi tại trong hội nghị hướng mọi người bày tỏ ý nghĩ của mình, hắn vừa nói, một bên lộ ra được nhà kia thời thượng thiết kế công ty một chút kinh điển bản thiết kế phiến, ý đồ để mọi người thấy hợp tác sau mỹ hảo tiền cả nhà. Nhưng mà, cùng nhà này thời thượng thiết kế công ty tiếp xúc cũng không thuận lợi. Phụ trách hiệp đàm nhân viên mang theo tỉ mỉ chuẩn bị phía hợp tác án, nhiều lần tiến về đối phương công ty, có thể mỗi lần lấy được đáp lại cũng không quá tích cực nha. Bọn hắn đối với chúng ta nhà máy quy mô cùng năng lực sản xuất có chỗ hoài nghi, cảm thấy chúng ta khả năng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy chúng ta nhà máy quy mô tương đối mà nói nhỏ chút nha, lo lắng chúng ta tại đơn đặt hàng số lượng tăng lớn thời điểm, sinh sản cung ứng theo không kịp, ảnh hưởng bọn hắn thiết kế rơi xuống đất cùng sản phẩm mới đẩy ra tiến độ nha, mà lại đối với chúng ta sinh sản thiết bị, trình độ kỹ thuật những này cũng không quá yên tâm, cảm thấy khả năng không đạt được bọn hắn đối với sản phẩm phẩm chất yêu cầu nha, cho nên thái độ một mực rất do dự nha, cái này hợp tác nói đến thật là tốn sức nha. Phụ trách hiệp đàm nhân viên bất đắc dĩ nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, hướng Long Phi hồi báo hiệp đàm tình huống, một bên nói một bên thở dài, trong lòng rất là phát sầu, cảm thấy muốn đánh tiêu đối phương lo lắng quá khó khăn nha. Long Phi quyết định tự thân xuất mã, ta đi cùng bọn hắn đàm luận, để bọn hắn nhìn thấy thành ý của chúng ta cùng quyết tâm. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy dễ dàng buông tha nha, đến làm cho bọn hắn biết chúng ta mặc dù quy mô không lớn, nhưng có ưu thế của mình cùng tiềm lực nha, nhất định có thể trở thành bọn hắn đáng tin cậy hợp tác đồng bạn nha. Ta đi cùng bọn hắn hảo hảo câu thông, tranh thủ cải biến cái nhìn của bọn hắn nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng rất rõ ràng lần đàm phán này tầm quan trọng, quyết định tự mình đi tranh thủ cái này cơ hội hợp tác nha. Tại cùng thời thượng thiết kế công ty đàm phán trên bàn, Long Phi kỹ càng giới thiệu thôn trang xưởng may ưu thế cùng tiềm lực phát triển. Hắn mặc vừa vặn, cử chỉ tự tin, dùng chân ổn lại giọng thành khẩn nói ra, chúng ta mặc dù quy mô không lớn, nhưng chúng ta có tinh xảo công nghệ cùng đối với phẩm chất nghiêm ngặt khống chế, đây chính là chúng ta nhiều năm qua tại dệt ngành nghề đặt chân căn bản nha. Chúng ta công nhân đều là kinh nghiệm phong phú lao sư phó, mỗi một đạo dệt chỉnh tự làm việc đều nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn cao đến chấp hành, từ nguyên vật liệu sàng chọn đến thành phẩm kiểm nghiệm, đều có một bộ hoàn thiện chất lượng giám sát hệ thống nha. Mà lại chúng ta phi thường nguyện ý phối hợp với công ty thiết kế lý niệm, cộng đồng chế tạo ra đặc biệt sản phẩm. Mặc kệ là tại sợi tổng hợp cảm nhận, nhan sắc, hay là tại một chút đặc thù công nghệ ứng dụng bên trên, chúng ta đều sẽ cố gắng hết sức đi thỏa mãn quý công ty yêu cầu nha. Chúng ta hợp tác nhất định có thể thực hiện cả hai cùng có lợi nha. Long Phi thành khẩn nói ra, trong ánh mắt lộ ra chân thành cùng chờ mong, hy vọng có thể đả động đối phương nha. Thời thượng thiết kế công ty người phụ trách vẫn còn có chút do dự, hợp tác không phải là không thể được, nhưng chúng ta đối với sản phẩm chất lượng cùng giao hàng thời gian yêu cầu phi thường cao, nếu như các ngươi làm không được, sẽ ảnh hưởng chúng ta hàng hiệu hình tượng. Chúng ta làm thời thượng thiết kế nha, sản phẩm mới đẩy ra tiết điểm thời gian đó là đã sớm định tốt, nếu là bởi vì các ngươi sản phẩm chất lượng không quá quan, hoặc là giao hàng kéo dài, vậy chúng ta toàn bộ sản phẩm mới tuyên bố kế hoạch đều sẽ bị xáo trộn, đến lúc đó tại trên thị trường danh tiếng coi như thụ ảnh hưởng tới nha, cho nên những phương diện này các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái đáng tin cam đoan nha, chúng ta mới có thể yên tâm hợp tác nha. Đối phương dựa vào ghế khe nhíu mày, mặc dù đối với Long Phi nói tới ưu thế có chút tâm động, nhưng vẫn là lo lắng đến tiếp sau hợp tác sẽ xuất hiện vấn đề, dù sao sản phẩm chất lượng cùng giao hàng thời gian đối với tại thời thượng ngành nghề tới nói cực kỳ trọng yếu nha. Long Phi không chút do dự đáp ứng, cái này ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chúng ta sẽ chuyên môn thành lập một cái kết nối tiểu tổ, toàn bộ hành trình theo vào quý công ty đơn đặt hàng nha, từ sinh sản kế hoạch an bài đến chất lượng công chế, đều sẽ an bài chuyên gia phụ trách, bảo đảm mỗi một cái khâu đều không đi công tác sai nha, mà lại chúng ta cũng sẽ dự lưu thời gian nhất định có giãn, ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống, cam đoan đúng hạn, chất lượng cao giao hàng nha, ngài nếu là còn có cái gì lo lắng, chúng ta đều có thể ghi vào hợp tác trong hiệp. Nghĩ nha, chúng ta nhất định tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nha. Long Phi vội vàng nói, ý đồ dùng hành động thực tế cùng hứa hẹn đến bỏ đi đối phương cuối cùng một tia lo nghĩ nha. Trải qua nhiều lần gian khổ đàm phán, Song Phương rốt cục đã đạt thành bước đầu ý hướng hợp tác. Trong phòng họp, Song Phương đại biểu bắt tay giảng hòa, trên mặt đều mang một chút nụ cười vui mừng, mặc dù đều biết đến tiếp sau còn có rất nhiều làm việc muốn làm, nhưng phóng ra bước đầu tiên này tóm lại là đáng giá cao hơn nha. Nhưng vấn đề mới rất nhanh liền xuất hiện. Phòng sản xuất cửa cầm tới thiết kế phương án sau, tất cả mọi người phạm vào khó nha. Chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng tiêu chiến, 1 2 1. Chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng tiêu chiến, 1 2 1. Long Phi, bọn hắn thiết kế lý niệm quá mức tiền bệ, chúng ta hiện hữu kỹ thuật sản xuất rất khó thực hiện. Ngài nhìn cái này thiết kế bên trong yêu cầu một chút sợi tổng hợp hoa văn, đặc thù in nhuộm hiệu quả nhà, chúng ta trước đó cho tới bây giờ chưa làm qua nhà, hiện hữu thiết bị cùng công nghệ căn bản không đạt được yêu cầu nhà, cái này có thể làm sao sinh sản nhà, thật sự là sầu chết nha. Phòng sản xuất cửa người phụ trách sốt rồi nói, hắn cầm bản vẽ thiết kế, tại xưởng bên trong cùng các nhân viên kỹ thuật ngồi vây chung một chỗ, nhìn xem cái kia nhìn như tinh mỹ thiết kế, lại tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng rất là phát sầu. Không biết nên như thế nào đem trên giấy này thiết kế biến thành sự thật sản phẩm nha. Long Phi cổ vũ mọi người, không nên bị khó khăn hù ngã, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp đánh hạ kỹ thuật nan đề. Chúng ta nhà máy nhiều năm như vậy, khó khăn gì chưa từng gặp qua nha, lần này cũng nhất định có thể làm nha. Mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn xem là cần đưa vào mới thiết bị, hay là cải tiến hiện hữu công nghệ nha, hoặc là thỉnh giáo một chút ngành nghề bên trong chuyên gia, ta tin tưởng chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết nha. Long Phi đi vào xưởng, vỗ vỗ mọi người bà bay, ý đồ cho phòng sản xuất cửa nhân viên phình lên kính, để bọn hắn bảo trì lòng tin, tích cực đi đánh hạ kỹ thuật nan đề nha. Nghiên cứu phát minh đoàn đội ngày đêm phân chiến, không ngừng nếm thử mới công nghệ cùng vật liệu. Trong phòng thí nghiệm, các loại thiết bị càng không ngừng vận chuyển, nghiên cứu phát minh các nhân viên canh giữ ở bên cạnh, lần lượt tiến hành thí nghiệm, ghi chép số liệu, kết quả phân tích nha. Long Phi, lần này thí nghiệm lại thất bại, chi phí đã vượt qua dự toán. Chúng ta vì thực hiện thiết kế này yêu cầu nha, thử mấy loại mới in nhuộm vật liệu, có thể hiệu quả đều không để ý muốn nha, mà lại những này tài liệu mới giá cả vẫn rất quý, nhiều lần như vậy thí nghiệm xuống tới, chi phí từ từ dâng đi lên nha, đã vượt qua chúng ta trước đó dự tính dự toán nha, lại tiếp tục như thế, nhưng ăn không tiêu nha, có thể lại không muốn cứ như vậy từ bỏ nha, thật sự là quá xoắn xuýt nha. Nghiên cứu phát minh nhân viên mệt mỏi nói ra, hắn nuốt nuốt bản bệnh kia máu con. Mắt nhìn xem cái kia một đống thất bại thí nghiệm hàn mẫu, mặt mũi tràn đầy vẻ bại, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì chi phí vấn đề cùng không ngừng thất bại ảnh hưởng toàn bộ hợp tác hạng mục nha. Long Phi vô vô bờ vai của hắn, đừng nản chí, thử một lần nữa, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể thành công. Mỗi một lần thất bại đều là tại cho chúng ta tích lũy kinh nghiệm nha, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, luôn có thể tìm tới thích hợp biện pháp nha. Chi phí khối này chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không ưu hóa một chút, hoặc là cùng nhà cung cấp nói chuyện giá cả nha. Ngươi tiếp tục mang theo đoàn đội cố gắng, ta bên này cũng sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi nha. Long Phi an ủi, trong lòng rất là đau lòng nghiên cứu phát minh nhân viên vất vả bỏ ra, đồng thời cũng tin tưởng vững chắc chỉ cần kiên trì, nhất định có thể đánh hạ nan con nha. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, rốt cuộc tìm được điểm đột phá, thành công thực hiện thiết kế phương án. Nguyên lai là một vị nghiên cứu phát minh nhân viên một lần tình cờ từ một bản nước ngoài chuyên nghiệp trong tư liệu thu được linh cảm, kết hợp hiện hữu công nghệ tiến hành cải tiến, thông qua điều chỉnh thiết bị một chút tham số, lại phối hợp một loại mới tìm tới vật liệu phụ trợ, rốt cục làm ra phù hợp thiết kế yêu cầu sợi tổng hợp nha. Xưởng sản xuất bên trong, nhìn xem cái kia từng khối chế tác thành công sợi tổng hợp, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô đứng lên, phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông nha. Nhưng mà, tại sản phẩm mở rộng giai đoạn, lại gặp khiêu chiến. Tiêu thụ bộ môn dựa theo thường quy phương thức đối với vượt giới sản phẩm tiến hành mở rộng, có thể thị trường phản ứng cũng rất lãnh đạm nha. Long Phi, thị trường đối với chúng ta vượt giới sản phẩm phản ứng thường thường, tiêu thụ tình huống không lý tưởng. Chúng ta tại trong thương trường xếp đặt tủ riêng, cũng tại trên mạng làm tuyên truyền nha, có thể người tiêu dùng giống như đối với chúng ta sản phẩm không quá cảm thấy hứng thú nha, hỏi thăm đích xác rất ít người, lượng tiêu thụ một mực không thể đi lên nha, xem ra chúng ta mở rộng không làm được vị nha, đến nghĩ một chút biện pháp nha. Tiêu thụ quản lý lo lắng nói, hắn nhìn xem cái kia thảm đạm tiêu thụ số liệu, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng rất là phát sầu, cảm thấy cái này vượt giới sản phẩm nếu muốn đánh khai chương trận, còn phải mở ra lối riêng nha. Long Phi xâm nhập nghiên cứu thị trường, phát hiện là sách lược tuyên truyền xảy ra vấn đề. Hắn tự mình đi đến các đại thương trường tủ riêng, quan sát người tiêu dùng phản ứng, còn cùng một chút tiềm ẩn người tiêu dùng tiến hành giao lưu nha. Chúng ta tuyên truyền không có đột xuất vượt giới hợp tác điểm sáng cùng đặc biệt tính, người tiêu dùng không hiểu rõ sản phẩm giá trị. Chúng ta ánh sáng cường điệu sản phẩm sợi tổng hợp tốt, chất lượng tốt những này thường quy điểm nha, không có đem chúng ta cùng thời thượng thiết kế công ty hợp tác cái này đặc biệt ưu thế bày ra nha. Người tiêu dùng không biết phía sau này thời thượng thiết kế lý niệm, không rõ chúng ta sản phẩm cùng phổ thông dạy sản phẩm có cái gì không giống với nha, cho nên mới không có hứng thú nha. Chúng ta phải điều chỉnh tuyên truyền phương hướng nha. Long Phi trở lại trong sườn sau, tại trong hội nghị đối với mọi người nói ra, trong giọng nói lộ ra nghiêm túc, trong lòng rất là coi trọng vấn đề này, biết sách lược tuyên truyền tầm quan trọng nha. Long Phi lập tức điều chỉnh tuyên truyền phương án, tăng lớn tuyên truyền cường độ. Hắn để thị trường mở rộng đoàn đội một lần nữa chế tác tài liệu quảng cáo, đột xuất vượt giới hợp tác nguyên tố, cường điệu sản phẩm dung hợp thời thượng thiết kế cùng tinh xảo dệt công nghệ đặc biệt mị lực nha. Chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng tiêu chiến, 1 2 2, chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng tiêu chiến, 1 2 2, đồng thời cùng thời thượng thiết kế công ty cộng đồng tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo cùng mở rộng hoạt động. Song phương cộng đồng đầu nhập tài nguyên, mời đông đảo giới thời trang nổi danh nhân sĩ, ký giả truyền thông cùng tiềm ẩn hộ khách quần thể nha. Hoạt động lần này nhất định phải làm được sinh động, để càng nhiều người hiểu sản phẩm của chúng ta. Chúng ta muốn đem lần này sản phẩm mới buổi họp báo chế tạo thành một cái thời thượng thị yến nha, thông qua hiện trường biểu hiện ra, người mẫu tẩu tú, đem chúng ta vượt giới sản phẩm điểm sáng toàn phương vị bày ra nha, hấp dẫn càng nhiều người chú ý cùng hứng thú nha, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, chăm chú chủ bị nha. Long Phi tự mình chỉ huy hoạt động công việc chủ bị, hắn tại hoạt động hiện trường bận trước bận sau, kiểm tra mỗi một cái khâu, từ sân khấu bố trí đến ánh đèn âm thanh, đều gắng đạt tới làm đến hoàn mỹ nha. Hoạt động cùng ngày, hấp dẫn đông đảo truyền thông cùng người tiêu dùng chú ý hiện trường bố trí được 10 phần hoa lệ, các người mẫu thân mang dùng vượt giới hợp tác sản phẩm chế tác thời thượng trang phục, tại tê trên đài tự tin đi tới tú, lộ ra được sản phẩm đặc biệt thiết kế cùng cảm nhận nha. Dưới đài khán giả thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục cùng tiếng than thở nha. Sản phẩm này quá có sáng ý, không nghĩ tới dệt cùng thời thượng có thể kết hợp đến như thế hoàn mỹ. Mặt này liệu nhìn xem liền rất cao cấp, lại phối hợp như thế đặc biệt thiết kế, thật sự là quá hấp dẫn người nha, ta đều có điểm tâm động nha. Một vị người tiêu dùng nói ra, nàng một bên nhìn xem đầu tú, vừa cùng người bên cạnh trao đổi cảm thụ, đối với sản phẩm biểu hiện ra hứng thú nồng hậu nha. Vượt giới sản phẩm dần dần nhận thị trường tán thành, đơn đặt hàng bắt đầu gia tăng. Tiêu thụ bộ môn trong văn phòng, bầu không khí cũng biến thành náo nhiệt lên, chuông điện thoại liên tiếp, đều là trưng cầu ý kiến cùng chốt đơn hộ khách nha. Nhưng vào lúc này, chuỗi cung ứng xuất hiện vấn đề. Theo đơn đặt hàng số lượng đột nhiên gia tăng, nguyên bản ổn định nguyên vật liệu cung ứng lập tức trở nên khẩn trương lên nha. Long Phi, bởi vì đơn đặt hàng đột nhiên gia tăng, nguyên vật liệu cung ứng theo không kịp, sinh sản tiến độ nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta trước đó dự trữ nguyên vật liệu, dựa theo bình thường sinh sản kế hoạch là đủ nha, nhưng bây giờ đơn đặt hàng lập tức lật ra gấp bội, những nguyên vật liệu kia rất nhanh liền sử dụng hết nha, nhà cung cấp bên kia cung hóa tốc độ lại không nhanh như vậy, hiện tại xưởng bên trong đều nhanh đỉnh công đợi liệu nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Mua sắm quản lý sốt rồi nói, hắn cầm đơn đặt hàng cùng nguyên vật liệu tồn kho danh sách, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì nguyên vật liệu cung ứng vấn đề ảnh hưởng tới sản phẩm giao phó cùng xí nghiệp tín dự nha. Long Phi tranh thủ thời gian liên hệ nhà cung cấp, cân đối gia tăng nguyên vật liệu cung ứng. Hắn càng không ngừng gọi điện thoại, giọng thành khẩn hướng nhà cung cấp nói rõ tình huống, thỉnh cầu bọn hắn mau chóng phát thêm hàng nha. Long Phi, nhà cung cấp nói bọn hắn cũng không có nhiều như vậy tồn kho, cần thời gian điều phối. Bọn hắn bên kia cũng không nghĩ tới chúng ta đơn đặt hàng lại đột nhiên gia tăng nhiều như vậy nha, tồn kho có hạn, hiện tại muốn lâm thời đi điều phối nguyên vật liệu, còn phải liên hệ với du lịch nhà sản xuất nha, cái này đều cần thời gian nha, một lát không có cách nào thỏa mãn chúng ta nhu cầu nha, có thể chúng ta đợi không được nha, cái này sinh sản không có khả năng ngừng nha. Mua sắm quản lý bất đắc dĩ nói ra, hắn đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào giải quyết cái này khẩn cấp nha. Long Phi lòng nóng như lửa đốt, không thể chờ, chính chúng ta nghĩ biện pháp tìm kiếm mới nhà cung cấp. Chúng ta không thể đem hy vọng đều ký thác vào lúc đầu nhà cung cấp trên thân nhà, tranh thủ thời gian phát động mọi người lực lượng, thông qua đủ loại con đường đi tìm một chút có hay không mà khác có thể cung cấp chúng ta cần thiết nguyên vật liệu nhà cung cấp nhà, xem bọn hắn chất lượng, giá cả thế nào, chỉ cần có thể cam đoan chất lượng, mau chóng cung hóa, chúng ta liền có thể hợp tác nhà, tốc độ phải nhanh nhà, không có khả năng làm trễ mãi sinh sản nhà. Long Phi quả quyết nói, hắn lập tức sắp xếp nhân viên chia ra nhiều đường, đi tìm mới nguyên vật liệu nhà cung cấp, chính mình cũng tại tích cực liên hệ ngành nghề bên trong giao thiệp, hy vọng có thể mau chóng giải quyết nguyên vật liệu cung ứng vấn đề nha. Trải qua một phen cố gắng, rốt cục giải quyết nguyên vật liệu cung ứng vấn đề. Mới nhà cung cấp kịp thời đưa tới nguyên vật liệu, xưởng bên trong lại khôi phục ngày xưa bận rộn cảnh tượng, sinh sản tiến độ cũng dần dần chạy tới nha. Thôn trang xưởng may vượt giới hợp tác dần dần đi đến quỹ đạo, nhưng Long Phi biết, đây chỉ là một bắt đầu, tương lai còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ chờ đợi bọn hắn. Hắn đứng tại khu xưởng cửa ra vào, nhìn qua từng chiếc đổ đầy sản phẩm vận chuyển về các nơi xe hàng, trong lòng đã vui mừng lại tràn đầy cảm giác cấp bách, biết rõ xí nghiệp phát triển con đường vĩnh viễn không có điểm dừng, chỉ có thời khắc bảo trì tỉnh táo, tích cực ứng đối các loại biến hóa, mới có thể để cho thôn trang xưởng may không ngừng phát triển lớn mạnh nha. Thôn trang xưởng may vượt giới hợp tác lấy được sơ bộ thành công, trong lúc nhất thời, trong xưởng phi thường náo nhiệt, đơn đặt hàng như tuyết rơi giống như bay tới, xưởng bên trong máy móc không ngừng ngủ đêm vận chuyển, các công nhân bận rộn xuyên thẳng qua tại dây chuyền sản xuất ở giữa, trên mặt đều tràn đầy vui sướng thần sắc. Cửa nhà kho, từng chiếc đổ đầy thành phẩm xe hàng tấp nập ra vào, đem những cái kia dung hợp thời thượng thiết kế nguyên tố dệt sản phẩm vận chuyển về các nơi tiêu thụ điểm. Mà phen này phồn vinh cảnh tượng, cũng như sáng chói tinh quang, hấp dẫn thị trường tư bản cái kia nhạy cảm ánh mắt tập trung, mang ý nghĩa Long Phi cùng đoàn đội của hắn sắp cuốn vào một trận phức tạp bốn liếng đánh cờ, phản phất mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng khiêu chiến, 2-1-1, chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng khiêu chiến, 2-1-1, Long Phi, gần nhất có mấy nhà đầu tư công ty biểu thị đối với chúng ta cảm thấy hứng thú, muốn mang tiền. Mạc Vân cầm một chồng văn kiện đi vào phòng làm việc nói ra, trên mặt của hắn mang theo một chút hưng phấn lại xen lẫn một tia lo âu, đem cái kia chồng văn kiện nhẹ nhàng đặt ở Long Phi trên bàn công tác, ngài nhìn xem, đây đều là bọn hắn đưa tới ý hướng hợp tác sách, điều kiện nhìn xem đều thật không tệ, bất quá tư cách này sự tình, dù sao phức tạp, chúng ta nhưng phải hảo hảo cân nhắc đắn đo nha. Long Phi ngồi đang làm việc trước bàn, biểu lộ nghiêm trọng, cái này đã là chuyện tốt, cũng là chuyện phiền toái. Bốn liếng tham gia có thể sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều tài nguyên, tỉ như sung túc tiền vốn có thể làm cho chúng ta đổi mới thiết bị, mở rộng sinh sản quy mô. Thị trường của bọn hắn tài nguyên cũng có trợ giúp chúng ta đem sản phẩm mở rộng đến rộng lớn hơn lĩnh vực nhà. Nhưng cũng có thể là để cho chúng ta mất đi đối với xí nghiệp quyền khống chế. Một khi vốn liếng quyền lên tiếng quá lớn, chúng ta nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ dốc sức làm xuống tâm huyết, nói không chừng liền phải dựa theo ý nguyện của người khác đến kinh doanh. Đây cũng không phải là chúng ta muốn nhìn đến nha. Long Phi một bên liếc nhìn những văn kiện kia, một bên cao mày nói ra, trong lòng rất rõ ràng cái này nhìn như mê người vốn liếng cành ô liu phía sau ẩn giấu đi rất nhiều cần cân nhắc lợi và hại nha. A Cường ở một bên nói ra, thế nhưng là nếu như cự tuyệt, chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ nhanh chóng khuyết trương cơ hội. Ngài muốn à, dựa vào chính chúng ta hiện hữu tiền vốn tích lũy, muốn tiến một bước mở rộng quy mô, phát triển thị trường, tốc độ kia được nhiều chậm nha, nói không chừng các loại chúng ta thật vất vả góp nhặt đủ tiền, thị trường sớm đã bị người khác chiếm trước hết nha, đến lúc đó còn muốn phát triển coi như khó khăn nha, cho nên tư cách này lực lượng, chúng ta cũng không thể tùy tiện coi nhẹ nha. A Cường đứng ở bên cạnh, hai tay ôm ngực, khẽ nhíu mày, trong lòng xoắn xuýt tại cái này lưỡng nan lựa chọn, đã muốn mượn bốn liếng nhanh chóng phát triển, lại sợ mất đi hợp nhà máy khống chế nha. Lâm Vượng suy nghĩ một lát sau nói, mấu chốt là phải tìm tới một cái điểm thăng bằng, đã có thể thu được tiền vốn duy trì, lại có thể bảo trì chúng ta hạch tâm giá trị quan cùng kinh doanh lý niệm. Chúng ta thôn trang xưởng may có thể có hôm nay, dựa vào là chính là một mực thủ vững những cái kia phẩm chất, giống đối với sản phẩm chất lượng nghiêm ngặt khống chế, đối với công nhân viên quan tâm, đối với truyền thống dệt công nghệ truyền thừa nha, những này cũng không thể bởi vì vốn liếng tham gia liền biến vị con a, đến tìm có thể hiểu được đồng thời tôn trọng chúng ta những này đầu tư công ty hợp tác mới được nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, ý đồ từ phức tạp trong cục thế trải bước ra một cái minh sắc mạch suy nghĩ, để mọi người minh bạch lựa chọn đầu tư đồng bạn trọng yếu suy tính nhân tố nha. Rất nhanh, nhà thứ nhất đầu tư công ty đại biểu liền đi tới nhà máy. Vậy đại biểu giày tây, mang theo nụ cười tự tin, sau lưng còn đi theo mấy vị trợ thủ, một đoàn người đi vào khu xưởng, đánh giá chung quanh, trong ánh mắt lộ ra xem kỹ cùng ước định ý vị nha. Long tổng, chúng ta phi thường xem trọng quý nhà máy phát triển tiền cảnh, chỉ cần các ngươi tiếp nhận đầu tư của chúng ta có thể cung cấp đại lượng tiền vốn cùng phong phú thị trường tài nguyên. Ngay nhìn, chúng ta tại ngành nghề bên trong cũng là có thâm hậu tài nguyên tích lũy nha, đầu tư qua không ít thành công xí nghiệp, có một bộ thành thục thị trường mở rộng cùng xí nghiệp quản lý hình thức, những này đều có thể cùng hưởng cho quý nhà máy nha, tin tưởng chúng ta hợp tác đằng sau, nhất định có thể làm cho quý nhà máy nâng cao một bước nha. Đầu tư công ty đại biểu tràn đầy tự tin nói ra, hắn ngồi tại trong phòng họp, bắt chéo hai chân, thao thao bất tuyệt giới thiệu nhà mình công. Tia ưu thế cũng có thể vì thôn trang xưởng may mang tới chỗ tốt nha. Long Phi cẩn thận mà hỏi thăm, vậy các ngươi đối với xí nghiệp phát triển có cái gì yêu cầu cụ thể cùng quy hoạch? Long Phi trong lòng rất rõ ràng, đầu tư cũng không phải cho không, đối phương tất nhiên có chính mình tính toán, trước tiên cần phải đem những này biết rõ ràng, mới có thể phán đoán phải trang phù hợp nha. Chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng khiêu chiến, 2-1-2, chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng khiêu chiến, 2-1-2, chúng ta hy vọng có thể tăng tốc xí nghiệp khuyết trương bộ pháp, có thể sẽ đối với một chút nghiệp vụ tiến hành điều chỉnh cùng gây dựng lại. Tỷ như nói, ưu hóa quá trình sản xuất, chỉnh hợp một chút bộ môn, xóa rơi những cái kia hiệu quả và lợi ích không cao dây chuyển sản xuất nha. Tập trung tài nguyên đi phát triển càng có thị trường tiềm lực sản phẩm nha, dạng này có thể để cao chỉnh thể vận doanh hiệu suất, càng nhanh thực hiện quy mô khuyết trương nha. Đại biểu nói ra, hắn nói đến hời hợt, tựa hồ những này điều chỉnh đều là đương nhiên, có thể Long Phi trong lòng lại siết chặt, hắn biết rõ điều chỉnh như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến nhà máy hiện hữu ổn định cùng nhân viên lợi ích nhà. Trong xưởng những cái kia lão công nhân đều là đi theo nhà máy một đường dốc sức làm tới, nếu là xóa dây chuyển sản xuất, không ít người khả năng liền phải đứng trước thất nghiệp nhà, mà lại hiện hữu ổn định sinh sản trật tự một khi bị đánh loạn, đến tiếp sau còn không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu vấn đề đâu nha. Ngay sau đó, nhà thứ hai, nhà thứ ba đầu tư công ty cũng nhao nhao ném ra cảnh ô liu, mỗi nhà tình huống không giống nhau, có cường điệu có thể mang đến tiên tiến kỹ thuật tài nguyên, có thì thiên về tại hàng hiệu marketing phương diện trợ lực, nhưng mỗi nhà điều kiện cùng yêu cầu cũng đều có thiên về, để Long Phi bọn hắn trong lúc nhất thời có chút hoa mắt nha. Long Phi, những này đầu tư công ty cho ra điều kiện đều rất mê người, chúng ta làm như thế nào lựa chọn? Mạc Vân cảm thấy 10 phần hoang mang, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem trên bàn bày đầy các loại phương án đầu tư tư liệu, gãi đầu, khắp khuôn mặt là thần sắc mê mang, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên từ góc độ nào đi cân nhắc những này phương án ưu cơ nhà. Long Phi quyết định tổ chức hội nghị cấp cao, cộng đồng thương thảo đối sách. Trong phòng họp, bầu không khí hơi có vẻ nghiêm túc, mọi người ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh, đều đang suy tư ứng đối ra sao cái này phức tạp bốn liếng lựa chọn nhà. Trong hội nghị, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ta cảm thấy hẳn là lựa chọn tiền vốn thực lực mạnh nhất nhà kia, dạng này chúng ta có thể cấp tốc mở rộng sinh sản quy mô. Chỉ cần có tiền, chúng ta liền có thể nhiều xây mấy đầu dây chuyển sản xuất, nhiều chiêu chút công nhân, sản lượng lập tức liền có thể nâng lên nha, sản phẩm đẩy hướng thị trường số lượng nhiều, nổi tiếng cũng liền đi theo đi lên nha, cái này phát triển tốc độ không cũng sắp đi lên thôi, cho nên ta cảm thấy tiền vốn là mấu chốt nha. Một vị bộ môn người phụ trách dẫn đầu nói, trong giọng nói của hắn lộ ra vội vàng, một lòng nghĩ mượn nhờ hùng hậu tiền vốn thực hiện nhanh chóng quyết trương. Nha, không được, nhà kia đối với quyền khống chế yêu cầu quá cao. Chúng ta không có khả năng mất đi hợp nhà máy quyền chủ đạo. Nếu là quyền khống chế cũng bị mất, chúng ta về sau làm cái gì quyết sách đều được nghe người ta, vậy chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết chẳng phải uổng phí nha, nhà máy hay là đến chính chúng ta định đoạt mới được nha, dù là phát triển chậm một chút, cũng không thể đem quyền chủ đạo giao ra nha. Một vị khác người phụ trách lập tức phản bác, hắn cau mày, thái độ kiên quyết, biết rõ quyền khống chế đối với xí nghiệp phát triển lâu dài tầm quan trọng nha. Tranh luận không ngớt bên trong, Long Phi một mực trầm mặc không nói, tự hỏi tốt nhất phương án. Hắn biết mọi người nói đều có lý, có thể ở trong đó cân nhắc thật sự là quá khó khăn nha. Đã muốn cân nhắc trước mắt phát triển tốc độ, lại phải bận tâm lâu dài xí nghiệp tự chủ tính, mỗi một cái lựa chọn đều giống như tại siết DJ, không cho phép nửa điểm qua loa nha. Đúng lúc này, một nhà người trong nghề nổi tiếng đầu tư cự đầu đưa ra một cái cực kỳ lực hấp dẫn nhưng cũng cực kỳ tính khiêu chiến phương án. Nhà này đầu tư cự đầu tại thị trường tư bản có địa vị vô cùng quan trọng, qua lại đầu tư án lệ bên trong không thiếu chế tạo ra ngành nghề cự đầu thành công kinh nghiệm nha. Long tổng, nếu như các ngươi tiếp nhận đầu tư của chúng ta đem trợ giúp các ngươi tại trong 3 năm thực hiện đưa ra thị trường. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn dựa theo chiến lược của chúng ta quy hoạch tiến hành toàn diện cải cách. Chúng ta sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội và ở quý nhà máy, từ quản lý cơ cấu đến sinh sản kinh doanh, toàn phương vị tiến hành ưu hóa điều chỉnh nhà, bảo đảm có thể phù hợp đưa ra thị trường các hạng tiêu chuẩn nhà, chờ thêm thị thành công, cái kia quý nhà máy phát triển nhưng chính là nhất phi trùng thiên nhà, cơ hội này có thể khó được nha. Phương án này làm cho cả đoàn đội rơi vào trầm tư. Đưa ra thị trường, đây chính là bao nhiêu xí nghiệp tha thiết ước mơ mục tiêu nhà, mang ý nghĩa to lớn cơ hội phát triển, có thể thu được càng nhiều đầu tư bỏ vốn con đường. Xí nghiệp nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng nha. Nhưng toàn diện cải cách cũng mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn cùng sự không chắc chắn, nhà máy hiện hữu hết thảy đều có thể bị đánh loạn, các công nhân viên có thể hay không thích ứng quản lý mới hình thức, những cái kia một mực thủ vững xí nghiệp văn hóa cùng giá trị quan có thể hay không bị hòa tan, đây đều là ẩn số nha. Long Phi biết rõ đây là một cái gian nan lựa chọn, chúng ta cần thời gian cân nhắc. Long Phi nhìn đối phương đại biểu, ngữ khí trầm ổn nhưng trong ánh mắt lộ ra xoắn xuýt, hắn biết đây không phải một cái có thể tùy tiện hạ quyết định sự tình, đến thận trọng lại thận trọng nha. Ở sau đó thời kỳ, Long Phi cùng đoàn đội thành viên đối với từng cái phương án đầu tư tiến hành xâm nhập phân tích cùng ước định. Toàn bộ nhà máy phảng phất biến thành một chuyện lục phân tích trung tâm nghiên cứu nha. Chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng tiêu chiến, 2, 2, 1. Chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng tiêu chiến, 2, 2, 1. Mạc Vân, ngươi tính một chút nếu như tiếp nhận nhà này đầu tư, chúng ta tình trạng tài chính sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Đem tiền bạc chạy vào chạy ra, chi phí tăng giảm, lợi nhuận mong muốn những này đều kỹ càng tính toán nha. Nhìn xem từ tài vụ góc độ chúng ta có thể hay không chịu được yêu cầu của bọn hắn, cùng đến tiếp sau phát triển sẽ có hay không có tiền vốn phong hiểm nha. Long Phi đối với Mạc Vân nói ra, Mạc Vân lập tức mang theo tài vụ đoàn đội, tăng giờ làm việc trải vớt tài vụ số liệu, chế tác các loại tài vụ mô hình, ý đồ tinh chuẩn dự đoán tương lai tình trạng tài chính nha. A Cường, ngươi đi điều tra một chút nhà này đầu tư công ty bối cảnh cùng dĩ vãng đầu tư án lệ. Xem bọn hắn tại hợp tác quá trình bên trong danh tiếng thế nào, có hay không nửa đường rút vốn hoặc là đối với xí nghiệp quá độ can thiệp tình huống nha. Hiểu rõ rõ ràng phong cách hành sự của bọn hắn, cũng tốt để chúng ta trong lòng nắm chắc nha. Long Phi lại an bài A Cường đi xâm nhập điều tra nghiên cứu đầu tư công ty bối cảnh tin tức, A Cường bốn chỗ nghe ngóng, liên hệ ngành nghề bên trong đồng hành, tìm đọc các loại tư liệu, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng hữu dụng chi tiết nha. Lâm Vượng, người tổ chức nhân viên nghiên cứu một chút bọn hắn nói lên chiến lược quy hoạch phải chăng phù hợp chúng ta trường kỳ phát triển mục tiêu. Xem bọn hắn những cái kia cải cách biện pháp đối với chúng ta sinh sản, tiêu thụ, nghiên cứu phát minh những này khâu đến cùng là có lợi hay là có hại nha. Có thể hay không cùng chúng ta một mực kiên trì hạch tâm giá trị quan phù hợp với nhau nha, từ xí nghiệp vận doanh góc độ hảo hảo phân tích nha. Lâm Vượng cũng đội vàng triệu tập các bộ môn nòng cốt, mọi người cùng nhau ngồi xuống, đối chiếu đầu tư công ty chiến lược quy hoạch, một đầu địa phân tích thảo luận, ý đồ tìm ra trong đó lợi và hại chỗ nha. Trải qua khẩn trương làm việc, các loại số liệu cùng phân tích báo cáo bày tại Long Phi trước mặt. Cái kia thật dày một chồng văn kiện, gánh chịu lấy mọi người trong khoảng thời gian này vất vả bỏ ra, cũng ngưng tụ đối với xí nghiệp tương lai đi hướng thật sâu sầu lo nha. Long Phi, từ ngắn hạn đến xem, tiếp nhận đầu tư cự đầu phương án có thể giải quyết tiền của chúng ta nan đề, trong sổ sách sẽ lập tức dư giả rất nhiều, có thể làm không ít chúng ta trước đó muốn làm lại không tiền làm sự tình nha. Nhưng từ trường kỳ nhìn, có thể sẽ để cho chúng ta chệch hướng lúc đầu phát triển quỹ đạo. Bọn hắn những cái kia cải cách biện pháp quá cấp tiến, rất khi nào bọn họ truyền thống ưu thế khả năng liền giữ không được nha, mà lại một khi đưa ra thị trường, gặp phải thị trường áp lực cùng giám thị yêu cầu cũng sẽ gia tăng mấy liệt, chúng ta không nhất định có thể ứng đối từng chiếm được đến nha, nguy hiểm này quả thực không nhỏ nha. Mạc Vân nói ra, hắn ngồi tại Long Phi đối diện, một bên liếc nhìn báo cáo, một bên lo lắng địa phân tích lấy, trong lòng rất là xoắn xuýt, cảm thấy phương án này tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, lợi và hại thật sự là khó mà cân nhắc nha. Long Phi cau mày, ta cũng lo lắng điểm này, nhưng nếu như cự tuyệt, chúng ta lại cần nhờ chính mình từ từ tích lũy, phát triển tốc độ sẽ rất chậm. Hiện tại thị trường cạnh tranh kịch liệt như vậy, không nắm chặt thời gian phát triển, rất dễ dàng liền bị người khác bỏ lại đằng sau nha, nhưng nếu là mù quáng tiếp nhận, lại sợ đem nhà máy đưa vào một cái không thể làm gì cục diện nha, thật sự là tình thế khó xử nha. Long Phi dựa vào ghế, vuốt vuốt huyệt thái dương, trong khoảng thời gian này áp lực để hắn cảm giác có chút mỏi mệt, có thể lại không dám có chút lười biếng, dù sao cái này liên quan đến lấy xí nghiệp sinh tử tồn vong nha. Ngay tại Long Phi do dự thời điểm, trong nhà máy bộ cũng xuất hiện thanh âm bất đồng. Sưởng bên trong, trong văn phòng, các công nhân viên đều tại tự mình nghị luận chuyện này nha. Long tổng, chúng ta duy trì tiếp nhận đầu tư, tất cả mọi người muốn cùng nhà máy cùng một chỗ nhanh chóng phát triển. Ngài nhìn hiện tại trong xưởng đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều nha, nếu là có càng nhiều tiền vốn, chúng ta có thể mở rộng quy mô, nhiều kiếm chút tiền, mọi người thu nhập cũng có thể để cao nha, mà lại nói không chừng về sau chúng ta nhà máy còn có thể trở thành tập đoàn lớn đâu, có nhiều mặt mũi nha, cho nên ta cảm thấy đó là cái cơ hội tốt, phải nắm lấy nha. Một vị lão công nhân kích động nói ra, chung quanh hắn các đồng nghiệp cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, tất cả mọi người ước mơ lấy. Nhà máy mượn nhờ vốn liếng nhanh chóng bay lên sau Mỹ hảo cảnh tượng nha. Thế nhưng là cứ như vậy, chúng ta nhiều năm tâm huyết có thể sẽ bị vốn liếng khống chế, ta phản đối. Chúng ta nhiều năm như vậy một bước một cái dấu chân đi tới, thật vất vả mới có hiện tại quy mô cùng danh tiếng nha, nếu để cho vốn liếng định đoạt, vậy chúng ta trước đó kiên trì những vật kia không cũng bị mất nha, đến lúc đó nhà máy hay là chúng ta quen thuộc cái công xưởng kia sao? Ta có thể không nỡ nha, cho nên ta cảm thấy không có khả năng tùy tiện đáp ứng nha. Một vị khác lao công nhân cao mày nói ra, trong ánh mắt của hắn lộ ra không bỏ cùng lo lắng, sợ sệt nhà máy một khi bị vốn liếng lôi cuốn, liền đã mất đi nguyên bản linh hồn nha. Chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng khiêu chiến 222, chương 368 vượt giới hợp tác kỳ ngộ mới cùng khiêu chiến 222. Đối mặt trong ngoài áp lực, Long Phi cảm thấy trước nay chưa có lo nghĩ. Hắn thường thường tại trong đêm trằn trọc, khó mà ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên các loại lựa chọn cùng đối ứng hậu quả nha. Một đêm bên trên, Long Phi một mình tại trong nhà xưởng giã bước, khu xưởng bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hắn tại trống trải nhà máy ở giữa tiếng vọng. Hắn đi qua từng gian xưởng, nhìn xem những cái kia quen thuộc thiết bị, nhớ tới lập nghiệp sơ kỳ gian khổ. Khi đó tiền vốn khẩn trương, mọi người dựa vào một cỗ sức liệu, tự mình động thủ sửa chữa thiết bị, bốn chỗ chạy nghiệp vụ, một chút xíu đem nhà máy làm nha. Hắn cũng nhớ tới một mực thủ vững sơ tâm, chính là muốn làm ra phẩm chất cao dệt sản phẩm, để trong xưởng nhân viên được sống cuộc sống tốt, truyền thừa cùng phát triển truyền thống dệt công nghệ nha. Ta không thể vì lợi ích nhất thời mà từ bỏ nguyên tắc của chúng ta cùng mộng tưởng. Long Phi âm thầm hạ quyết tâm, hắn dừng bước lại, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, ánh mắt trở nên kiên định, trong lòng đã có quyết định nha. Cuối cùng, Long Phi cự tuyệt đầu tư cự đầu phương án, lựa chọn một nhà điều kiện tương đối ôn hòa, chú trọng hơn xí nghiệp trưởng kỳ phát triển và văn hóa truyền thừa đầu tư công ty. Nhà này đầu tư công ty mặc dù tiền vốn thực lực không có hùng hậu như vậy, nhưng bọn hắn lý giải cũng tôn trọng thôn trang xưởng may kinh doanh lý niệm, nguyện ý tại bảo hộ xí nghiệp tự chủ tính điều kiện tiên quyết, cung cấp ổn định tiền vốn ủng hộ và một chút cần thiết tài nguyên hiệp trợ nha. Mặc dù con đường này sẽ càng gian nan, nhưng ta tin tưởng chỉ cần chúng ta thủ vững sơ tâm, không ngừng cố gắng, nhất định có thể thực hiện mục tiêu của chúng ta. Long Phi tại toàn thể nhân viên trên đại hội nói ra, hắn đứng ở trên đài, nhìn xem dưới đài cái kia từng tấm khuôn mặt quen thuộc, ngựa khí kiên định, tràn đầy sức cuốn hút, ý đồ để mọi người tin tưởng, cho dù không có lựa chọn đầu kia nhìn như đường tắt đường, bọn hắn y nguyên có thể bằng vào lực lượng của mình vững bước tiến lên nha. Nhưng mà, cùng mới đầu tư công ty hợp tác cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Tại tiền bạc sử dụng cùng nghiệp vụ phương hướng phát triển bên trên, song phương thường xuyên sản sinh chia rẽ. Đầu tư công ty xuất phát từ phong hiểm khống chế cùng đầu tư hồi báo cân nhắc, đối với một chút hạng mục khá là cẩn thận, mà thôn trang xưởng may bên này lại có lấy chính mình căn cứ vào nghiên cứu thị trường cùng trường kỳ phát triển quy hoạch ý nghĩ nha. Long Phi, đầu tư công ty đối với chúng ta dây chuyển sản xuất mới kiến thiết kế hoạch đưa ra chất vấn, cho là phong hiểm quá lớn. Bọn hắn cảm thấy dây chuyển sản xuất này đầu nhập chi phí cao, thị trường tiền cảnh không quá sáng tỏ nha, lo lắng tiền văng vào đi trôi theo dòng nước, cho nên không quá đồng ý chúng ta kế hoạch này nha. Có thể chúng ta cảm thấy đó là cái rất có tiềm lực hạng mục nha, có thể tăng lên chúng ta sản phẩm sức cạnh tranh đâu, vậy phải làm sao bây giờ nha? Phụ trách sinh sản quy hoạch nhân viên bất đắc dĩ nói ra, hắn cầm dây chuyển sản xuất kiến thiết bản kế hoạch, đi vào Long Phi phòng làm việc. Khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên làm sao thuyết phục đầu tư công ty nha. Chúng ta phải hướng bọn hắn giải thích rõ ràng kế hoạch này lâu dài giá trị cùng khả thi. Đem chúng ta làm nghiên cứu thị trường số liệu, sản phẩm ưu thế phân tích, mong muốn ích lợi những này đều kỹ càng cho bọn hắn giảng minh bạch nha, để bọn hắn biết chúng ta không phải mù quáng quyết sách nha, hạng mục này đối với chúng ta nhà máy sự phát triển của tương lai trọng yếu bao nhiêu nha, tranh thủ đạt được bọn hắn lý giải cùng duy trì nha. Long Phi tỉnh táo nói ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hợp tác quá trình bên trong có khác nhau là bình thường, mấu chốt là phải thông qua hữu hiệu câu thông đến giải quyết nha. Long Phi dẫn đầu đoàn đội không ngừng cùng đầu tư công ty câu thông, hiệp thương, cố gắng tìm kiếm chung nhận thức. Trong phòng họp, Song Phương lần lượt ngồi xuống tới, thẳng thắn giao lưu ý tưởng của họ cùng lo lắng, cộng đồng nghiên cứu thảo luận như thế nào ưu hóa hạng mục phương án, đã có thể khống chế phong hiểm, lại có thể thực hiện xí nghiệp phát triển mục tiêu nha. Trải qua một loạt rèn luyện cùng điều chỉnh, thôn trang xưởng may tại vốn liếng trợ lực bên dưới, dần dần đi lên một đầu vững vàng phát triển con đường. Xưởng bên trong, dây chuyền sản xuất mới bắt đầu đưa vào sử dụng, sản phẩm chất lượng cùng sản lượng đều vững bước tăng lên, đường dây tiêu thụ cũng đang không ngừng phát triển, hết thảy đều tại phát triển theo chiều hướng tốt lấy nha. Nhưng Long Phi rõ ràng, vốn liếng đánh cờ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, thủ vững ở xí nghiệp hạch tâm giá trị, mới có thể tại trận này không có khói lửa trong chiến tranh không ngừng đột phá. Hắn đứng tại khu xưởng cửa ra vào, nhìn qua cái kia không ngừng ra vào xe cộ cùng bận rộn khu xưởng, trong lòng lặng yên suy nghĩ, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy bọn hắn, chỉ có không quên sơ tâm, mới có thể tại cái này phức tạp nhiều biến thương hải trung thừa gió phá sóng, để thôn trang xưởng may tiếp tục nở rộ hào quang nha. Chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa, 1, 1, 1, chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa, 1, 1, 1, tại bốn liếng trợ lực bên dưới, thôn trang xưởng may tựa như một chiếc giơ lên cánh buồm tàu chuyến, tại thương hải trong thủy triều vững bước tiến lên. Khu xưởng bên trong, mới tinh dây chuyển sản xuất đều đâu vào đấy vận chuyển, các công nhân nhiệt tình mười phần, sản phẩm liên tục không ngừng sản xuất ra, tiêu thụ công trạng cũng liên tục tăng lên, toàn bộ nhà máy đều bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng mà, Long Phi từ đầu đến cuối không có quên xí nghiệp xã hội trách nhiệm, trong lòng hắn, xí nghiệp phát triển không đắc bẹn bẹn cực hạn tại truy cầu lợi nhuận cùng quy mô mở rộng, càng phải là xung quanh không lớn thôn trang cùng cộng đồng mang đến tích cực ảnh hưởng, phản hồi mảnh này tầm bộ nhà máy trưởng thành thổ địa. Mạc Vân, chúng ta bây giờ mặc dù phát triển được không sai, nhưng không thể quên phản hồi xã hội, muốn vì xung quanh không lớn thôn trang cùng cộng đồng làm càng nhiều công hiến. Chúng ta nhà máy có thể có hôm nay, không thể rời bỏ xung quanh các hương thân duy trì nhà, mà lại làm xí nghiệp, bản thân liền gánh vác xã hội trách nhiệm, chúng ta phải làm điểm thật sự sự tình, để mọi người sinh hoạt trở nên càng hay lắm hơn. Long Phi tại trong một lần hội nghị trịnh trọng nói, hắn ngồi tại bàn hội nghị đầu tiên, ánh mắt kiên định nhìn xem ở đây mỗi người, phía sau treo trên tường nhà máy cùng nhau đi tới phát triển lịch trình tấm hình, phảng phất tại thời khắc nhắc nhở lấy mọi người không quên lúc đến đường, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Mạc Vân gật đầu biểu thị đồng ý, Long Tổng, ngài nói đúng, có thể cụ thể từ chỗ nào chút phương diện vào tay đâu. Xã hội này trách nhiệm bao dung phạm vi rất rộng nha, chúng ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút, tìm chút đã dán vào chúng ta nhà máy tình huống thực tế, lại có thể thiết thực đến giúp chuyện của người khác mà tới làm nha, không phải vậy chỉ có ý nghĩ, không có cụ thể phương hướng, cũng không tốt áp dụng nha. Mạc Vân vừa nói, một bên tại trên cuốn vở ghi chép, mang trên mặt chăm chú suy nghĩ thần sắc, trong lòng cũng đang tính toán lấy các loại có thể được đường tắt. A Cường đề nghị, có thể giúp đỡ nơi đó giáo dục sự nghiệp, là trường học cung cấp dạy học thiết bị cùng học đồng. Ngài nhìn chúng ta xung quanh những thôn kia bên trong trường học nhà, điều kiện đều rất gian khổ, thật nhiều hài tử dùng bàn ghế học đều rách dưới, sách báo cũng ít đến đáng thương nha. Nếu là chúng ta có thể giúp đỡ cải thiện một chút, cho bọn nhỏ cung cấp tốt hơn điều kiện học tập, vậy nhưng thật sự là một kiện đại hảo sự nha, mà lại giáo dục liên quan đến lấy bọn nhỏ tương lai, cũng là tạo phúc toàn bộ thôn sự tình đâu. A Cường ngồi trên ghế, thân thể nghiêng về phía trước, càng nói càng kích động, trong đầu đã hiện ra bọn nhỏ dùng tới mới cái bản, nhìn xem phong phú sách báo vui vẻ bộ dáng. Lâm Vượng nói tiếp đi, hoặc là khai triển một chút bảo vệ môi trường hoạt động, cải thiện xung quanh hoàn cảnh sinh thái. Chúng ta nhà máy thường ngày sinh sản mặc dù vẫn luôn rất chú trọng bảo vệ môi trường, có thể xung quanh dòng sông, sơn lâm cái gì, hay là nhận lấy một chút ô nhiễm nhà, tổ chức của chúng ta nhân viên đi thanh lý, nhiều loại chút cây, để hoàn cảnh trở nên tốt hơn, đôi này mọi người chất lượng sinh hoạt cũng có rất lớn tăng lên nha, mà lại tốt hoàn cảnh sinh thái cũng là có thể tiếp tục phát triển cơ sở thôi, chúng ta xí nghiệp cũng có thể từ đó được lợi nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra đối với xung quanh hoàn cảnh lo lắng, ý đồ từ khác nhau góc độ đến mở rộng mọi người đối với thực hiện xã hội trách nhiệm mạch suy nghĩ. Long Phi suy nghĩ một lát sau nói, những này đều rất tốt, chúng ta muốn toàn diện cân nhắc, chế định một cái kỹ càng xã hội trách nhiệm kế hoạch. Không thể chỉ là nhất thời cao hứng làm một hai kiện sự tình, đến có cái hệ thống quy hoạch, trường kỳ kiên trì nha, đem mỗi một hạng trách nhiệm đều chứng thực đúng chỗ, chân chính để xung quanh các hương thân cảm nhận được chúng ta tâm ý cùng cố gắng nha. Long Phi vừa nói, một bên cầm bút lên, tại trên cuốn vở viết xuống mấy cái mấu chốt phương hướng, trong lòng đã tại suy tư kế hoạch này nên như thế nào từng bước một triển khai. Thế là, nhà máy thành lập chuyên môn xã hội trách nhiệm bộ môn, phụ trách chủ tính trung tương quan làm việc. Cái ngành này hội tụ trong xưởng nhiệt tâm công ích, năng lực tổ chức mạnh nhân viên, bọn hắn nhiệt tình tràn đầy, chuẩn bị làm một bộ lớn, là nhà máy xã hội trách nhiệm thực hiện ra một phần lực nha. Đầu tiên, bọn hắn quyết định là phụ cận một chỗ nghèo khó tiểu học quyên tặng một nhóm mới bàn ghế học cùng sách báo. Chỗ này tiểu học ở vào thôn biên giới, mấy gian đơn sơ phòng học có vẻ hơi cũ nát, thao trường cũng là ổ gà lởm chởm, bọn nhỏ ngồi ở kia lung la lung lay cũ bàn ghế học bên trên, điều kiện học tập mười phần gian khổ nha. Bọn nhỏ điều kiện học tập quá gian khổ, chúng ta phải nhanh một chút khiến cái này vật tư đúng chỗ. Nhìn xem những hải tử kia, ta trong lòng thật cảm giác khó chịu nha, đến tranh thủ thời gian hành động, để bọn hắn có thể sớm một chút dùng tới mới cái bản, có càng nhiều sách có thể đọc nha. Phụ trách việc này nhân viên nói ra, hắn một mặt vẻ mặt vội vàng, đã bắt đầu lấy tay đi tìm hiểu trên thị trường tương quan vật liệu tình huống nha. Nhưng mà, tại mua sắm vật liệu trong quá trình, gặp một vài vấn đề. Trên thị trường bàn ghế học cùng sách báo chủng loại phong phú, chất lượng cao thấp không đều, giá cả cũng chênh lệch rất lớn, để cho người ta nhìn hoa cả mắt nha. Chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa, 1.1.2, chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa, 1.1.2, Long Vi, trên thị trường bàn ghế học cùng sách báo chất lượng cao thấp không đều, giá cả cũng chênh lệch rất lớn, rất khó lựa chọn. Tiện nghi đi, chất lượng nhìn xem lại không được, sợ không bao lâu liền hỏng, quý đây này, ta cái này dự toán lại có hạn nha, hơn nữa còn đến cân nhắc số lượng, muốn thỏa mãn toàn bộ trường học nhu cầu, cái này có thể quá không tốt lắm nha. Thật sâu người nha phụ trách mua sắm nhân viên bất đắc dĩ nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, chất trên bàn đầy các loại bàn ghế học cùng sách báo sản phẩm tư liệu, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là xoắn xuýt, không biết nên lựa chọn ra sao, mới có thể đã cam đoan chất lượng lại khống chế tốt chi phí nha. Long Phi quả quyết nói, chất lượng là đệ nhất vị, không thể vì tiết kiệm tiền mà để bọn nhỏ dùng không tốt đồ vật. Chúng ta nếu muốn làm chuyện tốt này, liền phải làm đến nơi đến chỗ nha, dù là dùng nhiều ít tiền, cũng phải mua sắm chất lượng tốt, dùng bền bàn ghế học cùng nội dung phong phú, thích hợp bọn nhỏ đọc sách báo nha, đây chính là liên quan đến bọn nhỏ học tập đại sự, không thể qua loa nha. Long Phi ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lộ ra đối với bọn nhỏ yêu mến, trong lòng rất rõ ràng, những vật tư này gánh chịu lấy bọn nhỏ hy vọng, nhất định phải tuyển tốt nhất nha. Trải qua tỉ mỉ chọn lựa, rốt cục mua sắm đến hài lòng vật tư. Cái kia mới tinh bàn ghế học, dán chắc lại mỹ quan, mặt bàn vuông vức bóng loáng, cái ghế chỗ tựa lưng cũng phù hợp nhân thể công trình học, có thể làm cho bọn nhỏ ngồi dễ chịu. Từng quyển sách báo gồm có văn học, phổ cập khoa học, lịch sử từng cái lĩnh vực, nội dung muôn màu muôn vẻ, thiết kế tinh mỹ nha. Khi những vật tư này đưa đến trường học lúc, trong sân trường lập tức náo nhiệt. Bọn nhỏ giống khúc mắc một dạng, chen chúc tại xe tải trung quanh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn nha. Tạ ơn thúc thúc đám a di, chúng ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Bọn nhỏ thanh âm thanh thúy kia, ngây thơ dáng tươi cười, để mọi người cảm thấy không gì sánh được vui mừng, phảng phất tất cả vất vả cùng bỏ ra đều tại thời khắc này đạt được tốt nhất hồi báo nha. Nhưng Long Phi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn lại đưa ra là trường học kiến thiết một cái mới thư viện. Hắn nghĩ đến, bọn nhỏ chỉ có đọc sách còn không được, đến có một cái thoải mái dễ chịu, an tĩnh đọc không gian nha. Chúng ta muốn để bọn nhỏ có càng nhiều sách có thể đọc, khoáng đạt tầm mắt của bọn họ. Một cái tốt thư viện có thể trở thành bọn nhỏ hấp thu tri thức bảo khố nha, bọn hắn có thể ở chỗ này vây vùng biển sách, hiểu rõ thế giới bên ngoài, nói không chừng liền có thể bởi vậy cải biến vận mệnh của mình đâu, cho nên chúng ta phải đem cái này thư viện dựng lên nha. Long Phi ở trong xưởng trong hội nghị nói ra, trong giọng nói tràn đầy chờ mong, ý đồ để mọi người cũng nhận thức đến thư viện đối với bọn nhỏ tầm quan trọng nha. Kiến thiết thư viện quá trình cũng không thuận lợi, tiền vốn, thiết kế, thi công các phương diện đều xuất hiện nan đề. Ngay từ đầu làm dự toán thời điểm, mặc dù đã cân nhắc đến các loại khả năng phí tổn, nhưng thực tế thi công trong quá trình, bởi vì giá vật liệu xây cất dâng lên, một chút thiết kế thay đổi các loại nguyên nhân, dự toán rất nhanh liền siêu chi nha. Long Phi, dự toán siêu chi, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Cái này siêu chi bộ phận cũng không phải cái số lượng nhỏ nha, lại tiếp tục, chúng ta nhà máy tiền vốn áp lực cũng sẽ tăng lớn nha, dù sao trong xưởng còn có sinh sản kinh doanh những chuyện này phải bỏ tiền đâu, nhưng nếu là hiện tại ngừng, thư viện này liền không xây nổi nha, thật sự là lưỡng nan nha. Phụ trách bộ môn nhân viên bất đắc dĩ nói ra, hắn cầm dự toán bảng báo cáo, đi vào Long Phi phòng làm việc, khắp khuôn mặt là vì khó khăn thần sắc, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào cho phải nha. Long Phi không chút do dự nói, siêu chi cũng muốn xây, đây là liên quan đến bọn nhỏ tương lai đại sự. Chúng ta không có khả năng bởi vì điểm ấy tiền vốn khó khăn liền từ bỏ nhà, tiền không có có thể lại nghĩ biện pháp kiếm lời, có thể bọn nhỏ học tập cơ hội không có khả năng chậm trễ nhà, khẽ cắn môi, chúng ta tiếp tục tiến lên, nhìn xem có thể hay không tại cái khác phương diện tiết kiệm điểm chi phí, hoặc là lại gom góp chút vốn kim đến bổ sung cái lỗ hổng này nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng rất rõ ràng thư viện này đối với bọn nhỏ ý nghĩa trọng đại, dù là gặp được lại nhiều khó khăn, cũng không muốn bỏ dở nữa chừng nha. Tại cố gắng của mọi người bên dưới, thư viện rốt cục xây xong. Đó là một tòa hai tầng lầu nhỏ, ngoại quan thiết kế đến tràn ngập đồng thú. Tường ngoài thoa tiên diễm sắc thái, bên trong rộng rãi sáng tỏ, tường dãy trên giá sách bày đầy rực rỡ muôn màu sách báo, còn trưng bày thoải mái dễ chịu cái bản, thờ bọn nhỏ đọc sử dụng nha. Thư viện vừa mở thả, liền thành bọn nhỏ thích nhất địa phương, mỗi ngày sau khi học xong thời gian, bọn nhỏ đều sẽ không kịp chờ đợi chạy vào đi, đắm chìm tại thế giới sách bên trong, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc nha. Cùng lúc đó, nhà máy còn khai triển bảo vệ môi trường hoạt động. Trong xưởng tổ chức nhân viên lợi dụng cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ thời gian, mang lên công cụ, đi thanh lý xung quanh dòng sông cùng sơn lâm nha. Chúng ta muốn tổ chức nhân viên đi thanh lý xung quanh dòng sông cùng sơn lâm, giảm bớt ô nhiễm. Chúng ta xung quanh con sông này nha, trước kia nhiều thanh tịnh nha, hiện tại rác rưởi càng ngày càng nhiều, nước sông đều biến ô uế, còn có sơn lâm kia bên trong cũng không ít ném loạn bình nhựa cái gì, nhìn xem trách đáng tiếc nha. Chúng ta đem những này dọn dẹp sạch sẽ, để hoàn cảnh khôi phục ngày xưa mỹ lệ nha. Phụ trách bảo vệ môi trường hoạt động nhân viên đang động viên trên đại hội đối với mọi người nói ra, ý đồ gọi lên mọi người đối với xung quanh hoàn cảnh bảo hộ ý thức nha. Nhưng ở trong hoạt động, một chút nhân viên xuất hiện tâm tình mâu thuẫn. Dù sao mọi người bình thường làm việc đã thật mệt mỏi, thật vất vả chờ đến thời gian nghỉ ngơi, còn phải đi tham gia những hoạt động này, trong lòng khó tránh khỏi có chút không tình nguyện nha. Làm việc đã đủ mệt mỏi, còn muốn tham gia những hoạt động này, thật phiền phức. Thật vất vả cuối tuần có thể ở nhà nghỉ một chút, bồi bồi người nhà đâu, hiện tại lại phải đi làm việc, mà lại cái này thanh lý hoàn cảnh vừa bẩn vừa mệt, ngẫm lại liền đau đầu nha. Một vị nhân viên nhỏ giọng phàn nàn nói, chung quanh hắn đồng sự cũng nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng, tất cả mọi người cảm thấy vòng này bảo đảm hoạt động có chút dày vào người nha. Chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa, 1 2 1. Chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa, 1 2 1. Long Phi tự mình cho mọi người làm tư tưởng làm việc, cái này không chỉ có là vì hoàn cảnh, cũng là vì chính chúng ta cùng hậu thế nha. Mọi người ngẫm lại, chúng ta sinh hoạt tại trên vùng đất này, hoàn cảnh tốt, chính chúng ta ở cũng thư thái nha, mà lại chúng ta hài tử, bọn hắn về sau cũng muốn ở chỗ này sinh hoạt nha, nếu như bây giờ chúng ta không bảo vệ hoàn cảnh tốt, về sau bọn hắn nhưng làm sao bây giờ nha. Chúng ta nhà máy có thể phát triển, dựa vào là cũng là mảnh này hảo sơn hảo thủy nha, hiện tại làm thêm chút sức có thể bằng sự tình, cũng là tại vì chính chúng ta mưu phúc lợi đâu, mọi người liền vất vả, cùng một chỗ đem hoạt động này làm tốt nha. Long Phi đứng tại các công nhân viên trước mặt, thấm thía nói ra, hắn biết rõ muốn để các công nhân viên chân chính lý giải cũng tích cực tham dự, phải đem đạo lý giảng thấu triệt nha. Thời gian dần qua, các công nhân viên hiểu hoạt động ý nghĩa, tích cực tham dự trong đó. Mỗi lần hoạt động, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, có cầm túi lưới vớt trong sông rác rưởi, có dọc theo sơn lâm tiểu đạo nhặt bình nhựa, giấy lộn các loại tạp vật nha, mặc dù mệt đến đầu đầy mồ hôi, nhưng nhìn xem hoàn cảnh một chút xíu trở nên sạch sẽ và gàng, trong lòng cũng rất có cảm giác thành tựu nha. Nhưng mà, bảo vệ môi trường hoạt động cần trường kỳ đầu nhập, tiền vốn áp lực dần dần tăng lớn. Mua sắm dụng cụ làm vệ sinh, mầm cây những vật tư này, cùng đến tiếp sau giữ gìn phí tổn các loại, đều là một bút không nhỏ chi tiêu nha. Long Phi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm kiếm càng nhiều tiền vốn duy trì. Chỉ dựa vào chúng ta trong xưởng điểm ấy đầu nhập, chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì nha, muốn đem bảo vệ môi trường hoạt động trường kỳ, hữu hiệu khai triển xuống dưới, còn phải có càng nhiều tiền vốn bảo hộ mới được nha. Chúng ta phải tranh thủ thời gian ngẫm lại triệt nha phụ trách bảo vệ môi trường hạng mục tiền vốn quản lý nhân viên nói ra, hắn nhìn xem cái kia không ngừng chi tiêu khoản, mày níu lại đến sâu hơn, trong lòng rất là sốt ruột, sợ sệt bởi vì vấn đề tiền bạc dẫn đến bảo vệ môi trường hoạt động không đáng kể nha. Long Phi quyết định hướng xã hội khởi xướng quyên tiền, hô hào càng nhiều người chú ý bảo vệ môi trường sự nghiệp. Hắn liên hệ những nơi truyền thông, công lý tổ chức các loại, thông qua đủ loại con đường tuyên truyền nhà máy bảo vệ môi trường hành động cùng xung quanh hoàn cảnh gặp phải vấn đề nha. Các bằng hữu thân ái, để cho chúng ta cùng một chỗ làm mỹ lệ gia viên cống hiến một phần lực lượng. Chúng ta bên người dòng sông, sơn lâm, vậy cũng là thiên nhiên giao phó chúng ta quý giá tài phú nha, nhưng bây giờ bọn chúng chính gặp lấy ô nhiễm uy hiếp nha, thôn trang chúng ta xưởng may một mực tại cố gắng làm một chút đủ khả năng sự tình, có thể chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta còn xa xa không đủ nha, hy vọng mọi người có thể thân xuất viện thủ, dù là chỉ là quên một chút tiền, ra một phần lực, tụ lại liền có thể để cho chúng ta gia viên trở nên tốt đẹp hơn nha, mọi người cùng nhau hành động đi. Long Phi tại quên tiền bản kiến nghị bên trong khẩn thiết viết, hắn hy vọng có thể đả động càng nhiều người, cộng đồng là bảo vệ môi trường sự nghiệp góp một viên nha. Tại quên tiền trong quá trình, cũng gặp phải không ít chất vấn cùng châm chọc khiêu khích. Có ít người cảm thấy nhà máy đây là đang giả vờ giả vịt, bất quá là vì cho mình xí nghiệp bác tốt thanh danh nha. Liền các ngươi nhà máy điểm này ô nhiễm, còn làm cái gì bảo vệ môi trường quên tiền, giả vờ giả vịt đi. Trên mạng có dân mạng dạng này bình luận đạo, còn có chút người đang nghe quên tiền tin tức sau, cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, cảm thấy nhà máy cử động lần này có mục đích khác nha. Long Phi không có bị những âm thanh này đánh ngã, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sơ tâm. Hắn biết, chỉ cần mình trong lòng rõ ràng là vì chân chính làm tốt bảo vệ môi trường chuyện này, cũng không cần để ý những cái kia tự dưng chất vấn nha. Trải qua không ngừng cố gắng, rốt cục mộ tập đến đầy đủ tiền vốn, bảo vệ môi trường hoạt động có thể tiếp tục khai triển. Có sung túc tiền vốn duy trì, bọn hắn không chỉ có thể tiếp tục thanh lý hoàn cảnh, còn có thể khai triển càng nhiều bảo vệ môi trường hạng mục, tỉ như tại bờ sông trồng trọt càng nhiều cây cối, chế tạo sinh thái đê, tại trong núi rừng thiết trí bảo vệ môi trường tuyên truyền bài, đề cao mọi người bảo vệ môi trường ý thức nha. Theo thời gian trôi qua, thôn trang xưởng may xã hội trách nhiệm hành động đạt được xã hội rộng khắp tán thành cùng tán dương. Xung quanh các thôn dân hợp nhà máy khen không dứt miệng, nơi đó ngành chính phủ cũng đối nhà máy cách làm đưa cho khẳng định, truyền thông cũng nhao nhao đưa tin nhà máy việc thiện nha. Bọn hắn không chỉ có xí nghiệp làm được tốt, còn như thế có ái tâm, thật sự là khó được các thôn dân tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất, thường thường có thể như vậy tán dương, tất cả mọi người đối với thôn trang xưởng may tràn đầy hảo cảm, cảm thấy dạng này xí nghiệp là thật tâm tại vì mọi người làm việc nha. Nhưng Long Phi biết, đây chỉ là một bắt đầu, xã hội trách nhiệm đảm đương cần trưởng kỳ truyền thừa tiếp. Hắn nghĩ đến, xí nghiệp phát triển là một trận chạy cự ly dài, xã hội trách nhiệm thực hiện cũng giống như thế nha. Chúng ta muốn đem loại này tinh thần dung nhập vào xí nghiệp văn hóa bên trong, để mỗi một vị nhân viên đều nhớ kỹ chính mình xã hội trách nhiệm. Chúng ta muốn thông qua huấn luyện, tuyên truyền các loại phương thức, để tất cả mọi người minh bạch, thực hiện xã hội trách nhiệm không phải nhất thời nhiệm vụ, mà là chúng ta nhà máy một mực muốn kiên trì làm tiếp sự tình nha, mỗi người đều có phần, dạng này chúng ta mới có thể chân chính đem phần này ái tâm truyền xuống tiếp, để càng nhiều người được lợi nha. Long Phi tại toàn thể nhân viên trên đại hội nói ra, ngữ khí nghiêm túc lại trang trọng, hy vọng có thể tại mỗi một vị nhân viên trong lòng gieo xuống xã hội trách nhiệm hạt giống, để nó tại nhà máy mảnh thổ nhưỡng này bên trong mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành nha. Tại Long Phi dẫn đầu xuống, thôn trang xưởng may đang phát triển trên con đường, từ đầu đến cuối không quên xã hội trách nhiệm, dùng hành động thực tế truyền lại yêu cùng ấm áp, trở thành những nơi cộng đồng một đạo xinh đẹp phong cảnh, cũng vì mặt khác xí nghiệp tạo một cái tốt đẹp tấm gương nha. Chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa, 1 2 2. Chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa, 1 2 2. Thôn trang xưởng may bởi vì tích cực thực hiện xã hội trách nhiệm mà thanh danh truyền xa, tại xung quanh địa khu thậm chí toàn bộ dệt ngành nghề bên trong đều thu hoạch tràn đầy khen ngợi. Khu xưởng bên ngoài thường xuyên có mộ danh mà đến người muốn tham quan học tập, khu xưởng bên trong các công nhân viên cũng đều bởi vì nhà máy tốt đẹp danh tiếng mà càng tự hào, làm việc càng hăng hái. Nhưng mà, Long Phi cũng không thỏa mãn với đó, ánh mắt của hắn luôn luôn nhìn về phía chỗ xa hơn, như là một vị nhìn xa trông rộng người hoa tiêu, đưa ánh mắt về phía mục tiêu cao hơn, dẫn dắt ngành nghề tiêu chuẩn chế định. Hắn biết rõ đây đối với thôn trang xưởng may tới nói, là đi hướng ngành nghề đỉnh phong, đặt vững thâm hậu ngành nghề căn cơ mấu chốt một bước. Mạc Vân, chúng ta không có khả năng bèn bèn thỏa mãn với tự thân phát triển cùng xã hội trách nhiệm thực hiện, nếu muốn ở ngành nghề bên trong có được càng lớn quyền nói chuyện, chúng ta nhất định phải dẫn dắt ngành nghề tiêu chuẩn chế định. Người suy nghĩ một chút, hiện tại chúng ta nhà máy mặc dù phát triển được cũng không tệ lắm, nhưng tại toàn bộ ngành nghề bên trong, hay là đến đi theo người khác chế định tiêu chuẩn đi nha, nhiều khi liền tương đối bị động. Nếu là chúng ta có thể trở thành chế định tiêu chuẩn phía kia, không chỉ có thể để chúng ta nhà máy ưu thế tốt hơn phát huy ra, còn có thể thôi động toàn bộ ngành nghề hướng cao hơn chất lượng, càng quy phạm phương hướng phát triển nha, cái này ý nghĩa có thể quá trọng đại. Long Phi trong phòng làm việc, ánh mắt kiên định đối với Mạc Vân nói ra, hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua khu xưởng bên trong bận rộn sinh sản cảnh tượng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng quyết tâm, phảng phất đã thấy thôn trang xưởng may đứng tại ngành nghề tuyến đầu dẫn dắt hướng gió hình ảnh. Mạc Vân nhíu mày, Long tổng, cái này cũng không dễ dàng a, ngành nghề tiêu chuẩn chế định cần cường đại kỹ thuật thực lực để chống đỡ nha, đến có đem ra được, người khác làm không được hoặc là làm không tốt kỹ thuật sáng tạo cái mới được nha, hơn nữa còn đến có rộng khắp ngành nghề tán thành, dù sao tiêu chuẩn này là tất cả mọi người muốn tuân theo, nếu là không có mấy nhà xí nghiệp tán thành, vậy cũng phổ biến không đi xuống nha. Chúng ta nhà máy mặc dù những năm này phát triển được rất nhanh, nhưng cùng những cái kia uy tín lâu năm cỡ lớn dạy xí nghiệp so ra, tại kỹ thuật nội tỉnh khối này mà, hay là có không nhỏ trên lệch nha, chuyện này độ khó cũng không nhỏ đâu. Mạc Vân tựa ở trên ghế salon, một mặt sầu lo địa phân tích lấy, trong lòng rất rõ ràng chuyện này tính chất phức tạp cùng gian khổ tính, không khỏi thở dài. A Cường ở một bên phụ hòa nói, mà lại mặt khác cỡ lớn xí nghiệp cũng sẽ không tùy tiện để cho chúng ta ra mặt. Những cái kia xí nghiệp lớn tại ngành nghề bên trong kinh doanh nhiều năm như vậy, vẫn luôn chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo đâu, bọn hắn quen thuộc chế định quy tắc, làm sao trơ mắt nhìn xem chúng ta một cái nguyên bản không đáng chú ý xưởng nhỏ đi dẫn đầu chế định tiêu chuẩn nha, khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách ngăn cản chúng ta nha, chúng ta nhưng phải đối mặt không nhỏ ngoại bộ áp lực nha. A Cường đứng ở bên cạnh, hai tay ôm ngực, vừa nói vừa lắc đầu, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ, biết rõ đến từ đồng hành cạnh tranh phương diện trở ngại không thể khinh thường nha. Lâm Vượng lại tràn ngập lòng tin, nhưng nếu như chúng ta thành công, hợp nhà máy tương lai phát triển sẽ có không thể đo lường chỗ tốt. Một khi chúng ta có thể dẫn dắt ngành nghề tiêu chuẩn chế định, vậy chúng ta nhà máy tại ngành nghề bên trong nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng coi như lập tức tăng lên nha, hộ khách, nhà cung cấp đều sẽ càng muốn cùng chúng ta hợp tác, chúng ta sản phẩm cũng có thể bằng vào phù hợp tiêu chuẩn ưu thế này, thuận lợi hơn mở ra thị trường nha, hơn nữa còn khả năng hấp dẫn càng nhiều nhân tài ưu tú gia nhập chúng ta đâu, cho nên ta cảm thấy mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng đáng giá chúng ta đi liều. Mạm nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, ý đồ dùng mỹ hảo tiền cảnh đến thuyết phục mọi người, để mọi người thấy phía sau chuyện cất giấu to lớn giá trị nha. Long Phi quyết định trước từ tăng lên nhà máy trình độ kỹ thuật vào tay. Hắn biết rõ, kỹ thuật thực lực chính là tại trận này ngành nghề tiêu chuẩn chi chiến bên trong hoạch tâm vũ khí, chưa từng có cứng rắn kỹ thuật, hết thảy đều là nói xuống nha. Chúng ta phải thêm lớn nghiên cứu phát minh đầu nhập, đưa vào tiên tiến sinh sản thiết bị cùng kỹ thuật nhân tài. Chỉ có đem chúng ta trình độ kỹ thuật nâng lên, mới có thể có lực lượng đẩy ra động ngành nghề tiêu chuẩn chế định nha. Chúng ta không có khả năng sợ dùng tiền, phải đem ánh mắt buông dài xa một chút, hiện tại đầu nhập cũng là vì tương lai có thể tại ngành nghề bên trong đứng vững góp chân nha. Long Phi tại trong hội nghị tuyên bố, ngữ khí của hắn kiên định hữu lực, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, để ở đây mỗi người đều cảm nhận được chuyện này tầm quan trọng cùng gấp gáp tính nha. Nhưng mà, mới thiết bị đưa vào cũng không thuận lợi. Mua sắm người phụ trách vì có thể đưa vào nước ngoài tiên tiến dạy sinh sản thiết bị, có thể nói là chạy gãy chân, mài hỏng miệng nha. Long Phi, nước ngoài thiết bị nhà cung cấp đối với chúng ta gây khó khăn đủ đường, hoặc là nâng lên giá cả, lúc đầu nói xong giá cả, sắp đến ký hợp đồng, đột nhiên lại phải thêm cái mười vài phí tổn, nói là cái gì tỷ suất hối đoái biến động, chi phí gia tăng loại hình lý do nha, hoặc là kéo dài giao hàng kỳ. Nguyên bản nói xong 3 tháng liền có thể đến hàng, hiện tại cũng đi qua nửa năm, còn một mực kiếm cớ nói sinh sản khẩn trương, hậu cần trì hoãn cái gì, chính là không cho chúng ta giao hàng. Nha, cái này có thể quá khinh người nha, mua sắm người phụ trách một mặt bất đắc dĩ nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, cầm cùng nhà cung cấp vãng lai biểu kiện hòa hợp cùng phó bản, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc này nha. Long Phi không thối lui chút nào, vậy liền tìm thêm mấy nhà cung cấp, ta cũng không tin không có nguyện ý hợp tác. Chúng ta không có khả năng tại trên một thân cây treo cổ nha. Đi thêm liên hệ một chút quốc gia khác, mà khách hàng hiệu nhà cung cấp, so sánh giá cả, giao hàng kỳ cùng thiết bị tính năng những này, luôn có thể tìm tới đáng tin cậy đối tượng hợp tác nha, tất cả mọi người hành động, mau đem chuyện này giải quyết nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng rất rõ ràng thiết bị đối với tăng lên trình độ kỹ thuật mấu chốt tác dụng, dù là gặp được lại nhiều trở ngại, cũng không muốn dễ dàng buông tha nha. Trải qua gian khổ đàm phán, rốt cục thành công đưa vào một nhóm tiên tiến thiết bị. Khi những cái kia mới tinh, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác thiết bị bị vận vào xưởng cũ lúc, các công nhân viên đều vây quanh, tò mò đánh giá. Trong mắt tràn đầy chờ mong, phảng phất thấy được nhà máy tốt đẹp hơn tương lai nha. Nhưng kỹ thuật nhân tài thông báo tuyển dụng lại gặp nan đề. Bộ tài nguyên nhân lực cửa thông qua đủ loại con đường tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, có thể hiệu quả lại không như ý muốn nha. Chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa, 2.1.1. Chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa, 2.1.1. Long Phi, ngành nghề bên trong đỉnh tiêm nhân tài đều bị xí nghiệp lớn lương cao đào đi, chúng ta cho ra đãi ngộ rất khó hấp dẫn bọn hắn. Những cái kia xí nghiệp lớn tài đại khí thô, tùy tiện vừa ra tay chính là kết sủ lương hàng năm, phong phú phúc lợi, còn có các loại nghiên cứu khoa học tài nguyên cùng tấn thăng cơ hội nha. Chúng ta nhà máy mặc dù phát triển tiền cảnh không sai, mà dù sao quy mô còn không có lớn như vậy nha, tại đãi ngộ phương diện này xác thực không cạnh tranh được người ta nha, nhận được lý lịch sơ lược lác đác không có mấy, phù hợp chúng ta yêu cầu kỹ thuật nhân tài càng là ít đến thương cảm nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhân lực tài nguyên chủ quản bất đắc dĩ nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem cái kia ít đến thương cảm nhận lời mời danh sách nhân viên, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng rất là phát sầu, cảm thấy nhân tài vấn đề không giải quyết, tăng lên trình độ kỹ thuật liền không thể nào nói đến nha. Long Phi suy nghĩ một lát sau nói, đãi ngộ không phải duy nhất lực hấp dẫn, chúng ta muốn cho bọn hắn cung cấp một cái có thể thi triển tài hoa bình đại cùng tốt đẹp làm việc hoàn cảnh. Chúng ta mặc dù tại tiền lương bên trên khả năng không sánh bằng những cái kia xí nghiệp lớn, nhưng chúng ta có thể cho người ta mới càng nhiều quyền tự chủ nha, để bọn hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi làm nghiên cứu phát minh, làm sáng tạo cái mới, không cần lo lắng bị các loại khuôn sáo trói buộc chặt nha. Mà lại chúng ta nhà máy không khí tốt, mọi người một lòng đoàn kết, quan hệ nhân mạch đơn giản, ở chỗ này làm việc tâm tình cũng thư sướng nha, đây đều là ưu thế của chúng ta nha, muốn đem những này điểm sáng tuyên truyền ra ngoài, hấp dẫn những cái kia chân chính có khát vọng, muốn làm một fan sự nghiệp nhân tài nha. Long Phi nói ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối với có theo đuổi kỹ thuật nhân tài tới nói, một cái có thể thực hiện bản thân giá trị không gian thường thường so đơn thuần lương cao càng có lực hấp dẫn nha. Thế là, Long Phi tự thân xuất mã, cùng một chút có tiềm lực kỹ thuật nhân tài xâm nhập giao lưu, hắn mang theo tỉ mỉ chuẩn bị nhà máy phát triển tư liệu, đi tham gia ngành nghề kỹ thuật giao lưu hoạt động, trường cao đẳng hội tuyển dụng các loại trường hợp, chỉ cần gặp được người thích hợp mới, liền sẽ nhiệt tình đi lên bắt chuyện nha. Chúng ta thôn trang xưởng may mặc dù bây giờ quy mô không tính đặc biệt lớn, nhưng phát triển tình thế rất mạnh nha, mà lại chúng ta phi thường trọng thị kỹ thuật sáng tạo cái mới, hiện tại đang chuẩn bị tại ngành nghề tiêu chuẩn chế định phương diện đại triển quyền cước đâu nha. Ở chỗ này, ngươi có thể tiếp xúc đến ngành nghề tuyến đầu nghiên cứu phát minh hạng mục, ngươi mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một lần sáng tạo cái mới đều có thể đạt được coi trọng cùng thực tiễn cơ hội nha, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng nha, chờ mong ngươi có thể gia nhập chúng ta nha. Long Phi thành khẩn giảng thuật nhà máy phát triển nguyện cảnh cùng quy hoạch, trong ánh mắt lộ ra chân thành cùng chờ mong, hy vọng có thể đả động những kỹ thuật này nhân tài tâm nha. Rốt cục, gây dựng một chi cao tố chất kỹ thuật nghiên cứu phát minh đoàn đội. Mấy người này mới đến từ địa phương khác nhau, có khác biệt chuyên nghiệp bối cảnh, nhưng đều giấu trong lòng đối với dệt kỹ thuật sáng tạo cái mới nhiệt tình, hội tụ đến thôn trang sườn may, chuẩn bị ở chỗ này thi thố tài năm nha. Tại đoàn đội cố gắng bên dưới, nhà máy tại kỹ thuật sáng tạo cái mới phương diện lấy được một loạt thành quả. Nghiên cứu phát minh trong phòng thí nghiệm, thường thường đèn đuốc sáng trưng, nghiên cứu phát minh các nhân viên hết ngày dài lại đêm thâu tiến hành lấy các loại thí nghiệm, khảo thí nha. Long Phi, chúng ta nghiên cứu kiểu mới dệt công nghệ tại chất lượng cùng hiệu suất bên trên đều có tăng trưởng rõ rệt. Ngay nhìn, áp dụng cái này mới công nghệ sản xuất ra sợi tổng hợp nha, không chỉ có tính chất càng thêm mềm mại tinh tế tỉ mỉ, mà lại cường độ cao hơn nha, tại hiệu suất sinh sản phương diện, so trước đó truyền thống công nghệ có thể đề cao 30 nhiều đấy nha, cái này tại ngành nghề bên trong xem như một đại đột phá nha. Nghiên cứu phát minh người phụ trách hưng phấn mà nói ra, hắn cầm mới sợi tổng hợp hàng mẫu hướng Long Phi lộ ra được, trên mặt tràn đầy kích động dáng tươi cười, phảng phất đã thấy cái này mới công nghệ tại ngành nghề bên trong gây nên hoành động tràng cả nhà. Long Phi thấy được cơ hội, chúng ta muốn coi đây là cơ sở, thôi động ngành nghề tiêu chuẩn chế định. Chúng ta có kỹ thuật tốt như vậy thành quả, liền phải để nó phát huy càng lớn tác dụng nha, đem nó dung nhập vào ngành nghề tiêu chuẩn bên trong, làm cho cả ngành nghề đều có thể được lợi, đồng thời cũng có thể để chúng ta nhà máy ưu thế càng thêm nổi bật đi ra nha. Đây chính là cái khó được thời cơ nha, mọi người thêm chút sức, chuẩn bị kỹ càng tài liệu tương quan, chúng ta hướng ngành nghề hiệp hội đưa ra chúng ta ý nghĩ nha. Long Phi kích động nói ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này có lẽ chính là bọn hắn tại ngành nghề tiêu chuẩn dẫn dắt trên đường phóng ra mấu chốt một bước nha. Nhưng mà, khi bọn hắn hướng ngành nghề hiệp hội đưa ra chế định tiêu chuẩn đề nghị lúc, bị mặt khác xí nghiệp mãnh liệt phản đối. Tại một lần ngành nghề hiệp hội tổ chức thảo luận hội bên trên, bầu không khí 10 phần khẩn trương nha. Các ngươi một cái xương nhỏ, cũng nghĩ chế định ngành nghề tiêu chuẩn, quả thực là người si nói mộng. Liên các ngươi điểm này kỹ thuật, có thể có bao nhiêu lợi hại nha, đừng ở chỗ này chơi đùa lung tung, ngành nghề tiêu chuẩn không phải các ngươi có thể dính vào sự tình nha. Hay là thành thành thật thật dựa theo hiện hữu tiêu chuẩn sinh sản đi. Một nhà cỡ lớn xí nghiệp đại biểu cười nhạo nói, hắn ngồi tại vị trí trước, khinh thường nhìn xem Long Phi bọn hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, ý đồ chèn ép thôn trang xưởng may tính tích cực nha. Chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa, 212, chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa, 212, Long Phi cũng không có bị những này lời nói lạnh nhạt đánh lui, chúng ta kỹ thuật sáng tạo cái mới là rõ như ban ngày, chế định tân tiến hơn ngành nghề tiêu chuẩn đối với toàn bộ ngành nghề đều hữu ích chỗ. Chúng ta nhà máy nghiên cứu kiểu mới dạy công nghệ thật sự mà tăng lên sản phẩm chất lượng cùng hiệu suất sinh sản nha, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, có thí nghiệm số liệu, có thực tế sản phẩm làm chứng nha. Mà lại chế định càng khoa học, càng hợp lý ngành nghề tiêu chuẩn, có thể quy phạm thị trường trật tự, tránh cho những cái kia thấp kém sản phẩm vàng trao lẫn lộn, cuối cùng được lợi chính là chúng ta toàn bộ dệt ngành nghề nha, mọi người hẳn là cộng đồng thôi động chuyện tốt này nha, mà không phải một vị ngăn cản nha. Long Phi dựa vào lý lẽ biện luận, hắn đứng tại đài phát ngôn bên trên, ánh mắt kiên định nhìn xem dưới đài các vị xí nghiệp đại biểu, ý đồ dùng sự thực cùng đạo lý đến thuyết phục mọi người, để mọi người nhận thức đến bọn hắn đề nghị hợp lý tính cùng tầm quan trọng nha. Vì tranh thủ càng nhiều duy trì, Long Phi dẫn đầu đoàn đội tập hợp tham gia hành nghiệp hội nghị hòa diễn đàn, tuyên truyền lý niệm của mình cùng kỹ thuật thành quả. Bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị biểu hiện ra tờ tờ tờ, sản phẩm hàng mẫu các loại tư liệu, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ lên đài đi chia sẻ nha. Các vị đồng hành, các bằng hữu, hôm nay ta muốn cho mọi người giới thiệu một chút thôn trang chúng ta xưởng may mới nhất nghiên cứu dệt công nghệ cùng chúng ta đối với chế định ngành nghề tiêu chuẩn một chút ý nghĩ nha. Mọi người có thể nhìn xem hàng mẫu này, thông qua cái này mới công nghệ sản xuất ra sợi tổng hợp, vô luận là xúc cảm, chất lượng hay là hiệu suất sinh sản, đều có tăng lên rất nhiều nha. Chúng ta hy vọng có thể đem những này ưu thế dung nhập vào ngành nghề tiêu chuẩn bên trong, để chúng ta toàn bộ ngành nghề đều có thể hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển nha. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn chúng ta nha. Long Phi tại một lần ngành nghề trên diễn đàn thành khẩn nói ra, dưới đài các thính giả có chăm chú lắng nghe, có thì khe khẽ bàn luận lấy, thái độ không giống nhau nha. Nhưng ở trong quá trình này, trong nhà máy bộ cũng xuất hiện thanh âm bất đồng. Theo tại ngành nghề tiêu chuẩn chế định phương diện đầu nhập tinh lực càng ngày càng nhiều, lại chậm chạp không nhìn thấy rõ ràng thực tế ích lợi, một chút nhân viên bắt đầu có lo lắng nha. Long Phi, chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực tại ngành nghề tiêu chuẩn bên trên, nhưng không có nhìn thấy thực tế ích lợi, có phải hay không nên trước hoãn một chút? Chúng ta nhà máy hiện tại tiền vốn cũng khẩn trương nha, nghiên cứu phát minh đầu nhập, thị trường mở rộng những này đều tốn không ít tiền, có thể ngành nghề này tiêu chuẩn lúc nào có thể định ra đến chả không biết đâu nha, nếu là một mực như thế đầu nhập xuống dưới, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta nhà máy bình thường sinh sản kinh doanh nha, chúng ta là không phải trước tiên cần phải chú ý tốt trước mắt nha, một vị bộ môn người phụ trách lo âu nói ra, hắn cũng đại biểu một bộ phận nhân. Viết ý nghĩ, tất cả mọi người tại vì nhà máy tương lai phát triển cùng ngay sau đó đầu nhập sản xuất so mà xoắn suýt nha. Long Phi kiên định nói, đây là một hạng lâu dài chiến lược đầu tư, không thể chỉ trước mắt lợi ích. Chúng ta hiện tại làm những cố gắng này nha, mặc dù trong ngắn hạn không nhìn thấy rõ ràng ích lợi, nhưng từ lâu dài đến xem, một khi ngành nghề tiêu chuẩn chế định thành công, chúng ta nhà máy địa vị liền không giống với lúc trước nha, cái kia mang tới chỗ tốt cũng không phải một điểm nửa điểm nha, đến lúc đó đơn đặt hàng, lợi nhuận những này đều sẽ liên tục không ngừng đến nha, cho nên chúng ta phải có kiên nhẫn, không có khả năng bỏ dở nửa chừng nha, mọi người muốn đem ánh mắt buông dài xa một chút nha. Long Phi kiên nhẫn giải thích, ý đồ để mọi người lý giải chuyện này đối với tại nhà máy phát triển lâu dài tầm quan trọng nha. Liên tại bọn hắn cố gắng tranh thủ ủng hộ thời điểm, ngành nghề bên trong đột nhiên xuất hiện một nhóm chất lượng thấp kém bắt chước sản phẩm, những này đồ bắt chước đánh lấy thôn trang xưởng may cơ hiệu, ngoại quan bên trên bắt chước đến giống nhau đến mấy phần, nhưng chất lượng nhưng khác biệt rất xa nha. Bọn chúng lấy ra thấp chạy vào thị trường, rất nhanh liền nhiễu loạn thị trường trật tự, không ít người tiêu dùng mắc lừa bị lừa, tưởng rằng thôn trang xưởng may sản phẩm chất lượng giảm xuống đâu nha. Long Phi, những này bắt chước sản phẩm đánh lấy chúng ta cơ hiệu, tổn hại danh dự của chúng ta. Chúng ta thật vất vả tạo dựng lên tốt danh tiếng nha, hiện tại bởi vì những này hàng giả, thật nhiều hộ khách đều đến hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra đâu, có thậm chí bắt đầu chất vấn chúng ta sản phẩm chất lượng nha, đôi này chúng ta tiêu thụ ảnh hưởng cũng không nhỏ nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp nha. Tiêu thụ quản lý sốt rồi nói, hắn cầm người tiêu dùng khiếu nại đi chép, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt nhà máy danh dự bị hao tổn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tiếp sau phát triển nha. Long Phi quyết định mượn nhờ sự kiện lần này, cương điệu chế định ngành nghề tiêu chuẩn tầm quan trọng. Hắn cấp tốc tổ chức hội nghị, thương thảo cách đối phó nhà. Chỉ có thành lập nghiêm khắc ngành nghề tiêu chuẩn, mới có thể ngăn chặn những này thấp kém sản phẩm, bảo hộ người tiêu dùng quyền lợi cùng ngành nghề khỏe mạnh phát triển. Hiện tại những này đồ bắt chước sở dĩ có thể dễ dàng như vậy tiến vào thị trường, cũng là bởi vì chúng ta ngành nghề khuyết thiếu thống nhất, nghiêm khắc tiêu chuẩn nhà, để bọn hắn có chỗ trông có thể chui nhà. Chúng ta phải để càng nhiều xí nghiệp nhận thức đến điểm này, tăng tốc thôi động ngành nghề tiêu chuẩn chế định, dạng này mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề này nha. Mọi người cùng nhau hành động, một phương diện muốn đi truy tra những này đồ bắt chước đầu nguồn, đả kích xâm phạm bản quyền hành vi, một phương diện khác phải thêm lớn tuyên truyền cường độ, để mọi người biết chúng ta chân chính sản phẩm là dạng gì, đồng thời cũng đem chế định ngành nghề tiêu chuẩn sự tất yếu tuyên truyền ra ngoài nha. Long Phi trong buổi họp nghiêm túc nói ra, trong giọng nói lộ ra lo lắng cùng quyết tâm, hy vọng có thể thông qua sự kiện lần này, là ngành nghề tiêu chuẩn chế định tranh thủ đến càng nhiều duy trì nha. Chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa 221. Chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa 221. Trải qua không ngừng cố gắng, một chút trung tiểu xí nghiệp bắt đầu biểu thị duy trì thôn trang xưởng may đề nghị. Những này trung tiểu xí nghiệp tại ngành nghề bên trong cũng thâm thụ những cái kia thấp kém đồ bắt chước chi hại nhà, nhìn thấy thôn trang xưởng may tích cực thôi động ngành nghề tiêu chuẩn chế định, có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề này, liền nhao nhao đứng ra biểu thị nguyện ý duy trì nhà. Nhưng muốn chân chính thôi động ngành nghề tiêu chuẩn chế định, còn cần vượt qua rất nhiều khó khăn. Ngành nghề hiệp hội nội bộ, các biệt xí nghiệp ở giữa có phức tạp lợi ích quan hệ, các phương đều có chính mình tính toán nhà. Long Phi, ngành nghề hiệp hội nội bộ lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp, chúng ta đề án nhận lấy trùng điểm trở ngại. Có chút xí nghiệp lo lắng mới tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng bọn hắn hiện hữu lợi ích nha, tỉ như những cái kia dựa vào nhẹ vốn, thấp chất lượng sản phẩm lợi nhuận xí nghiệp, bọn hắn liền không muốn đề cao tiêu chuẩn, gia tăng chi phí nha, còn có chút xí nghiệp ở giữa tồn tại cạnh tranh quan hệ, kiềm chế lẫn nhau, dẫn đến chúng ta đề án rất khó thuận lợi thông qua nha, cái này có thể quá khó làm nha. Phụ trách cùng ngành nghề hiệp hội cầu thông nhân viên bất đắc dĩ nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, hướng Long Phi hồi báo tình huống, một bên nói một bên lắc đầu, trong lòng rất là phát sầu, cảm thấy cái này từng đạo nan quan tựa như từng tòa núi lớn, ép tới người không thở nổi nha. Long Phi biết rõ đây là một trận chiến đấu gian khổ, nhưng hắn không tức giận chút nào, chúng ta phải có kiên nhẫn, từng cái đánh tan những trở ngại này. Chúng ta đi thêm cùng những cái kia có lo lắng xí nghiệp câu thông nha, hiểu rõ ý nghĩ của bọn hắn, nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái điểm thăng bằng, đã có thể thỏa mãn bọn hắn hợp lý tố cầu, lại có thể thôi động tiêu chuẩn chế định nha, đồng thời cũng nhiều hướng ngành nghề hiệp hội lãnh đạo, các chuyên gia thỉnh giáo, tranh thủ ủng hộ của bọn hắn cùng chỉ đạo nha, chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng, nhất định có thể đem những này vấn đề giải quyết nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng rất rõ ràng trận chiến đấu này gian nan trình độ, nhưng hắn đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, vô luận như thế nào đều không muốn từ bỏ nha. Ở trong quá trình này, nhà máy tiền vốn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trong phòng tài vụ chủ quản nhìn xem cái kia không ngừng kéo lên chi tiêu khoản, mày nhíu lại đến sâu hơn nha. Long Phi, nghiên cứu phát minh đầu nhập và thị trường mở rộng phí tổn đã để chúng ta tình trạng tài chính giật gấu ba bay. Chúng ta mấy tháng này vì nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới, mở rộng chúng ta lý niệm, tốn không ít tiền nha, chương mục tiền vốn càng ngày càng ít nha, có thể thu nhập nhưng không có rõ ràng gia tăng nha, lại tiếp tục như thế, ngay cả nhân viên tiền lương, nguyên vật liệu mua sắm những này đều muốn thành vấn đề nha, chúng ta phải nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi nha, không phải vậy nhà máy vận doanh đều muốn thụ ảnh hưởng tới nha, tài vụ chủ quản lo lắng nói, hắn cầm tài vụ bảng báo cáo, đi vào Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi mịn, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì vấn đề tiền bạc dẫn đến nhà máy lâm vào khốn cảnh nha. Long Phi khẽ cắn môi, khó khăn đi nữa cũng muốn kiên trì, đây là chúng ta kỳ ngộ, cũng là sứ mạng của chúng ta. Chúng ta hiện tại chạy tới bước này nha, không có khả năng bởi vì vấn đề tiền bạc liền lùi bước nha, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều thôi, chúng ta có thể lại đi tìm kiếm một chút hợp tác đồng bạn, tranh thủ đầu tư hoặc là vay nha, vô luận như thế nào đều muốn cam đoan chúng ta tại ngành nghề tiêu chuẩn chế định trong chuyện này đầu nhập nha, chỉ cần kiên trì, nhất định có thể nên đón chuyện cơ nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng rất rõ ràng ngay sau đó gian nan tình cảnh, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần gắng gượng qua cửa này, liền có thể nên đón thắng lợi ánh dạng đông nha. Rốt cục, trải qua dài dằng dặc mà gian nan cố gắng, thôn trang xưởng may đề nghị đưa tới ngành tương quan coi trọng. Ngành tương quan thấy được dệt ngành nghề tồn tại tiêu chuẩn không vi phạm, thị trường trật tự hỗn loạn các loại vấn đề, cũng công nhận thôn trang xưởng may kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng bọn hắn đối với thôi động ngành nghề tiêu chuẩn chế định tích cực thái độ nha. Long Phi, ngành chính phủ đối với chúng ta đề án biểu thị chú ý, có thể sẽ tham gia thôi động ngành nghề tiêu chuẩn chế định. Đây chính là cái tin tức vô cùng tốt nha, có ngành chính phủ duy trì, chúng ta chuyện này thì càng có hy vọng nha, những cái kia trở ngại nói không chừng liền có thể giải quyết dễ dàng nha, chúng ta cố gắng trước đó cuối cùng không phí công nha. Phụ trách đối ngoại cầu thông nhân viên hưng phấn mà nói ra, hắn một đường chạy chậm đến đi vào Long Phi phòng làm việc, trên mặt tràn đầy kích động dáng tươi cười, không kịp chờ đợi đem tin tức tốt này nói cho Long Phi nha. Long Phi mệt mỏi trên mặt rốt cục nở một nụ cười, đó là cái tin tức tốt, nhưng chúng ta không thể nói trễ, phải tiếp tục cố gắng, bảo đảm ngành nghề tiêu chuẩn có thể phù hợp chúng ta mong muốn. Chúng ta không có khả năng quang chỉ nhìn ngành chính phủ nha, chính mình còn phải tiếp tục theo vào, đem chúng ta ý nghĩ, kỹ thuật thành quả đều kỹ càng hướng bọn hắn báo cáo, tranh thủ để cuối cùng chế định đi ra tiêu chuẩn có thể chân chính thể hiện ưu thế của chúng ta, thôi động toàn bộ ngành nghề khỏe mạnh, chất lượng cao phát triển nha, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, tiếp tục cùng hộ nha. Long Phi mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lộ ra vui mừng cùng kiên định, trong lòng rất rõ ràng, đây chỉ là lấy được giai đoạn tính thắng lợi, phía sau đường phải đi còn rất dài, còn có rất nhiều chi tiết cần phải đi hoàn thiện cùng tranh thủ. Long Phi mang theo đoàn đội ngựa không dừng vó cùng ngành tương quan nhân viên công tác tiến hành xâm nhập kết nối, đem bọn hắn tỉ mỉ chỉnh lý tốt liên quan tới kiểu mới dệt công nghệ các hạng tài liệu cặn kẽ, ngành nghề hiện trạng phân tích báo cáo cùng kỳ vọng tiêu chuẩn dàn khung các loại từng cái trình lên. Chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa 222, chương 369 xã hội trách nhiệm đảm đương cùng truyền thừa 222, các vị lãnh đạo, chúng ta cái này kiểu mới dệt công nghệ, từ nguyên vật liệu tuyển dụng tiêu chuẩn, đến sinh sản trong quá trình các hạng tham số khống chế, lại đến cuối cùng thành phẩm chất lượng kiểm tra đo lường, đều có rõ ràng lại khoa học quy phạm. Nếu như có thể đem những này dung nhập vào ngành nghề tiêu chuẩn bên trong, không chỉ có thể tăng lên toàn bộ ngành nghề sản phẩm phẩm chất, còn có thể để chúng ta dệt ngành nghề tại trên quốc tế càng có sức cạnh tranh nha. Long Phi tại trong phòng họp, kiên nhẫn cẩn thận hướng nhân viên tương quan giảng giải, một bên nói một bên chỉ vào trên tư liệu số liệu cùng biểu đồ, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn cùng chờ mong. Ngành tương quan đối với cái này cao độ coi trọng, tổ chức nhiều trận chuyên gia luận chứng sẽ, mời ngành nghề bên trong quyền uy chuyên gia, các đại sĩ nghiệp đại biểu cùng tương quan lĩnh vực học giả các loại cộng đồng tham dự, đối với thôn trang xưởng may nói lên tiêu chuẩn đề nghị tiến hành nghiêm cẩn luận chứng cùng nghiên cứu và thảo luận. Tại luận chứng sẽ lên, lại là một phen kịch liệt thảo luận. Có chuyên gia đối với nó bên trong một chút kỹ thuật chỉ tiêu đưa ra nghi vấn, cảm thấy khả năng tại thực tế phổ biến bên trong tồn tại độ khó nhất định, cần tiến một bước ưu hóa, có sĩ nghiệp đại biểu thì vẫn như cũ xuất phát từ tự thân lợi ích suy tính, ý đồ đưa ra một chút sửa chữa ý kiến, muốn cho tiêu chuẩn càng khuynh hướng chính mình sĩ nghiệp hiện hữu sinh sản hình thức. Long Phi cùng đoàn đội các thành viên chăm chú lắng nghe các phe thanh âm, từng cái ghi chép lại, sau đó tích cực đáp lại và giải thích. Các vị chuyên gia, những người đồng hành, đối với kỹ thuật này chỉ tiêu, chúng ta kỹ thuật đã trải qua nhiều lần thí nghiệm nghiệm chứng, tại trước mắt ngành nghề phát triển trình độ bên dưới là hoàn toàn có thể thực hiện lại có tích cực thôi động tác dụng. Mà lại chúng ta cũng cân nhắc đến khác biệt sĩ nghiệp tình huống thực tế, tại tiêu chuẩn trên thiết lập có lưu nhất định có giãn không gian, cũng không phải là áp đặt nhà, chính là hy vọng đã có thể bảo chứng chất lượng tăng lên, lại có thể chiếu cố mọi người áp dụng độ khó. Long Phi đứng tại phát biểu trên ghế, chờ một nói, cứ việc gặp phải rất nhiều chất vấn, nhưng hắn ngựa khi ý nguyên kiên định, cố gắng để mọi người lý giải bọn hắn dụng tâm lương khổ. Mà tại nhà máy bên này, vì phối hợp tiêu chuẩn chế định làm việc, còn phải tiếp tục duy trì thông thường sinh sản vận doanh, đồng thời lại không thể buông lỏng đối với kỹ thuật nghiên cứu đầu nhập, tiền bạc khẩn trương tình huống càng đột hiện. Long Phi, nhà cung cấp bên kia bởi vì chúng ta trước đó có khoản tiền trì hoãn trả tiền tình huống, hiện tại không quá nguyện ý tiếp tục cho chúng ta cung cấp nguyên vật liệu, nói là muốn trước thanh toán trước đó tiền nợ mới được nha, có thể chúng ta hiện tại thật sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy nha, cái này sinh sản nếu là gây mất, coi như phiền phức lớn rồi nha. Mua sắm quản lý lo lắng hồi báo, mồ hôi trên trán càng không ngừng lặn xuống, trong lòng đừng đề cập nhiều nữa gốc. Long Phi vội vàng đi cân đối, cùng nhà cung cấp nói hết lời, hứa hẹn trả khoản kế hoạch, lại lấy ra một bộ phận thành ý kim, lúc này mới tạm thời ổn định nguyên vật liệu cung ứng con đường. Đồng thời, vì làm dịu tiền vốn áp lực, tiêu thụ bộ môn cũng gia tăng thị trường phát triển cường độ, tích cực đi mở mang hộ khách mới, tranh thủ càng nhiều đơn đặt hàng. Chúng ta phải để sản phẩm bán được tốt hơn, đem tiền vốn mau chóng hấp lại nhà, tất cả mọi người vất vả, nhiều chạy trốn thị trường, đi thêm cùng hộ khách câu thông, đem chúng ta sản phẩm ưu thế hảo hảo tuyên truyền tiêu thụ quản lý ủng hộ lấy bộ môn các công nhân viên, tất cả mọi người nhao nhao hành động, bốn chỗ bốn ba, không bông tha bất kỳ một cái nào khả năng cơ hội buôn bán. Trải qua một vòng lại một vòng câu thông, luận chứng, sửa chữa, ngành nghề tiêu chuẩn bản dự thảo rốt cục dần dần thành hình. Long Phi, hiện tại cái này bản dự thảo đã gồm có dệt sinh sản từ đoạn trước đến phía sau từng cái mấu chốt khâu, kỹ thuật chỉ tiêu cũng đều tương đối hợp lý, chỉ cần lại thông qua sau cùng xét duyệt cùng công ty khâu, liền có thể chính thức tuyên bố áp dụng nha tham dự tiêu chuẩn chế định công tác. Một vị thành viên hoạch tâm kích động nói ra, trong mắt tràn đầy vui mừng, thời gian dài như vậy vất vả bỏ ra cuối cùng thấy được hy vọng ánh rạng đông. Nhưng mà, ngay tại sắp tiến vào xét duyệt công kỳ giai đoạn lúc, lại có một chút vấn đề mới xông ra. Bộ phận xí nghiệp liên hợp lại, hướng ngành tương quan tạo áp lực, công bố nếu như dựa theo tiêu chuẩn này chấp hành, sẽ để cho bọn hắn đứng trước đại quy mô thiết bị đổi mới cùng nhân viên huấn luyện chi phí, xí nghiệp gánh vác quá nặng, yêu cầu một lần nữa điều chỉnh tiêu chuẩn nội dung. Long Phi sau khi nghe nói, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại cấp tốc tỉnh táo lại, lần nữa tổ chức đoàn đội phân tích sách lược ứng đối. Bọn hắn nói lên những vấn đề này, chúng ta phải coi trọng, mặc dù có bộ phận là xuất phát từ tư lợi, nhưng cũng xác thực phản ứng ra một chút thực tế khó khăn điểm. Chúng ta lại trải bước một chút tiêu chuẩn nội dung, nhìn xem những địa phương nào có thể tại không ảnh hưởng chỉnh thể chất lượng cùng mục tiêu điều kiện tiên quyết, làm một chút càng nhân tính hóa điều chỉnh, tận lực giảm bớt mọi người lo lắng cùng chi phí áp lực. Long Phi đối với đoàn đội các thành viên nói ra, mọi người lại bắt đầu khẩn trương phân tích nghiên cứu và thảo luận làm việc. Trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc cùng điều chỉnh, thôn trang xưởng may lần nữa hướng ngành tương quan đưa ra hoàn thiện sau tiêu chuẩn phương án, cũng nói rõ chi tiết điều chỉnh nguyên do cùng ý nghĩa. Rốt cục, ngành nghề tiêu chuẩn thuận lợi thông qua được xét duyệt cùng công kỳ khâu, chính thức chuyển ra ngoài áp dụng. Khi tin tức kia truyền đến lúc, toàn bộ thôn trang xưởng may đều sôi trào, các công nhân viên nhảy cẫng hoan hô, tất cả mọi người biết rõ đoạn đường này đi tới không dễ, ở trong đó ngưng tụ quá nhiều tâm huyết của người ta cùng cố gắng nha. Chúng ta làm được. Chúng ta thật dẫn dắt ngành nghề tiêu chuẩn chế định nha, có người kích động hô, thanh âm tại khu xưởng bên trong quanh quẩn, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tự hào dáng tươi cười. Long Phi đứng tại khu xưởng trung ương, nhìn qua gieo hò đám người, trong mắt cũng nổi lên nước mắt, đoạn đường này đi tới gian khổ, áp lực, chất vấn, tại thời khắc này đều hóa thành tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng chúng ta không có khả năng kiêu ngạo, đây chỉ là một khởi đầu mới nha. Chúng ta còn muốn tiếp tục bảo vệ cẩn thận tiêu chuẩn này, không ngừng thôi động nó hoàn thiện cùng phát triển, để chúng ta dệt ngành nghề càng ngày càng tốt. Long Phi lớn tiếng đối với mọi người nói ra. Chương 370 truyền thừa cùng sáng tạo cái mới sẽ lẫn, 1, 1, chương 370 truyền thừa cùng sáng tạo cái mới sẽ lẫn, 1, 1, theo tại ngành nghề tiêu chuẩn chế định phương diện lấy được sơ bộ tiến triển, thôn trang xưởng may tựa như một viên tại dệt ngành nghề bên trong từ từ bay lên tân tinh, có thụ chú mục. Khu xưởng bên trong, khắp nơi tràn đầy tích cực hướng lên không khí, các công nhân viên đi đường đều mặc gió, nhiệt tình mười phần. Đơn đặt hàng cũng như tuyết rơi giống như bay tới, nhà máy nên đón phát triển mới giai đoạn. Mà lúc này, như thế nào tại truyền thừa truyền thống công nghệ trên cơ sở thực hiện sáng tạo cái mới, trở thành Long Phi gặp phải trọng yếu đầu đề, cái này như cùng ở tại cổ lão cùng hiện đại ở giữa tìm kiếm một đầu hài hòa cộng sinh con đường, hơi không cẩn thận, liền có thể được cái này mất cái khác. Mạc Vân, chúng ta không thể nào quên nhà máy căn cơ là truyền thống dệt công nghệ, nhưng lại quan trọng cùng thời đại bộ pháp, tiến hành sáng tạo cái mới, hai cái này như thế nào cân bằng, là chúng ta phải thật tốt suy nghĩ. Chúng ta nhà máy có thể đi đến hôm nay, dựa vào là chính là thế hệ trước chuyển xuống những cái kia tinh xảo tay người nhà, vậy cũng là trải qua tuế nguyệt lắng động bà bối, nhưng bây giờ thị trường biến hóa quá nhanh, ánh sáng trông coi tiểu cũ cũng không được, phải nghĩ biện pháp để truyền thống công nghệ tại thời đại mới tỏa ra sức sống mới, trong lúc này độ, nhưng phải hào hào nắm nha. Long Phi tại cùng Mạc Vân giao lưu bên trong, thần tình nghiêm túc, hắn ngồi ở văn phòng trên ghế salon, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra suy tư quan mang, trong lòng rõ ràng đây là liên quan đến nhà máy tương lai có thể hay không tiếp tục phát triển nơi mấu chốt. Mạc Vân gật đầu biểu thị tán đồng, đúng vậy à, Long Phi, truyền thống công nghệ là chúng ta đặc sắc, nhưng nếu như không sáng tạo cái mới, sẽ rất khó thỏa mãn hiện đại nhu cầu thị trường. Hiện tại người tiêu dùng ánh mắt có thể cao nha, theo đuổi đều là mới lạ, đặc biệt lại thực dụng sản phẩm. Chúng ta những cái kia truyền thống tiểu dáng, công năng, tuy nói kinh điển, nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy khuyết thiếu tươi mới cảm giác nha. Cho nên sáng tạo cái mới bắt buộc phải làm, chỉ là làm sao đem truyền thống cùng sáng tạo cái mới dung hợp tốt, đúng là cái nan đề đâu. Mạc Vân dựa vào ghế, vừa nói, một bên liếc nhìn trong tay nghiên cứu thị trường báo cáo, khắp khuôn mặt là sầu lo. Biết rõ truyền thống cùng sáng tạo cái mới cân bằng không dễ. A Cường nói ra, thế nhưng là sáng tạo cái mới cũng không thể ném đi lao tổ tông lưu lại tinh túy a cái kia truyền thống công nghệ bên trong mỗi một đạo trình tự làm việc, mỗi một cái thủ pháp đều là ẩn chứa các tiền bối trí tuệ nha, nếu là vì sáng tạo cái mới, đem những này tinh hoa đều bỏ, vậy chúng ta coi như thành cây không dễ, nước không nguồn nhà, cho nên bất kể thế nào sáng tạo cái mới, phải đem truyền thống công nghệ hạch tâm cho bảo vệ nha. A Cường đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, trong giọng nói lộ ra đối với truyền thống công nghệ lòng kính sợ, trong lòng rất là lo lắng tại sáng tạo cái mới trong quá trình sẽ vứt bỏ những cái kia vật chân quý nhất. Lâm Vượng nói tiếp đi, chúng ta có thể từ truyền thống công nghệ bên trong hấp thu linh cảm, kết hợp hiện đại kỹ thuật cùng thiết kế lý niệm, sáng tạo ra đặc biệt sản phẩm. Tỷ như nói, chúng ta truyền thống dệt công nghệ trong kia chút tinh mỹ đồ án, đặc biệt phối màu, nếu có thể cùng hiện tại lưu hành giản lực gió, khoa học kỹ thuật cảm giác những nguyên tố này xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, lại vận dụng lên tiên tiến dệt kỹ thuật, sinh sản ra sản phẩm khẳng định đã có văn hóa nội tình, lại phù hợp hiện đại thẩm mỹ nha, nói không chừng liền có thể tại trên thị trường rất được hoan nghênh đâu. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra linh động hào quang, phảng phất đã thấy những cái kia dung hợp truyền thống cùng hiện đại nguyên tố sản phẩm xuất hiện tại trên thị trường mỹ hảo hình ảnh, ý đồ vì mọi người mở ra sáng tạo cái mới mạch suy nghĩ. Long Phi quyết định trước đối với truyền thống công nghệ tiến hành xâm nhập đào móc và chỉnh lý. Hắn biết rõ, chỉ có đem truyền thống công nghệ vốn liếng thăm dò rõ ràng, mới có thể tốt hơn trên cơ sở đó tiến hành sáng tạo cái mới nha. Chúng ta muốn đi thăm những cái kia lão công tượng, đem bọn hắn kinh nghiệm cùng kỹ nghệ ghi chép lại. Những này lão công tượng đều là chúng ta bảo tàng nha, bọn hắn cả một đời đều nhào vào dệt bên trên, trên tay tay nghề đó là lô hỏa thuần thanh, trong bụng chứa đều là tràn đầy hoa quả khô nha, chúng ta phải mau đem những này quý giá đồ vật cứu giúp xuống tới, không phải vậy về sau liền không có cơ hội nha. Long Phi tại trong hội nghị đối với mọi người nói ra, trong giọng nói lộ ra vội vàng, hy vọng có thể mau chóng khai triển công việc này nha. Nhưng mà, ở trong quá trình này, bọn hắn phát hiện rất nhiều lão công tượng đã tuổi tác đã cao, lại một chút truyền thống kỹ nghệ đứng trước thất truyền nguy hiểm. Phụ trách tham viếng các công nhân viên xâm nhập đến từng cái trong thôn, một nhà đi bái phỏng những cái kia lão công tượng nha. Long Phi, vị lão sư này phó tay nghề thật sự là tuyệt, đáng tiếc con cái của hắn cũng không nguyện ý học, môn thủ nghệ này khả năng liền muốn gây mất. Ngài nhìn lão sư phó đôi tay này nha, tại máy dệt vải bên trên xuyên thẳng qua tự nhiên, dệt đi ra bố cái kia hoa văn tinh mỹ đến không tưởng nổi nha, nhưng hắn bọn nhỏ đều cảm thấy học cái này vừa mệt lại không kiếm tiền, đều ra ngoài làm việc, căn bản không nguyện ý kế thừa tay nghề này nha. Ta nhìn trong lòng thật cảm giác khó chịu nha, tốt như vậy tay nghề nếu là thất truyền, thật là đáng tiếc nha. Phụ trách tham viếng nhân viên lo lắng nói, hắn đứng tại một gian đơn sơ trong phòng, nhìn xem ngay tại dệt vải lão sư phó, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng rất là phát sầu, cảm thấy mình lại bất lực nha. Long Phi vội vàng nói, vô luận như thế nào, chúng ta phải nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn, hoặc là cung cấp một vài điều kiện để môn thủ nghệ này truyền thừa tiếp. Chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem tốt như vậy tay nghề cứ như vậy không có nha, cùng lão sư phó con cái hảo hảo nói chuyện, nói một chút tay nghề này giá trị, nói cho bọn hắn truyền thừa tiếp không chỉ có là đối với gia tộc trách nhiệm, cũng là đối với chúng ta truyền thống văn hóa cống hiến nha. Nếu là có khó khăn, chúng ta trong xưởng có thể cung cấp một chút kinh tế bên trên duy trì, hoặc là cho bọn hắn an bài công việc phù hợp cương vị, tóm lại muốn tất cả biện pháp lưu lại tay nghề này nha. Long Phi lòng nóng như lửa đốt, hắn biết thời gian cấp bách, mỗi một môn đứng trước thất truyền nguy hiểm tay nghề cũng chờ không dậy nổi nha. Trải qua nhiều lần câu thông cùng cố gắng, một chút lão công tượng con cái đồng ý học tập truyền thống công nghệ. Bọn hắn bị Long Phi đám người thành ý chỗ đả động, cũng dần dần ý thức được môn thủ nghệ này chỗ chân quý nha. Đồng thời, nhà máy cũng thành lập truyền thống công nghệ truyền thừa phòng làm việc, mời lão công tượng đến truyền thụ kỹ nghệ. Trong phòng làm việc, trưng bày đời cũ máy dệt vải, gồm quay tơ các loại truyền thống công cụ, treo trên vách tường các loại truyền thống dệt đồ án hàng mẫu, tạo nên nồng hậu dày đặc truyền thống không khí nha. Bọn nhỏ, tay nghề này thế nhưng là chúng ta bà bối, không có khả năng tại chúng ta cái này đời dễ. Các ngươi nhưng phải dụng tâm học nha, đừng nhìn hiện tại cảm thấy nó tầm thường, trong này môn đạo có thể sâu nha, mỗi một châm mỗi một tuyến đều có coi trọng, chờ các ngươi học xong là có thể đem nó truyền thừa tiếp, để càng nhiều người biết chúng ta lão tổ tông lợi hại nha. Lão công tượng bọn họ thâm thía dạy tuổi trẻ học đồ, tay nắm tay dạy bọn họ như thế nào tuyển liệu, vẽ tuyến, dệt vải, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng tay nghề này có thể tại thế hệ tuổi trẻ trong tay phát dương quang đại nha. Tại truyền thừa truyền thống công nghệ trên cơ sở, sáng tạo cái mới làm việc cũng tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Thiết kế đoàn đội các thành viên ngồi vây chung một chỗ, đầu não phong bạo, ý đồ va chạm ra sáng tạo cái mới hỏa hoa nha. Chương 370 truyền thừa cùng sáng tạo cái mới sẽ lẫn, 1, 2, chương 370 truyền thừa cùng sáng tạo cái mới sẽ lẫn, 1, 2, chúng ta có thể đem truyền thống đồ án cùng sắc thái cùng hiện đại thời thượng nguyên tố đem kết hợp, thiết kế ra mới lạ hẳn dệt. Giống đem chúng ta truyền thống mẫu đơn, Long Phượng những này ngụ ý cắt tường đồ án, dùng hiện đại giản lược đường cong một lần nữa phát họa một chút, lại phối hợp thượng lưu làm được mạc lan địch sắc hệ, khẳng định sẽ rất sáng chói nha, hơn nữa còn có thể tại chất liệu bên trên làm chút sáng tạo cái mới, dung nhập một chút công năng tính sợi, để sản phẩm đã đẹp mắt lại thực dụng nha. Thiết kế đoàn đội đưa ra ý nghĩ, mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy, càng nói càng hưng phấn. Phản phất đã thấy những cái kia riêng có sáng ý sản phẩm từ thiết kế bản thảo biến thành thật sự thương phẩm nha. Nhưng ở thực tế thao tác bên trong, lại gặp kỹ thuật nan đề. Phòng sản xuất cửa cầm tới thiết kế phương án sau, lại phạm vào khó nha. Long Phi, dựa theo mới thiết kế phương án, hiện hữu sinh sản thiết bị không cách nào thực hiện, cần tiến hành cải tạo thăng cấp. Ngài nhìn cái này thiết kế bên trong yêu cầu một chút đặc thù hoa văn, tinh tế tỉ mỉ sắp thái quá độ nha, chúng ta hiện tại máy móc căn bản làm không được nha, đến đổi tân tiến hơn thiết bị, còn muốn đối với một chút công nghệ tham số tiến hành điều chỉnh mới được nha, cái này có thể lại là một số lớn chi tiêu nha, mà lại cải tạo thăng cấp cũng không phải một lát có thể hoàn thành nha, vậy phải làm sao bây giờ nha. Phòng sản xuất cửa người phụ trách bất đắc dĩ nói ra, hắn cầm bản vẽ thiết kế. Tại xưởng bên trong cùng các nhân viên kỹ thuật nghiên cứu, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, sợ sệt bởi vì thiết bị vấn đề làm trễ nải sáng tạo cái mới sản phẩm đẩy ra nha. Long Phi không chút do dự nói, thăng cấp thiết bị tiền vốn lại khẩn trương cũng muốn biện pháp giải quyết, sáng tạo cái mới không có khả năng bởi vì phần cứng vấn đề mà đình trệ. Chúng ta thật vất vả có những này tốt thiết kế mạch suy nghĩ nha, không có khả năng liền kẹt tại thiết bị cửa này nha, nhanh đi hạch toán một chút cần bao nhiêu tiền vốn, chúng ta nhìn xem là bay, tìm đầu tư, hay là từ trong xưởng địa phương khác tiết kiệm ấn mở chi đến đụng số tiền kia nha, tóm lại phải nhanh một chút đem thiết bị thăng cấp sự tình chứng thực nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng rất rõ ràng sáng tạo cái mới đối với nhà máy tầm quan trọng, dù là ngay sau đó tiền vốn áp lực lại lớn, cũng không muốn từ bỏ cái này để sản phẩm thăng cấp cơ hội nha. Thế là, nhà máy đầu nhập vào đại lượng tiền vốn đưa vào mới sinh sản thiết bị, cũng đối với công nhân viên tiến hành huấn luyện. Các công nhân viên ban ngày đi theo nhân viên kỹ thuật học tập mới thiết bị thao tác phương pháp, ban đêm còn muốn học tập tương quan lý luận tri thức, mặc dù rất vất vả, nhưng mọi người đều biết đây là vì nhà máy tốt hơn phát triển nha. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, nhóm đầu tiên sáng tạo cái mới sản phẩm ra mắt. Những này sản phẩm được trưng bày tại sảnh triển lãm bên trong, nhìn qua đã có truyền thống công nghệ phong cách cổ xưa và bị, lại lộ ra hiện đại thời thượng khí tức, để cho người ta hai mắt tỏa sáng nha. Long Phi, thị trường đối với chúng ta sản phẩm mới phản ứng không quá nhiệt liệt, tiêu thụ tình huống không quá lý tưởng. Ngay nhìn cái này tiêu thụ số liệu, đưa ra thị trường đã lâu như vậy, lượng tiêu thụ một mực không thể đi lên nha, hỏi thăm người cũng không nhiều, xem ra chúng ta cái này sáng tạo cái mới còn không có tìm đúng thị trường mà nha, đến nghĩ một chút biện pháp nha. Tiêu thụ quản lý cầm tiêu thụ số liệu, vẻ mặt buồn thiu, đi vào Long Phi phòng làm việc, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng rất là sốt ruột, cảm thấy cái này sáng tạo cái mới sản phẩm không có đạt tới mong muốn thị trường hiệu quả nha. Long Phi cẩn thận phân tích thị trường phản hồi, xem ra chúng ta sáng tạo cái mới còn chưa đủ gần sát người tiêu dùng nhu cầu, muốn một lần nữa điều tra nghiên cứu thị trường, cải tiến sản phẩm. Chúng ta chỉ mới nghĩ lấy đem truyền thống cùng hiện đại kết hợp, lại không cân nhắc đến người tiêu dùng đến cùng muốn cái gì dạng sản phẩm nha, đến xâm nhập tìm hiểu một chút bọn hắn yêu thích, sử dụng tràng cảnh những này, sau đó tính nhắm vào đối với sản phẩm tiến hành ưu hóa nha. Long Phi ngồi đang làm việc trước bàn, nhìn xem tiêu thụ số liệu cùng nghiên cứu thị trường báo cáo, cau mày, trong lòng rất là coi trọng vấn đề này, biết chỉ có phù hợp người tiêu dùng nhu cầu sản phẩm mới có thể tại trên thị trường đặt chân nha. Thiết kế đoàn đội lần nữa xâm nhập thị trường, hiểu rõ người tiêu dùng yêu thích cùng nhu cầu. Bọn hắn đi đến các đại thương trường, hàng dẹp cửa hàng độc quyền, quan sát người tiêu dùng chọn mua hành vi, còn cấp cho điều tra vấn quyền, cùng người tiêu dùng mặt đối mặt giao lưu nha. Hiện tại người tiêu dùng chú trọng hơn sản phẩm công năng tính cùng cá tính hóa, chúng ta muốn ở phương diện này bỏ công sức. Tỷ như nói, mọi người hiện tại cũng ưa thích loại kia có kháng khuẩn, chống nắng công năng hàng dẹp nha, mà lại hy vọng sản phẩm có thể thể hiện ra bản thân đặc biệt phẩm bị, có định chế hóa đồ án, văn tự cái gì nha, chúng ta phải đem những này nhu cầu dung nhập vào sản phẩm thiết kế bên trong nha, dạng này mới có thể hấp dẫn người tiêu dùng nha. Thiết kế đoàn đội trải qua điều tra nghiên cứu sau, tổng kết ra mấu chốt tin tức, hướng Long Phi hồi báo, trong lòng đã tại suy tư như thế nào đối với sản phẩm tiến hành cải tiến nha. Trải qua nhiều lần sửa chữa cùng hoàn thiện, mới sản phẩm rốt cục đạt được thị trường tán thành. Những này sản phẩm tại thương trường tủ riêng bên trong, hấp dẫn đông đảo người tiêu dùng ánh mắt nha. Sản phẩm này đã bảo lưu lại truyền thống vật bị, lại có hiện đại thực dụng công năng, ta rất ưa thích. Một vị khách hàng đứng tại tủ riêng trước, cầm sản phẩm cẩn thận chu đáo lấy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đối với đồng bạn bên cạnh tán dương, đồng bạn cũng gật đầu biểu thị tán đồng, hai người sau đó liền quyết định mua sắm nha. Trang cảnh như vậy tại từng cái tiêu thụ điểm không ngừng trình diễn, tiêu thụ số liệu cũng bắt đầu vững bước lên cao, tất cả mọi người có thụ ủng hộ nha. Nhưng vào lúc này, nguyên vật liệu giá cả dâng lên, cho nhà máy mang đến chi phí áp lực. Trong phòng tài vụ chủ quản nhìn xem cái kia không ngừng kéo lên nguyên vật liệu mua sắm giá cả, lòng nóng như lửa đốt nhà. Long Phi, dựa theo hiện tại chi phí, lợi nhuận của chúng ta sẽ trên diện rộng hạ xuống, làm sao bây giờ? Cái này nguyên vật liệu giá cả trướng đến quá bất hợp lý nha, cây đông, sợi hóa học những này chủ yếu nguyên vật liệu, mỗi tấn đều so trước đó đắt thật nhiều nha, chúng ta chi phí lập tức liền lên đi nha, nếu là theo giá gốc bán sản phẩm, lợi nhuận không gian liền bị áp xúc đến cơ hồ không có nha, nhưng nếu là nâng giá, lại sợ ảnh hưởng lượng tiêu thụ nha, thật sự là lưỡng nan nha. Tại vụ chủ quản sốt ruột mà hỏi thăm, hắn cầm chi phí hạch toán bảng báo cáo, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm. Việc trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt nhà máy lợi nhuận năng lực nhận ảnh hưởng nghiêm trọng nha. Long Phi suy nghĩ một lát sau nói, chúng ta một phương diện muốn cùng nhà cung cấp hiệp thương, tận lực ổn định giá cả, một phương diện khác, muốn ưu hóa quá trình sản xuất, giảm xuống hao tổn. Cùng nhà cung cấp hảo hảo nói chuyện, nhìn xem có thể hay không căn cứ vào hợp tác lâu dài quan hệ, để bọn hắn thích hợp khống chế một chút giá cả tốc độ tăng nha, hoặc là cho chúng ta một chút chính sách ưu đãi nha, đồng thời, chúng ta nội bộ cũng phải hảo hảo trải bớt một chút quá trình sản xuất, nhìn xem cái nào khâu có thể giảm bớt lãng phí, để cao nguyên vật liệu tỷ lệ lợi dụng nha, hai bút cùng vẽ, tranh thủ đem chi phí hạ nha. Long Phi tỉnh táo nói ra, mặc dù trong lòng cũng rất gấp, nhưng vẫn là cố gắng duy trì trấn định, ý đồ tìm tới ứng đối chi phí áp lực biện pháp nha. Tại ứng đối chi phí áp lực đồng thời, đối thủ cạnh tranh cũng bắt đầu bắt chước bọn hắn sáng tạo cái mới sản phẩm. Trên thị trường xuất hiện một chút ngoại quan, công năng đều cùng thôn trang xưởng may sản phẩm cực kỳ tương tự hàng dệt nha. Long Phi, giá tiền của bọn hắn so với chúng ta thấp, đối với chúng ta thị trường số định mức tạo thành uy hiếp. Những đối thủ cạnh tranh này quá ghê tởm nha, đạo văn chúng ta sáng ý không nói, còn trả giá nghiên cứu chiến, hiện tại thật nhiều hộ khách đều bị bọn hắn cướp đi nha, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp nha, không phải vậy thị trường số định mức càng ngày càng nhỏ, cố gắng trước đó coi như bổng phí nha. Tiêu thụ quản lý lo lắng nói, hắn nhìn xem cái kia dần dần trượt thị trường thị phần số liệu, trong lòng đừng đề cập nhiều nữa gốc, hận đến nghiến răng. Nhưng lại nhất, thời không biết nên ứng đối ra sao nha. Chương 370 truyền thừa cùng sáng tạo cái mới sẽ lẫn, 2-1, chương 370 truyền thừa cùng sáng tạo cái mới sẽ lẫn, 2-1, Long Phi tỉnh táo ứng đối, chúng ta phải không ngừng đẩy ra mới sáng tạo cái mới sản phẩm, bảo trì dẫn trước ưu thế, đồng thời tăng cường hàng hiệu tuyên truyền, tăng lên hàng hiệu giá trị. Chúng ta không có khả năng ánh sáng trông coi hiện hữu sản phẩm nhà, đến tiếp tục sáng tạo cái mới, để bọn hắn theo không kịp chúng ta tiết tấu nhà, mà lại phải thêm hàng hiệu lớn tuyên truyền cường độ, để người tiêu dùng biết chúng ta mới là bản gốc, chúng ta hàng hiệu có chất số lượng bảo hộ, có văn hóa nội hàm nhà, dạng này mới có thể để cho người tiêu dùng càng muốn lựa chọn chúng ta sản phẩm nhà, mọi người giữ vững tinh thần đến, cùng một chỗ ứng đối cái này khiêu chiến nhà. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng rất rõ ràng tại thị trường cạnh tranh bên trong, chỉ có không ngừng tiến bộ, đột xuất tự thân ưu thế, mới có thể đứng ở thế bất bại nhà. Tại truyền thừa cùng sáng tạo cái mới xen lẫn bên trong, thôn trang xưởng may đã trải qua vô số khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng Long Phi từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì, nhất định có thể đi ra một đầu đặc biệt phát triển con đường. Hắn đứng tại khu xưởng cửa ra vào, nhìn qua cái kia ra vào vận chuyển hàng hóa xe cộ, trong lòng lặng yên suy nghĩ, vô luận phía trước còn có bao nhiêu long đong, chỉ cần toàn nhà máy trên dưới một lòng, truyền thừa tốt truyền thống công nghệ, không ngừng tiến hành sáng tạo cái mới, liền nhất định có thể làm cho thôn trang xưởng may tại dệt ngành nghề bên trong tách ra càng thêm hào quang óng ánh nhà. Thôn trang xưởng may tại truyền thừa cùng sáng tạo cái mới trên con đường gian nan tiến lên, tựa như một chiếc tại sóng cả mãnh liệt trong biển rộng đi thuyền, mặc dù cố gắng hướng phía mục tiêu phá sóng tiến lên, lại không muốn một trận đột nhiên xuất hiện nguy cơ như cuồng phong sóng lớn giống như, cho bọn hắn mang đến đả kích nặng nề, làm cho cả nhà máy đều lâm vào một mảnh khẩn trương cùng trong lúc bối rối. Long Phi, không xong, chúng ta một nhóm trọng yếu đơn đặt hàng bởi vì nguyên vật liệu cung ứng gián đoạn, không cách nào đúng hạn giao phó, hộ khách tức giận phi thường, phải hướng chúng ta bắt đền. Mạc Vân vội vã chạy vào Long Phi phòng làm việc, sắc mặt trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong tay còn cầm cùng hộ khách câu thông ghi chép văn kiện, đang khi nói chuyện thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Hộ khách bên kia thái độ rất cường ngạnh à, nói dựa theo hợp đồng ước định, chúng ta nhất định phải gánh chịu trách nhiệm, cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không phải cái số lượng nhỏ nha, mà lại nếu là xử lý không tốt, về sau cùng bọn hắn hợp tác coi như toàn xong, chúng ta nhà máy danh dự cũng phải nhận ảnh hưởng cực lớn nha. Long Phi bỗng nhiên đứng người lên, trong ánh mắt để lộ ra lo nghĩ, tại sao có thể như vậy? Tranh thủ thời gian liên hệ nhà cung cấp, biết rõ ràng nguyên nhân, hắn vừa nói, một bên bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên liền bắt đầu gọi nhà cung cấp dãy số. Trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, biết rõ nhóm này đơn đặt hàng đối với nhà máy tầm quan trọng, một khi gây ra rủi ro, hậu quả khó mà lường được. Trải qua một phen điều tra, nguyên lai là nhà cung cấp bên kia tao ngộ thiên tai, một trận hiếm thấy mưa to đã dẫn phát hồng thủy, vỡ tung nhà cung cấp nhà máy, không ít sinh sản thiết bị đều bị cua hỏng, trong kho hàng nguyên vật liệu cũng tổn thất nặng nề, trong ngắn hạn căn bản là không có cách khôi phục bình thường cung ứng. Phụ trách điều tra nhân viên trở về báo cáo tình huống lúc, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Long Phi, vậy phải làm sao bây giờ? Nhóm này đơn đặt hàng đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, nếu như không có khả năng giải quyết, không chỉ có phải bồi thường kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sẽ còn ảnh hưởng danh dự của chúng ta. Chúng ta tại ngành nghề bên trong thật vất vả góp nhặt lên tốt danh tiếng nha, cũng bởi vì chuyện này khả năng hủy sạch nha, về sau mặt khác hộ khách còn thế nào dám cùng chúng ta hợp tác nha, mà lại cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng số lượng lớn như vậy, chúng ta nhà máy mắt xích tài chính cũng sẽ nhận nghiêm trọng trùng kích nha, đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. A Cường lo lắng nói, hắn trong phòng làm việc đi qua đi lại, cau mày, hai tay càng không ngừng xoa xoa, trong lòng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến đường đối. Lâm Vượng cũng lo lắng, mà lại mặt khác hộ khách nghe nói chuyện này, cũng đối bọn ta giao hàng năng lực sinh ra hoài nghi, nhao nhao yêu cầu sớm giao hàng hoặc là gia tăng tiền đặt cọc. Bọn hắn đều sợ chính mình đơn đặt hàng cũng nhận ảnh hưởng nha, hiện tại bộ tiêu thụ điện thoại đều sắp bị đánh nổ, tất cả đều là hộ khách đánh tới hỏi thăm tình huống, tất cả mọi người rất lo lắng, đôi này chúng ta đến tiếp sau nghiệp vụ khai triển quá bất lợi nha. Lâm Vượng ngồi trên ghế, khẽ khẽ thở dài, nhìn xem trên bàn cái kia một sấp hộ khách phản hồi văn kiện, trong lòng chịu nặng, biết chàng nguy cơ này ảnh hưởng ngay tại không ngừng lan tràn mở rộng. Long Phi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, mọi người trước đừng hoảng hốt, càng là ngay tại lúc này, chúng ta càng phải một lòng đoàn kết, cộng đồng ứng đối nguy cơ. Chúng ta nhà máy từ sáng lập đến bây giờ, trải qua nhiều như vậy mưa gió, không phải cũng đều gắng gượng qua tới thôi, lần này cũng nhất định có thể, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền không có khảm qua không được mà. Long Phi nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt dần dần khôi phục mấy phần kiên định, ý đồ cho mọi người động viên, để mọi người tại cái này hốt hoảng trong cục thế ổn định tâm thần. Hắn lập tức triệu tập toàn thể nhân viên họp. Thông chi vừa phát ra, các công nhân viên nhao nhao buông xuống trong tay làm việc, từ xưởng, phòng làm việc các ngõ ngách chạy đến, gom lại nhà máy phòng họp lớn bên trong, mọi người châu đầu ghé thai, trên mặt đều mang bất an cùng lo lắng, nguyên bản náo nhiệt phòng họp giờ phút này bao phủ một tầng bầu không khí ngột ngạt. Các đồng chí, chúng ta bây giờ gặp phải trước nay chưa có khó khăn, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể vượt qua nan quan. Lần này nguy cơ mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng là đối với chúng ta một lần khảo nghiệm nha, chúng ta không có khả năng bị nó đánh ngã, muốn cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Long Phi đứng ở trên này, ánh mắt kiên định nhìn xem mọi người, phía sau treo trên tường nhà máy cùng nhau đi tới lấy được các loại vinh dự bằng hiệu, phản phất tại im lặng nói đã từng huy hoàng, cũng khích lệ mọi người phải bảo vệ tốt phần này kiếm không dễ thành quả. Long Phi tiếp tục nói, chúng ta muốn lập tức khởi động khẩn cấp dự án, phòng sản xuất cửa muốn điều chỉnh sinh sản kế hoạch, ưu tiên cam đoan trọng yếu hộ khách đơn đặt hàng, mua hàng cửa muốn tìm mới nguyên vật liệu nhà cung cấp, dù là giá cả cao một chút, cũng muốn bảo đảm cung ứng, tiêu thụ bộ môn phải làm cho tốt hộ khách câu thông cùng trấn an làm việc, tận lực giảm bớt tổn thất. Tất cả mọi người muốn hành động, dùng hết trách nhiệm, chúng ta cùng một chỗ vượt qua nan quan này nha. Các công nhân viên nhao nhao gật đầu, biểu thị nguyện ý nghe theo an bài. Phòng sản xuất cửa chủ quản lập tức trở về đến xưởng, cùng các nhân viên kỹ thuật ngồi vây chung một chỗ, đối với đơn đặt hàng danh sách cùng hiện hữu nguyên vật liệu tồn kho, một lần nữa quy hoạch quá trình sản xuất, đánh dấu ra cái nào đơn đặt hàng muốn ưu tiên sinh sản, cái nào có thể hơi hoãn một chút. Mua hàng cửa nhân viên thì bắt đầu bốn chỗ gọi điện thoại, lên mạng tìm kiếm, liên hệ từng cái có khả năng cung cấp nguyên vật liệu nhà cung cấp, vận tối mày tối mặt, tiêu thụ bộ môn cũng khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương lượng như thế nào cùng hộ khách giải thích tình huống lần này, chế định trấn an hộ khách lời nói thuận. Nhưng mà, thực tế thao tác lại khó khăn trùng điệp. Mới nguyên vật liệu nhà cung cấp chào giá rất cao, mà lại đối với đơn đặt hàng số lượng có yêu cầu. Mua hàng cửa thật vất vả có liên lạc mấy nhà có cung hóa năng lực nhà cung cấp, có thể nói chuyện giá cả cùng điều kiện, cũng làm người ta nhức đầu không thôi. Long Phi, dựa theo điều kiện của bọn hắn, chúng ta chi phí sẽ tăng lên rất nhiều, lợi nhuận cơ hồ là không. Bọn hắn biết chúng ta bây giờ khẩn cấp nguyên vật liệu, liền thừa cơ cố tình nâng giá nhà, mà lại yêu cầu chúng ta mỗi lần đơn đặt hàng số lượng đến đạt tới một cái rất cao tiêu chuẩn, không phải vậy cũng không nguyện ý hợp tác đâu, cái này có thể quá làm khó nhà, nếu là đáp ứng, chúng ta chi phí này căn bản không chịu đựng nổi nhà, có thể không đáp ứng lời nói, nguyên vật liệu cung ứng không được, sinh sản liền phải ngừng nhà, thật sự là tình thế khó xử a, mua sắm quản lý bất đắc dĩ nói ra. Hắn cầm cùng nhà cung cấp câu thông ghi chép, đi vào Long Phi phòng làm việc, khắp khuôn mặt là cười khổ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên lựa chọn ra sao mới tốt. Chương 370 truyền thừa cùng sáng tạo cái mới sẽ lẫn, 22, chương 370 truyền thừa cùng sáng tạo cái mới sẽ lẫn, 22, Long Phi cắn răng, đáp ứng trước bọn hắn, bảo trụ đơn đặt hàng quan trọng. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là đem nhóm này trọng yếu đơn đặt hàng đúng hạn giao phó, không thể để cho hộ khách thất vọng, dù là tạm thời không có lợi nhuận, chỉ cần có thể bảo trụ chúng ta danh dự cùng hộ khách tài nguyên, về sau luôn có biện pháp lại đem lợi nhuận kiếm về, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này lại nói nha. Long Phi cho mày, trong lòng rõ ràng đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước ổn định nguyên vật liệu cung ứng một đầu này. Phòng sản xuất cửa vì đuổi tiến độ, các công nhân viên không thể không tăng giờ làm việc, mọi bệnh không chịu nổi. Xưởng bên trong, máy móc từ sáng sớm đến tối càng không ngừng vận chuyển, các công nhân viên chia làm mấy cái cấp lớp, thay phiên canh giữ ở máy móc bên cạnh, con mắt đều chịu đến đỏ bừng. Long Phi, mọi người đã liên tục công tác vài ngày, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, các công nhân đều quá mệt mỏi, có tại thao tác máy móc thời điểm đều kém chút ngủ gà ngủ gật, cái này quá nguy hiểm nha. Mà lại trưởng kỳ cao cường như vậy độ làm việc, mọi người thân thể cũng không chịu đựng nổi nha, hiệu suất cũng bắt đầu giảm xuống đâu, có thể đơn đặt hàng lại thúc giục gấp, vậy phải làm sao bây giờ nha? Sinh sản chủ quán sốt ruột nói, hắn nhìn xem những cái kia mệt mỏi nhân viên. Đau lòng không thôi, một bên tại xưởng bên trong tuần tra, một bên cho mọi người nhắc nhở lấy chú ý an toàn, trong lòng rất là bất đắc dĩ, đã muốn đúng hạn hoàn thành đơn đặt hàng, lại lo lắng các công nhân viên tình trạng cơ thể. Long Phi tự mình đến xưởng cho các công nhân viên ủng hộ động viên, các huynh đệ, kiên trì một chút nữa, chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, nhà máy sẽ không quên mọi người bỏ ra. Mọi người trong khoảng thời gian này vất vả ta đều nhìn ở trong mắt nha, chúng ta hiện tại là đang đánh một trận đánh ác liệt, mỗi người đều là chúng ta nhà máy anh hùng nha, các loại trận này mà đi qua, chúng ta nhất định hảo hảo khao mọi người, cho mọi người thêm tiền thưởng, nghỉ kỳ, hiện tại liền vất vả mọi người lại khẽ cắn môi, thêm chút sức nhà. Long Phi đi vào xưởng, vỗ vô các công nhân viên bả vai, thanh âm vang dội mà hữu lực, ý đồ dùng những lời này cho các công nhân viên rót vào lực lượng, để bọn hắn có thể tiếp tục kiên trì. Ở trong quá trình này, một chút nhân viên bởi vì áp lực quá lớn, lựa chọn rời trước. Thời gian dài cường độ cao làm việc, hơn nữa đối với nhà máy tương lai phát triển lo lắng, để một bộ phận nhân viên đánh lên chống nuôi quân. Long Phi, lại có mấy cái thợ thông thạo đi, nhân thủ càng căng thẳng hơn. Mấy cái này thợ thông thạo đều là xưởng bên trong nòng cốt nhà, bọn hắn đi lần này, thật nhiều mấu chốt cương vị đều thiếu người, công nhân viên mới một lát lại đỉnh không được, cái này sinh sản tiến độ khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nha. Nhân lực tài nguyên chủ quản sốt rồi nói, hắn cầm nhân viên biến động danh sách, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì nhân viên sói mòn dẫn đến sinh sản lâm vào càng lớn khốn cảnh. Long Phi nhíu mày, tranh thủ thời gian thông báo tuyển dụng người mới, đồng thời an bài lão công nhân đối với người mới tiến hành huấn luyện, đề cao làm việc hiệu suất. Để các bộ môn đem thông báo tuyển dụng nhu cầu báo lên, chúng ta mau chóng tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, nhiều con đường nhận người nhà, sau đó để lão công nhân mang một vùng công nhân viên mới, để bọn hắn mau chóng vào tay, tranh thủ có thể trong thời gian ngắn nhất đền bù thượng nhân viên lỗ hổng nhà. Long Phi trong lòng mặc dù sốt ruột, nhưng vẫn là cấp tốc làm ra ứng đối an bài, biết ngay sau đó mỗi một cái khâu cũng không thể như xe bị tuột xích, đến mau chóng đem nhân viên vấn đề giải quyết tốt. Ngay tại mọi người toàn lực ứng phó ứng đối nguyên vật liệu cung ứng vấn đề thời điểm, ngân hàng bên kia cũng chuyển tới tin tức xấu. Trong phòng tài vụ chủ quản nhìn xem ngân hàng gửi tới thông chi văn kiện, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Long Phi, bởi vì chúng ta đơn đặt hàng xuất hiện đến trễ, ngân hàng đối với chúng ta vay tiến hành một lần nữa ước định, có thể sẽ sớm thu hồi vay. Chúng ta nhà máy tiền vốn vận chuyển vốn là bởi vì lần này nguy cơ trở nên khẩn trương nha, nếu là ngân hàng đem vay thu hồi đi, vậy coi như là rút tuổi dưới đáy nồi nha, mắt xích tài chính lập tức liền phải gãy mất, đến lúc đó đừng nói sinh sản, ngay cả nhân viên tiền lương đều không phát ra được nha. Cái này có thể quá tệ nha, tài vụ chủ quản nói ra, hắn cầm văn kiện tay cũng hơi có chút run rẩy, trong lòng tràn đầy lo lắng, biết rõ tin tức này đối với ngay sau đó nhà máy tới nói, không thể nghi ngờ là lại một đả kích trầm trọng. Long Phi cảm thấy một trận tuyệt vọng, nhưng hắn hay là miễn cưỡng lên tinh thần, cùng ngân hàng hảo hảo câu thông, nói rõ tình huống của chúng ta, tranh thủ bọn hắn lý giải cùng duy trì. Đem chúng ta gặp phải thiên tai dẫn đến nguyên vật liệu cung ứng gián đoạn, hiện tại ngay tại tích cực khai thác biện pháp giải quyết vấn đề, những tình huống này đều kỹ càng cùng ngân hàng nói một chút nha, để bọn hắn biết chúng ta chỉ là tạm thời gặp phải khó khăn, có năng lực mau chóng khôi phục bình thường kinh doanh, tranh thủ để bọn hắn thay đổi chủ ý nha. Long Phi mặc dù trong lòng không chắc, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng, để tài vụ chủ quản mau chóng đi cùng ngân hàng cầu thông cân đối. Trải qua vô số lần cầu thông cùng cân đối, ngân hàng cuối cùng đồng ý tạm thời không thu hồi vay, nhưng yêu cầu nhà máy mau chóng giải quyết vấn đề, khôi phục bình thường kinh doanh. Tài vụ chủ quản từ ngân hàng trở về, đem tin tức này nói cho Long Phi thời điểm, hai người đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tạm thời ổn định tiền vốn khối này, có thể mọi người trong lòng cũng đều hiểu, phía sau áp lực y nguyên rất lớn, đến tăng tốc giải quyết vấn đề khác tiến độ mới được. Tại toàn thể nhân viên cộng đồng cố gắng bên dưới, rốt cuộc tìm được thay thế nguyên vật liệu nhà cung cấp, sinh sản từng bước khôi phục bình thường, đơn đặt hàng cũng bắt đầu lần lượt giao phó. Mua hàng cửa trải qua nhiều mặt khảo sát cùng đàm phán, tìm được một nhà mặc dù giá cả hơi cao, nhưng chất lượng đáng tin, cung hóa ổn định nhà cung cấp, ký kết hợp tác hiệp nghị, nguyên vật liệu bắt đầu liên tục không ngừng vận chuyển về nhà máy, xưởng sản xuất bên trong, các công nhân viên nhìn xem một lần nữa vận chuyển lại dây chuyền sản xuất, nhiệt tình cũng càng đủ, đều tại tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp đơn đặt hàng. Long Phi, nhóm đầu tiên đơn đặt hàng đã thuận lợi giao phó, hộ khách coi như hài lòng. Hộ khách bên kia thu đến hàng sau, kiểm tra sản phẩm chất lượng, cảm thấy mặc dù chúng ta giao hàng đã chậm một chút, nhưng chất lượng hay là có cam đoan, cũng hiểu chúng ta lần này là gặp được không thể đối kháng nhân tố mới đưa đến chế nhà, thái độ so trước đó hòa hoãn nhiều đâu, còn nói nguyện ý tiếp tục cùng chúng ta hợp tác nha, đây thật là một tin tức tốt nha. Tiêu thụ quản lý kích động nói ra, trên mặt hắn tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, một đường chạy chậm đến đi vào Long Phi phòng làm việc, không kịp chờ đợi đem tin tức tốt này nói cho Long Phi, toàn bộ phòng làm việc bầu không khí cũng bởi vì tin tức này trở nên dễ dàng một chút. Long Phi rốt cục thở dài một hơi, quá tốt rồi, nhưng chúng ta không thể buông lỏng, còn có mặt khác đơn đặt hàng muốn đuổi. Lần này chỉ là bước ra bước đầu tiên nha, chúng ta phải nhất cổ tác khí, đem còn lại đơn đặt hàng đều đúng hạn chất lượng cao giao phó, triệt để tiêu trừ nguy cơ lần này mang tới ảnh hưởng, để chúng ta nhà máy một lần nữa trở lại quỹ đạo nha. Long Phi trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, không có khả năng thất lở, còn có rất nhiều làm việc muốn làm đâu. Trải qua mấy tháng gian khổ phân chiến, nhà máy rốt cục vượt qua nguy cơ lần này, tất cả đơn đặt hàng đều đúng hạn giao phó, hộ khách tín nhiệm cũng dần dần khôi phục. Khu xưởng bên trong lại khôi phục ngày xưa cảnh tượng nhiệt náo, máy móc âm thanh, các công nhân viên đảm tiếu âm thanh đan vào một chỗ, phản phất trận kia nguy cơ chỉ là một trận ác mộng, hiện tại mọi người cuối cùng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nguy cơ lần này để cho chúng ta thấy được mọi người đoàn kết cùng phấn đấu tinh thần, chỉ cần chúng ta bảo trì loại này tinh thần, tương lai vô luận gặp được khó khăn gì, chúng ta đều có thể chiến thắng. Long Phi tại lễ khánh công bên trên kích động nói ra, hắn đứng ở trên đài, nhìn xem dưới đài những khuôn mặt quen thuộc kia, trong mắt lóe nước mắt, trong lòng tràn đầy cảm động cùng cảm khái, biết rõ lần này có thể vượt qua nguy cơ, không thể rời bỏ mỗi một cái nhân viên bỏ ra nhà. Nhưng mà, Long Phi biết, nguy cơ mặc dù tạm thời đi qua, nhưng con đường tương lai còn rất dài, bọn hắn nhất định phải không ngừng cố gắng, mới có thể để cho nhà máy tiếp tục phát triển. Hắn nhìn qua khu xưởng bên ngoài cái kia rộng lớn con đường, trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhà máy tựa như trên đường này không ngừng tiến lên hành giả, muốn thường xuyên chuẩn bị ứng đối các loại không biết khiêu chiến, chỉ có không ngừng tiến thủ, mới có thể đi được càng xa, sáng tạo càng nhiều huy hoàng nha. Chương 371 thị trường ba động dưới thủ vững cùng ứng biến, 1-1, chương 371 thị trường ba động dưới thủ vững cùng ứng biến, 1-1, thôn trang xưởng may mới vừa từ trong nguy cấp thở ra hơi, các công nhân viên nguyên bản căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng chút. Khu xưởng bên trong cũng dần dần khôi phục ngày xưa đều đâu vào đấy sinh sản tiết tấu, nhưng ai cũng không nghĩ tới, nhưng lại tao ngộ thị trường ba động kịch liệt, tựa như mặt hồ bình tĩnh lần nữa bị cuồng phong nhấc lên sóng lớn, làm cho cả nhà máy lại lâm vào mới trong cơ cảnh. Long Phi, gần nhất thị trường nhu cầu kịch liệt hạ xuống, sản phẩm của chúng ta tồn kho đọng lại nghiêm trọng, tiêu thụ lâm vào khốn cảnh. Mạc Vân cầm mới nhất tiêu thụ báo cáo, lo lắng nói, hắn đi vào Long Phi phòng làm việc lúc, bước chân đều có vẻ hơi nặng nề, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, đem phần kia tiêu thụ báo cáo nhẹ nhàng đặt ở Long Phi trên bàn công tác. Chỉ vào phía trên cái kia từng chuỗi băng lãnh số liệu, ngài nhìn à, cái này lượng tiêu thụ trượt quá lợi hại, trong kho hàng chất đầy sản phẩm, trước đó đơn đặt hàng cũng thiếu rất nhiều nha, lại tiếp tục như thế, tiền vốn lại phải quay vòng không mở nha, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt nha? Long Phi nhíu mày, nhìn kỹ trên báo cáo số liệu, tình huống này so với chúng ta dự đoán còn bết bát hơn, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ứng đối, hắn lông mày càng nhăn càng chặt, trong lòng rõ ràng cái này thị trường biến hóa tựa như ngựa hoang mất cương, một khi mất khống chế, hợp nhà máy tới nói đó chính là đả kích chí mạng. Nhất định phải mau chóng nghĩ ra hữu hiệu sách lược ứng đối mới được, không phải vậy trước đó thật vất vả từ trong nguy cấp đi ra thành quả coi như tất cả đều uổng phí nha. A Cường phân tích nói, ta cảm thấy là chỉnh thể kinh tế tình thế không tốt, người tiêu dùng sức mua hạ xuống, hiện tại tất cả mọi người bưng chặt túi tiền, không tất yếu tiêu phí có thể bất thì bất nha. Lại thêm đối thủ cạnh tranh giá thấp sách lược, bọn hắn vì chiếm trước thị trường số định mức, không tiếc đệ thấp giá cả, chúng ta sản phẩm giá cả tương đối mà nói liền lộ ra cao chút, cho nên chúng ta thị trường số định mức bị không ngừng đè ép nha, hộ khách đều bị bọn hắn hấp dẫn đi nha. Tình thế này đối với chúng ta quá bất lợi nha. A Cường ngồi trên ghế, một bên phân tích, một bên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng rất là phát sầu, biết rõ trong lúc này ngoại giao buồn ngủ cục diện quả thực khó giải quyết. Lâm Phượng đưa ra đề nghị, nếu không chúng ta cũng giảm xuống giá cả, trước tiên đem tồn kho thanh lý mất. Hiện tại tồn kho đọc lại nhiều như vậy, chiếm dụng đại lượng tiền vốn, nếu có thể thông qua hạ giá đem sản phẩm bán đi, tốt xấu có thể hấp lại chút tiền vốn, hóa giải một chút ngay sau đó tiền vốn áp lực nha. Các loại thị trường tình huống chuyển tốt, chúng ta lại điều chỉnh giá cả sách được thôi. Lâm Phượng khẽ nhíu mày, mặc dù biết hạ giá có thể sẽ có rất nhiều tai hại, nhưng ở cái này khẩn cấp ban đầu, tựa hồ cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thử đưa ra ý nghĩ này, nhìn xem có được hay không. Long Phi trầm tư một lát sau lắc đầu, mù quáng hạ giá không phải kế lâu dài, sẽ tổn hại chúng ta hàng hiệu hình tượng và lợi nhuận không gian. Chúng ta thật vất vả dựng nên lên hàng hiệu nha, nếu là bởi vì đơn thuần vì thanh lý tồn kho liền tùy ý hạ giá, cái kia tại người tiêu dùng trong lòng coi như điệu giới nha, về sau còn muốn đem giá cả nâng lên liền khó khăn, mà lại lợi nhuận không gian một khi bị áp xúc, chúng ta đến tiếp sau nghiên cứu phát minh, sinh sản đầu nhập đều sẽ chịu ảnh hưởng nha, đến lúc đó thì càng khó tại trên thị trường đặt chân nha. Chúng ta đến từ sản phẩm cùng thị trường sách lược bên trên tìm đột phá. Long Phi ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lộ ra suy tư quan mang, trong lòng đã đang tính toán lấy từ chỗ nào chút phương diện đi làm ra cải biến nha. Đầu tiên, Long Phi quyết định đối với sản phẩm tiến hành ưu hóa cùng sáng tạo cái mới. Hắn biết rõ, chỉ có xuất ra chân chính có sức cạnh tranh sản phẩm, mới có thể tại gió này mới biến ảo trong thị trường giết ra một đường máu nha. Bộ môn nghiên cứu phải tăng tốc tốc độ, đẩy ra càng phù hợp thị trường nhu cầu sản phẩm mới, chú trọng sản phẩm khác biệt hóa cùng kèm theo giá trị. Hiện tại người tiêu dùng nhu cầu càng ngày càng nhiều dạng hóa, tinh tế hóa nha, chúng ta phải làm ra người khác không có đặc sắc đến, để sản phẩm không chỉ có là một kiện thương phẩm, càng là có thể thỏa mãn bọn hắn một loại nào đó đặc biệt nhu cầu, mang đến đặc biệt thể nghiệm hảo vật nha, dạng này mới có thể hấp dẫn bọn hắn mua sắm nha. Long Phi đối với nghiên cứu phát minh chủ quản nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, hy vọng nghiên cứu phát minh đoàn đội có thể mau chóng xuất ra làm cho người hai mắt tỏa sáng thành quả đến nha. Nghiên cứu phát minh đoàn đội ngày đêm phân chiến, trong phòng thí nghiệm đèn đuốc sáng trưng, nghiên cứu phát minh các nhân viên giống không biết mệt mỏi con quay mở dạng, vây quanh các loại dệt vật liệu, bản vẽ thiết kế cùng thí nghiệm thiết bị đảo quanh nha. Long Phi, lần này chúng ta thiết kế kiểu mới sợi tổng hợp, có tốt hơn thoải mái dễ chịu độ cùng công năng tính, nhưng chi phí cũng tăng lên không ít. Ngài sờ sờ mặt này liệu, xúc cảm đặc biệt mềm mại tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa còn có hút tầm ướt sắp xếp mồ hôi, kháng khuẩn phòng mãn những công năng này đâu. Tại công nghệ chế tác bên trên chúng ta cũng là dùng kỹ thuật mới, cho nên chi phí tự nhiên là đi lên nha. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Nghiên cứu phát minh nhân viên cầm tiểu mới sợi tổng hợp hàng mẫu, hướng Long Phi lộ ra được, trên mặt đã có nghiên cứu ra sản phẩm mới hưng phấn, vừa có đối với chi phí gia tăng lo lắng, trong lòng rất là xoắn xuýt, không biết cái này sản phẩm đến tiếp sau nên như thế nào đẩy hướng thị trường nha. Chương 371 thị trường ba động dưới thủ vững cùng ứng biến, 1 2, chương 371 thị trường ba động dưới thủ vững cùng ứng biến, 1 2, Long Phi nhìn xem hàng mẫu, kiên định nói, chỉ cần có thể thỏa mãn người tiêu dùng nhu cầu, chi phí cao một chút cũng đáng được. Nhưng cùng lúc phải nghĩ biện pháp ưu hóa quá trình sản xuất, giảm xuống chi phí. Tốt như vậy sợi tổng hợp, nếu có thể đem chi phí khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong, cái kia tại trên thị trường khẳng định có sức cạnh tranh nha, chúng ta không có khả năng bởi vì chi phí cao liền từ bỏ tốt như vậy sáng ý nha. Phòng sản xuất cửa cùng các ngươi bộ môn nghiên cứu cùng nhau nghiên cứu, nhìn xem cái nào khâu có thể tinh giản, cái nào công nghệ có thể cải tiến, tranh thủ đem chi phí hạ nha. Long Phi một bên sở lấy sợi tổng hợp, một bên khích lệ mọi người, trong lòng rất rõ ràng sáng tạo cái mới sản phẩm khó tránh khỏi gặp phải chi phí khiêu chiến, mấu chốt là phải nghĩ biện pháp đi vượt qua nha. Nhưng mà, sản phẩm mới mở rộng lại gặp nan đề. Thị trường mở rộng nhân viên dựa theo di vãng phương thức tiến hành tuyên truyền mở rộng, có thể hiệu quả lại không như ý muốn nha. Long Phi, quảng cáo đưa lên hiệu quả không tốt, người tiêu dùng đối với sản phẩm mới nhận biết độ rất thấp. Chúng ta tại TV, báo chí những này truyền thông bên trên đầu quảng cáo, cũng tại bên đường đánh không ít biển quảng cáo nha, có thể cảm giác tựa như đã chìm đáy biển một dạng. Không có kích thích cái gì bọn nước nha, người tiêu dùng giống như đối với chúng ta sản phẩm mới không quá chú ý nha, hỏi thăm đích xác rất ít người nha, cái này mở rộng độ khó có thể quá lớn nha. Thị trường mở rộng nhân viên bất đắc dĩ nói ra, hắn cầm quảng cáo đưa lên số liệu bảng báo cáo, đi vào Long Phi phòng làm việc, khắp khuôn mặt là vẻ bại thân sắc, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào để cao sản phẩm mới tỷ lệ xuất hiện nha. Long Phi quyết định cải biến mở rộng sách lược, tăng lớn tuyến thượng marketing cường độ. Hắn ý thức đến, bây giờ internet lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, tuyến thượng con đường là mở ra thị trường mấu chốt nha. Lợi dụng xã giao truyền thông, nổi tiếng internet phát sóng trực tiếp các loại phương thức để càng nhiều người hiểu chúng ta sản phẩm mới. Hiện tại tất cả mọi người yêu soát điện thoại, trên xã giao truyền thông tin tức truyền bá tốc độ có thể nhanh nha, tìm một chút fan hâm mộ số lượng nhiều, danh tiếng tốt nổi tiếng internet đến giúp chúng ta phát sóng trực tiếp mang hàng, biểu hiện ra chúng ta sản phẩm mới ưu thế cùng đặc sắc, nhất định có thể hấp dẫn không ít người tiêu dùng chú ý nha. Thị trường mở rộng bộ môn nhanh đi liên hệ, chế định một cái kỹ càng tuyến thượng marketing phương án nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói của hắn lộ ra bội vàng, hy vọng có thể mau chóng thông qua mới mở rộng phương thức để sản phẩm mới bị càng nhiều người biết được nha. Đồng thời, Long Phi tự mình dẫn đầu tiêu thụ đoàn đội phát triển mới đường dây tiêu thụ. Hắn biết rõ, không thể đem trứng gà đều đặt ở trong một giỏ sách, đa nguyên hóa tiêu thụ đường tắt mới có thể gia tăng sản phẩm nguồn tiêu thụ nha. Chúng ta không thể chỉ lại truyền thống đại lý môi giới, muốn khai thác nền tảng thương mại điện tử, chứng doanh cửa hàng các loại đa nguyên hóa tiêu thụ đường tắt. Hiện tại thương mại điện tử phát triển được như vậy tấn mãnh, rất nhiều người tiêu dùng đều quen thuộc tại trên mạng mua đồ nha, chúng ta phải mau đem nền tảng thương mại điện tử làm, còn có trực doanh cửa hàng có thể trực tiếp đối mặt người tiêu dùng, tốt hơn thu thập phản hồi tin tức nha. Tất cả mọi người hành động, đi kết nối tương quan tài nguyên, đem những này mới con đường mau chóng đả thông nha. Long Phi đối với tiêu thụ đoàn đội nói ra, hắn mang theo mọi người 4 chỗ 4 bà, đi cùng các đại nền tảng thương mại điện tử hiệp đàm hợp tác, tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hàng vị trí chuẩn bị mở trực doanh cửa hàng nha. Tại phát triển nền tảng thương mại điện tử trong quá trình, gặp không ít kỹ thuật cùng vận doanh phương diện vấn đề. Thương mại điện tử vận doanh đoàn đội mặc dù nhiệt tình 10 phần, nhưng dù sao kinh nghiệm không đủ, đối mặt phức tạp thương mại điện tử quy tắc cùng kịch liệt tuyến thượng cạnh tranh, có chút lực bất tòng tâm nha. Long Phi, nền tảng thương mại điện tử quy tắc phức tạp, chúng ta vận doanh đoàn đội kinh nghiệm không đủ, dẫn đến lượng tiêu thụ một mực không thể đi lên. Tỷ như nói cửa hàng giao diện ưu hóa, từ mấu chốt thiết trí những này, chúng ta cũng còn không quá quen thuộc nha, còn có những cái kia bán hạ giá hoạt động cách chơi, như thế nào mới có thể hấp dẫn càng nhiều lưu lượng, chúng ta cũng là kiến thức nửa đời nha, cái này có thể quá ảnh hưởng lượng tiêu thụ nha, cảm giác có lực đều làm không lên nha. Thương mại điện tử người phụ trách sốt rồi nói, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, đối với trên máy vi tính số liệu than thở, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì chính mình đoàn đội nguyên nhân làm trễ nải sản phẩm mới tại nền tảng thương mại điện tử bên trên tiêu thụ nha. Long Phi cổ vũ mọi người, đừng sợ khó khăn, học nhiều tập tham khảo mặt khác thành công hàng hiệu kinh nghiệm, từng bước lục lọi ra thích hợp chúng ta hình thức. Mặt khác hàng hiệu có thể tại nền tảng thương mại điện tử bên trên làm được phong sinh thủy khởi, khẳng định có bọn hắn chỗ độc đáo nha, chúng ta đi thêm nghiên cứu một chút cửa hàng của bọn họ vận doanh, marketing thủ đoạn nha, kết hợp chính chúng ta sản phẩm đặc điểm, từ từ tổng kết ra thích hợp chúng ta phương pháp đến nha, gặp được vấn đề liền giải quyết vấn đề, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đem nền tảng thương mại điện tử làm tốt nha. Long Phi kiên nhẫn an ủi mọi người, ý đồ cho thương mại điện tử đoàn đội ủng hộ động viên, để bọn hắn nhặt lại lòng tin nha. Ngay tại mọi người toàn lực ứng phó ứng đối thị trường ba động thời điểm, nguyên vật liệu giá cả lại đột nhiên trên diện rộng dâng lên, đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nha. Mua sắm quản lý nhìn xem cái kia không ngừng kéo lên nguyên vật liệu đơn báo giá, lòng nóng như lửa đốt nhà. Chương 371 thị trường ba động dưới thủ vững cùng ứng biến, 2-1. Chương 371 thị trường ba động dưới thủ vững cùng ứng biến, 2-1. Long Phi, đây đối với chúng ta chi phí lại là một cái cự đại áp lực, lợi nhuận không gian tiến một bước bị áp xúc. Cây bông, sợi hóa học những này chủ yếu nguyên vật liệu giá cả, liền cùng cưới tên lửa giống như dâng đi lên nha, chúng ta lúc đầu chi phí cũng bởi vì sản phẩm mới nghiên cứu phát minh tăng lên một chút, hiện tại nguyên vật liệu lại tăng giá, cái này có thể làm sao chịu nổi nha. Theo hiện tại tình huống này, coi như sản phẩm có thể bán ra đi, lợi nhuận cũng còn thừa không có mấy nha, cái này có thể quá khó khăn nha. Mua sắm quản lý sốt rồi nói, hắn cầm đơn báo giá, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt nhà máy lợi nhuận năng lực nhận ảnh hưởng nghiêm trọng nha. Long Phi bất đắc dĩ thở dài, cùng nhà cung cấp một lần nữa đàm phán, tận lực ổn định giá cả. Đồng thời, nội bộ phải tăng cường chi phí khống chế, giảm bớt lãng phí. Cùng nhà cung cấp hảo hảo nói chuyện, chúng ta là hợp tác lâu dài quan hệ nhà, nhìn xem có thể hay không căn cứ vào tình cảm này, để bọn hắn khống chế một chút giá cả tốc độ tăng nhà, hoặc là cho chúng ta một chút chính sách ưu đãi nhà, có thể tiết kiệm một điểm là một chút thôi. Mặt khác, chúng ta trong xưởng bộ cũng muốn hảo hảo trải bớt, từ sinh sản khâu đến làm việc chi tiêu, mỗi một cái khâu đều nghiêm ngặt khống chế chi phí, ngăn chặn không cần thiết lãng phí nhà, tất cả mọi người muốn dưỡng thành tiết kiệm thói quen tốt nhà. Long Phi trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng vẫn là tỉnh táo làm ra an bài, biết ngay sau đó nhất định phải hai bút cùng bẽ, mới có thể ứng đối chi phí này áp lực nha. Trong nhà máy bộ bắt đầu tiến hành tinh tế hóa quản lý, từng cái bộ môn đều hành động đi lên nha. Xưởng sản xuất bên trong, các công nhân càng thêm chú trọng nguyên vật liệu hợp lý sử dụng, tránh cho lãng phí, thiết bị giữ gìn cũng càng thêm kịp thời, giảm bất bởi vì chướng đưa đến hao tổn. Trong văn phòng, trang giấy song diện đóng dấu, duy trì điện các loại biện pháp cũng đều nghiêm ngặt chấp hành đi lên nha. Long Phi, các công nhân viên đối với chi phí khống chế một chút biện pháp có chút bất mãn, cho là ảnh hưởng tới làm việc hiệu suất và phúc lợi. Tỷ như nói, trước kia làm việc vận dụng lĩnh dùng không có nghiêm khắc như vậy, hiện tại quản được nhỏ, mọi người cảm thấy có đôi khi làm việc không tiện lắm nha, còn có xưởng bên trong một chút thao tác quá trình vì tiết kiệm chi phí làm điều chỉnh, các công nhân cảm thấy ngược lại phiền toái hơn, hiệu suất không có trước kia cao nha, tất cả mọi người có chút lời oán giận đâu, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhân lực tài nguyên chủ quản nói ra, hắn nghe được không ít nhân viên phản hồi, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì những này tâm tình bất mãn ảnh hưởng nhân viên làm việc tính tích cực nha. Long Phi biết rõ cân bằng tầm quan trọng, hướng các công nhân viên giải thích rõ ràng tình thế trước mặt, chỉ cần chúng ta cộng đồng vượt qua nan quan, tương lai sẽ tốt hơn. Đồng thời, cũng muốn chú ý nhân viên hợp lý nhu cầu, không có khả năng một vị áp xúc. Đem chúng ta hiện tại gặp phải thị trường áp lực, chi phí khốn cảnh đều cùng mọi người giảng minh bạch nha, để mọi người biết những biện pháp này cũng là vì để nhà máy có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, các loại tình huống chuyển tốt, chúng ta khẳng định sẽ khôi phục trước đó phúc lợi, thậm chí còn có thể càng hay lắm hơn. Mặt khác, đối với những cái kia xác thực ảnh hưởng hiệu suất địa phương, chúng ta lại hợp lý điều chỉnh, đã muốn khống chế chi phí, cũng muốn bảo hộ mọi người có thể thư thái làm việc nha. Long Phi nghiêm túc nói ra, hắn hiểu được nhân viên duy trì đối với nhà máy vượt qua nan quan cực kỳ trọng yếu, đến xử lý tốt ở trong đó quan hệ nha. Tại cái này gian nan thời kỳ, một chút đối thủ cạnh tranh thừa cơ đảo đi nhà máy bộ phận kỹ thuật nòng cốt cùng tiêu thụ tinh anh. Bọn hắn hứa lấy lương cao, tốt hơn chức vị cùng phát triển cơ hội, khiến cái này nguyên bản tại thôn trang xưởng máy cẩn trọng công tác nhân viên động tâm nha. Long Phi, đây đối với chúng ta đoàn đội tạo thành sự đả kích không nhỏ, làm việc tiến triển nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nghiên cứu phát minh bên kia thiếu đi mấy cái hoạch tâm nhân viên kỹ thuật, thật nhiều hạng mục tiến lên đều chậm lại nha, tiêu thụ bên này cũng là, mấy cái tiêu thụ tinh anh vừa đi, một chút trọng yếu hộ khách giữ gìn cùng hộ khách mới khai phát đều gặp nan đề nha, cái này có thể quá đau đớn nguyên khí nha. Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nha, bộ môn chủ quản bọn họ nhao nhao phàn nàn, bọn hắn nhìn xem cái kia chống ra công vị cùng hộ khách trên danh sách bị mang đi trọng yếu hộ khách. Trong lòng đừng đề cập nhiều nữa gấp, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào đền bù những nhân viên này sói mòn mang tới tổn thất nha. Long Phi một phương diện khẩn cấp điều chỉnh nhân viên an bài, để còn lại có tiềm lực nhân viên trên đỉnh mấu chốt cương vị, đồng thời tăng cường nội bộ hợp tác câu thông, bảo đảm các hạng làm việc có thể tiếp tục mở rộng, một phương diện khác tăng cường nhân viên huấn luyện cùng khích lệ cơ chế. Chúng ta muốn để lưu lại nhân viên nhìn thấy hy vọng, cảm nhận được xí nghiệp ấm áp cùng tiềm lực phát triển. Tổ chức một chút chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện, tăng lên mọi người năng lực nhà, để mọi người biết tại chúng ta nhà máy cũng là có trưởng thành không gian, còn có hoàn thiện khích lệ cơ chế, so đồng hồ hiện ưu tú nhân viên cho càng nhiều ban thưởng, vô luận là trên vật chất tiền thưởng hay là trên tinh thần khen ngợi nhà, để mọi người càng có nhiệt tình, càng muốn lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ chung độ nạn con nhà. Long Phi nói ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng, ở thời điểm này ổn định quân tâm, lưu lại nhân tài là quan trọng nhất nha. Chương 371 thị trường ba động dưới thủ vững cùng ứng biến, 22, chương 371 thị trường ba động dưới thủ vững cùng ứng biến, 22, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, sản phẩm mới dần dần đạt được thị trường tán thành, tuyến thượng họ Fleurlin đường dây tiêu thụ cũng dần dần mở ra, tồn kho áp lực có chỗ làm dịu. Nền tảng thương mại điện tử bên trên, cửa hàng lượng tiêu thụ bắt đầu vững bước lên cao, người tiêu dùng khen ngợi cũng càng ngày càng nhiều, trực doanh trong tiệm, khách hàng nối liền không dứt, mọi người đối với sản phẩm mới đặc sắc cùng phẩm chất đều rất tán thành nha. Long Phi, tháng này tiêu thụ số liệu có rõ ràng tăng trở lại, cố gắng của chúng ta bắt đầu thấy hiệu quả nha. Ngài nhìn cái này mức tiêu thụ, so với tháng trước tăng trưởng không ít đâu, tồn kho cũng đang từ từ giảm bớt nha, chiếu xu thế này phát triển tiếp, chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra ngay sau đó khốn cảnh nha, thật sự là quá tốt nha. Mạc Vân hưng phấn mà nói ra, hắn cầm tiêu thụ số liệu bảng báo cáo, một đường chạy chậm đến đi vào Long Phi phòng làm việc, trên mặt tràn đầy kích động dáng tươi cười, không kịp chờ đợi đem tin tức tốt này nói cho Long Phi nha. Long Phi trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, đây chỉ là một bắt đầu, thị trường ba động sẽ còn tiếp tục, chúng ta không có khả năng phớt lờ. Hiện tại mặc dù tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng cái này thị trường tựa như biến ảo khó lường thời tiết nha, nói không chừng lúc nào lại sẽ đến một trận phong bạo đâu, chúng ta phải thời khắc bảo trì cảnh giác, tiếp tục ưu hóa sản phẩm, phát triển con đường, không ngừng tăng lên chúng ta sức cạnh tranh nha. Long Phi nhìn xem bảng báo cáo, trong lòng mặc dù vui mừng, nhưng cũng không dám có chút lười biếng, biết rõ con đường tương lai y nguyên tràn ngập khiêu chiến nha. Đang lúc mọi người coi là tình thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thời điểm, một trận quốc tế mậu dịch tranh chấp bùng phát, đối với dệt ngành nghề tạo thành to lớn trùng kích. Nước ngoài một chút đơn đặt hàng nhau nhau bị thủ tiêu, nguyên bản thông suốt cửa ra vào con đường lập tức trở nên bế tắc nha. Long Phi, chúng ta lối ra nghiệp vụ nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, đơn đặt hàng đại lượng giảm bớt. Hắn và chúng ta hợp tác nhiều năm nước ngoài hộ khách nha, bởi vì mậu dịch tranh chấp mang tới thuế quan gia tăng, hàng rào thuế quan các loại vấn đề đều tạm dừng hợp tác nha. Chúng ta trước đó thật vất vả khai thác hải ngoại thị trường, hiện tại cơ hội đều không có đơn đặt hàng nha. Đôi này chúng ta đả kích có thể quá lớn nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Buôn bán bên ngoài quản lý sốt ruột nói, hắn cầm nước ngoài hộ khách phản hồi văn kiện, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc. Khuôn mặt là thần sắc lo lắng, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên ứng đối ra sao biến cố bất thình lình nha. Long Phi lần nữa rơi vào trầm tư, tự hỏi như thế nào tại cái này trùng điệp trong khốn cảnh dẫn đầu nhà máy tiếp tục thủ vững cùng ứng biến. Hắn đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua khu xưởng bên ngoài cái kia hơi có vẻ quặng quẽ khu phố, cau mày, trong đầu không ngừng hiện lên các loại khả năng ứng đối biện pháp, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể để nhà máy cứ như vậy bị đánh ngã nha. Thôn trang xưởng may tại quốc tế mậu dịch tranh chấp trùng kích vào, lối ra nghiệp vụ bị thương nặng. Nguyên bản náo nhiệt bận rộn buôn bán bên ngoài bộ môn lập tức trở nên quặng quẽ rất nhiều, trong ngày thường chất đầy chờ phân phó hướng nước ngoài hàng hóa nhà kho bây giờ cũng lộ ra trống rỗng, các công nhân viên trên khuôn mặt đều bao phủ vẻ lo lắng. Long Phi cùng đoàn đội của hắn gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến, phảng phất đưa thân vào một mảnh đồng vụ tràn ngập, bụi gai mọc thành. Cũng hiểm đồ bên trong, mỗi đi một bước đều tràn đầy gian nan cùng không biết. Long Phi, lần này mậu dịch tranh chấp đối với chúng ta quá bất lợi, rất nhiều nước ngoài đơn đặt hàng đều bị thủ tiêu, chúng ta nên làm cái gì? Mạc Vân lo nghĩ mà nhìn xem Long Phi, hắn đứng tại Long Phi trước bàn làm việc, cầm trong tay một sắc bị thủ tiêu đơn đặt hàng văn kiện, ngón tay không tự giác siết chặt, mày níu lại thành một cái xuyên chữ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng bất lực, trong lòng rõ ràng những đơn đặt hàng này sói mòn hợp nhà máy mang ý nghĩa bao lớn tổn thất, nhưng lại nhất thời không có chủ ý, chỉ có thể gửi hy vọng ở Long Phi có thể nghĩ ra cách đối phó. Long Phi cau mày, ánh mắt kiên định nói ra, đừng hoảng hốt, chúng ta trước cẩn thận nghiên cứu một chút tương quan chính sách, nhìn xem có hay không biện pháp ứng đối. Cái này mậu dịch tranh chấp mặc dù khí thế hùng hùng, nhưng khẳng định không phải không có chút nào sơ hở, chúng ta phải biết rõ ràng nó đến cùng là ở đâu chút phương diện thiết trí hàng rào, là thuế quan điều chỉnh, hạ ngạch hạn chế, hay là nguyên nhân gì khác nha, chỉ có đem những này hiểu rõ, chúng ta mới có thể có thối tha suy nghĩ biện pháp đột phá nha. Long Phi ngồi trên ghế, vừa nói, một bên lật ra trên bản mậu dịch chính sách tư liệu, thần sắc chuyên chú, ý đồ từ cái kia từng hàng phức tạp điều văn bên trong tìm tới một chút hy vọng sống, mặc dù trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng hắn biết giờ phút này nhất định phải giữ vững tỉnh táo, mới có thể dẫn mọi người đi ra khốn cảnh. A Cường tức giận nói, cái này rõ ràng chính là mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa, đối với chúng ta không công bằng. Bọn hắn vì bảo vệ mình buồn quốc xí nghiệp, cứ như vậy tùy ý thiết trí các loại chướng ngại, đem chúng ta vất vả khai thác đi ra thị trường lập tức cho phá hỏng nha, chúng ta sản phẩm chất lượng, giá cả rõ ràng đều rất có sức cạnh tranh nha, thật sự là quá khinh người. A Cường trong phòng làm việc đi qua đi lại, hai tay nắm tay, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng đối với loại này không công bằng mậu dịch thủ đoạn tràn đầy oán giận, có thể với bất đắc dĩ tại ngay sau đó nhà máy chỉ có thể bị động tiếp nhận cục diện. Lâm Vượng tỉnh táo phân tích nói, sinh khí không giải quyết được vấn đề, chúng ta phải nghĩ biện pháp đột phá đạo này hàng rào. Ánh sáng ở chỗ này phàn nàn cũng vô dụng nha, chúng ta phải tích cực hành động, nhìn xem có thể hay không từ khác góc độ đi tìm tới đột phá khẩu, nếu truyền thống cửa ra vào thị trường bị ngăn trở, vậy chúng ta liền đi tìm kiếm mới cơ hội, nói không chừng có thể mở mang ra một mảnh thiên địa mới đâu. Lâm Vượng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo cùng suy tư, ý đồ để mọi người từ tức giận cảm xúc bên trong đi tới, đem ý nghĩ đều đặt ở ứng đối ra sao nguy cơ bên trên. Long Phi quyết định tổ chức một cái chuyên môn tiểu tổ, nghiên cứu mậu dịch chính sách cùng các quốc gia nhu cầu thị trường biến hóa. Hán triệu tập trong xưởng đối với quốc tế mậu dịch quen thuộc, có nghiên cứu thị trường kinh nghiệm nhân viên, mọi người tề tụ tại trong phòng họp, bầu không khí nghiêm túc mà tràn đầy sứ mệnh cảm giác. Chương 372 đột phá hàng rào thuế quan gian nan hành trình, 1.1. Chương 372 đột phá hàng rào thuế quan gian nan hành trình, 1.1. Chúng ta muốn hiểu rõ ràng cái nào sản phẩm nhận ảnh hưởng lớn nhất, cái nào thị trường còn có tiềm lực có thể đảo. Đem mỗi quốc gia mậu dịch chính sách biến hóa đều trải bước đi ra, nhìn xem cái nào điều khoản là chúng ta có thể đi lẩn tránh hoặc là lợi dụng nha, còn có khác biệt quốc gia người tiêu dùng yêu thích, đối với dệt sản phẩm công năng, kiểu dáng, chất lượng các phương diện nhu cầu có cái gì biến hóa mới, đều muốn kỹ càng điều tra rõ ràng nha, đây chính là chúng ta sau đó hành động trọng yếu căn cứ nha. Long Phi đối với tiểu tổ thành viên nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, hy vọng tiểu tổ này có thể mau chóng là nhà máy tìm tới phương hướng mới. Trải qua xâm nhập nghiên cứu, bọn hắn phát hiện một chút mới phát thị trường đối với dệt sản phẩm nhu cầu vẫn thịnh vượng, nhưng những này thị trường có đặc biệt tiêu chuẩn cùng yêu cầu. Tiểu tổ các thành viên tra duyệt đại lượng tư liệu, tham viếng không ít ngành nghề chuyên gia, còn thông qua đủ loại con đường thu thập nước ngoài thị trường tin tức, rốt cục có phát hiện mới. Long Phi, muốn đi vào những này mới phát thị trường, chúng ta cần đối với sản phẩm tiến hành một lần nữa thiết kế cùng cải tiến, lấy phù hợp nơi đó tiêu chuẩn cùng thẩm mỹ. Tỷ như nói, có chút mới phát thị trường đối với hàng dệt bảo vệ môi trường chỉ tiêu yêu cầu đặc biệt cao nha, chúng ta hiện hữu sinh sản công nghệ khả năng liền không đạt được người ta tiêu chuẩn, còn có tại đồ án trên thiết kế, bọn hắn ưa thích phong cách cùng chúng ta dĩ vãng sản phẩm xuất khẩu không giống nhau lắm, càng thiên hướng về loại kia sắc thái tiên diễm, có dân tộc đặc sắc đồ án nha, cho nên đến tính nhắm vào tiến hành điều chỉnh nha. Tiểu tổ thành viên báo cáo nói, hắn vừa nói, một bên lộ ra được thu thập tới tương quan hình ảnh và số liệu tư liệu, để mọi người càng trực quan hiểu rõ những này mới phát thị trường đặc điểm. Long Phi không chút do dự nói, vậy liền lập tức hành động, bộ môn nghiên cứu phải nắm chặt thời gian. Hiện tại thời gian là vàng bạc nha, chúng ta phải mau chóng đem phù hợp mới phát thị trường yêu cầu sản phẩm nghiên cứu ra đến, mới có thể chiếm trước tiên cơ nha, tất cả mọi người vất vả một chút, thêm chút sức nha. Long Phi ngữ khí kiên định, trong lòng rất rõ ràng đây là ngay sau đó đột phá khốn cảnh mấu chốt một bước, mặc dù biết này sẽ là cái nhiệm vụ gian khổ, nhưng cũng không có mảy may do dự. Nghiên cứu phát minh đoàn đội bắt đầu ngày đêm phân chiến, trong phòng thí nghiệm đèn đuốc sáng trưng, nghiên cứu phát minh các nhân viên vây quanh các loại dệt vật liệu, thí nghiệm thiết bị bận tối mày tối mặt, không ngừng mà tiến hành thí nghiệm, điều chỉnh phối phương, cải tiến công nghệ nha. Mà ở trong quá trình này, gặp kỹ thuật nan đề. Long Phi, mới sợi tổng hợp yêu cầu đặc thù xử lý công nghệ, chúng ta hiện hữu kỹ thuật không cách nào đạt tới. Cái này công nghệ quá phức tạp đi nha, dính đến một chút chúng ta trước đó không tiếp xúc qua hóa học xử lý phương pháp cùng máy móc dệt đặc thù tham số thiết trí nha, thử thật nhiều lần đều không đạt được hiệu quả dự chủ nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nghiên cứu phát minh người phụ trách sốt rồi nói, hắn đứng ở trong phòng thí nghiệm, nhìn xem những cái kia thất bại thí nghiệm hàn mẫu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng, trên trán toát ra mồ hôi một lớn chừng hạt đậu, trong lòng rất là phát sầu, sợ sệt bởi vì kỹ thuật này bình cảnh làm trễ lại sản phẩm tiến vào mới phát thị trường tiến độ nha. Long Phi lập tức liên hệ ngành nghề bên trong chuyên gia, tìm kiếm kỹ thuật duy trì. Hắn bốn châu nghe ngóng, thông qua các loại nhân mạch quan hệ, tìm được mấy vị tại dệt kỹ thuật lĩnh vực rất có thành tích chuyên gia, thành khẩn mời bọn hắn đến giúp đỡ giải quyết nan đề nha. Chuyên gia phí tổn rất cao, mà lại cũng không thể cam đoan nhất định có thể giải quyết vấn đề. Những chuyên gia này đều là ngành nghề bên trong quyền uy nha, người ta thời gian quý giá, chào giá tự nhiên không thấp nha, mà lại kỹ thuật này nan đề cũng xác thực khó giải quyết, coi như mời bọn hắn đến, cũng không dám nói khẳng định liền có thể đánh hạ nha, chi phí này cùng nguy hiểm cũng không nhỏ nha, chúng ta nhưng phải thận trọng cân nhắc nha. Tài vụ chủ quản lo âu nói ra, hắn cầm phí tổn dự toán danh sách, đi vào Long Phi phòng làm việc, vừa nói, một bên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng rất là xoắn xuýt, đã hy vọng có thể mượn nhờ chuyên gia lực lượng giải quyết vấn đề, lại lo lắng đầu nhập vào cao phí tổn lại không hiệu quả nha. Long Phi kiên định nói, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều muốn nếm thử, không thể ngồi mà chờ chết. Hiện tại chúng ta đã không có đường lui khác nha, nếu là kẹt tại kỹ thuật này nan đề bên trên, cái kia cố gắng trước đó liền đều uổng phí nha, tiêu ít tiền xin mời chuyên gia cũng đáng, chỉ cần có thể đánh hạ nan con này, chúng ta liền cách mới phát thị trường thêm gần một bước nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng đã làm tốt gánh chịu nguy hiểm chuẩn bị, hắn thấy ngay sau đó bất luận cái gì có khả năng đột phá khốn cảnh cơ hội cũng không thể buông tha nha. Trải qua chuyên gia chỉ đạo cùng nghiên cứu phát minh đoàn đội cố gắng, rốt cục đánh hạ kỹ thuật nan đề. Các chuyên gia nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng kiến thức chuyên nghiệp, chỉ ra kỹ thuật mấu chốt điểm đột phá, nghiên cứu phát minh các nhân viên trải qua thử đi thử lại nghiệm, điều chỉnh, rốt cục để mới sợi tổng hợp đạt đến mong muốn đặc thù xử lý hiệu quả, tất cả mọi người kích động không thôi, phản phất thấy được sản phẩm thuận lợi tiến vào mới phát thị trường ánh dạng đông nha. Chương 372 đột phá hàng rào thuế quan gian nan hành trình, 1.2. Chương 372 đột phá hàng rào thuế quan gian nan hành trình, 1.2. Sản phẩm mới nghiên cứu ra tới, nhưng muốn đi vào mới phát thị trường, còn cần thông qua nghiêm khắc chất lượng kiểm tra đo lường cùng chứng nhận. Những này mới phát thị trường đối với nhập khẩu sản phẩm chất lượng khống chế 10 phần nghiêm ngặt, có chọn vẹn rườm rà phức tạp kiểm tra đo lường cùng chứng nhận chương trình nha. Long Phi, những này kiểm tra đo lường cùng chứng nhận chương trình rườm rà, phí tổn cao. Từ sản phẩm nguyên vật liệu kiểm tra đo lường, sinh sản trong quá trình chất lượng khống chế tiêu chuẩn, đến thành phẩm các hạng tính năng chỉ tiêu kiểm tra đo lường nha, đều có kỹ càng yêu cầu, mà lại mỗi một hạng kiểm tra đo lường đều được dùng tiền nha, cái này cộng lại cũng không phải cái số lượng nhỏ nha, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nha, phụ trách thị trường chuẩn nhập nhân viên nói ra, hắn cầm thật dày một sấp kiểm tra đo lường chứng nhận yêu cầu văn kiện, đi vào làm phi. Phòng làm việc, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ, trong lòng rất là phát sầu, không biết cái này từng đạo cửa ải muốn hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tiền vốn mới có thể thuận lợi thông qua nha. Long Phi cổ vũ mọi người, đừng sợ khó khăn, dựa theo yêu cầu một hạng chuẩn bị, chúng ta nhất định có thể thông qua. Mặc dù quá trình này rất phiền phức, tốn hao cũng lớn, nhưng đây là chúng ta tiến vào mới phát thị trường nhất định phải bước qua khảm như nha, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, chăm chú chuẩn bị, bảo đảm mỗi một cái khâu đều không đi công tác sai nha, ta tin tưởng chúng ta sản phẩm chất lượng là quá cứng, nhất định có thể thông qua những này kiểm tra đo lường cùng nhận chứng nha. Long Phi cho mọi người ủng hộ động viên, ý đồ để mọi người tại đối mặt cái này gian khổ nhiệm vụ lúc bảo trì tích cực tâm thái nha. Đang chuẩn bị nhận chứng trong quá trình, nhà máy cần đầu nhập rất nhiều nhân lực, vật lực cùng thời gian, sinh sản tiến độ nhận lấy ảnh hưởng. Nguyên bản ngay ngắn trật tự xưởng sản xuất, vì phối hợp chứng nhận cần thiết sản phẩm sinh sản, không thể không điều chỉnh sắp xếp lớp học, điều phối tài nguyên, dẫn đến trong nước đơn đặt hàng sinh sản cũng biến thành khẩn trương lên nha. Long Phi, trong nước đơn đặt hàng cũng không thể chậm trễ a, tiếp tục như vậy hai bên đều có thể xảy ra vấn đề. Trong nước hộ khách cũng đang thúc giục lấy giao hàng đâu nha, chúng ta nếu là được cái này mất cái khác, không chỉ có mới phát thị trường không có mở ra, trong nước bên này quan hệ hợp tác cũng phải thụ ảnh hưởng nha. Cái này có thể quá khó giải quyết nha, sinh sản quản lý sốt rồi nói, hắn đứng tại xưởng bên trong, nhìn xem cái kia bận rộn nhưng lại hơi có vẻ hỗn loạn sinh sản chẳng cảnh, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì lần này điều chỉnh dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền nha. Long Phi cân nhắc lợi hại sau, quyết định điều chỉnh sinh sản kế hoạch, ưu tiên cam đoan mới phát thị trường chứng nhận cần thiết sản phẩm sinh sản. Hắn biết rõ, ngay sau đó đột phá hàng rào thuế quan, tiến vào mới phát thị trường là liên quan đến nhà máy phát triển lâu dài mấu chốt một bước, mặc dù trong nước đơn đặt hàng cũng rất trọng yếu, nhưng vì càng lớn mục tiêu, chỉ có thể làm ra dạng này lấy hay bỏ nha. Mọi người vất vả một chút, đây là chúng ta đột phá hàng rào thuế quan mấu chốt một bước, chỉ cần thành công, sự phát triển của tương lai không gian sẽ càng lớn. Chúng ta hiện tại vất vả một chút, các loại mở ra mới phát thị trường, đơn đặt hàng nhiều, mọi người thu nhập cũng sẽ đi theo đề cao nha, hiện tại cũng khẽ cắn môi, kiên trì một chút nha. Long Phi cho các công nhân viên động viên, hắn xâm nhập xưởng, cùng các công nhân viên cùng một chỗ bận rộn, dùng hành động thực tế đến lôi kéo mọi người, để mọi người minh bạch cái này nhất thời bỏ ra là vì lâu dài hơn thu hoạch nha. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, rốt cục truyền đến tin tức tốt, sản phẩm thông qua được chứng nhận. Khi tin tức kia truyền đến lúc, toàn bộ nhà máy đều sôi trào, các công nhân viên nhảy cẫng hoan hô, mọi người vất vả bỏ ra rốt cục được đến nắp nha. Nhưng mà vấn đề mới lại xuất hiện, mới phát thị trường đối bọn hắn tới nói dù sao cũng là một mảnh hoàn toàn mới lĩnh vực, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu nha. Long Phi, chúng ta tại mới phát thị trường không có nổi tiếng, đường dây tiêu thụ cũng không khoái, sản phẩm rất khó mở rộng ra ngoài. Chúng ta ở chỗ này không có cái gì hộ khách cơ sở nhà, người ta nơi đó người tiêu dùng cũng không nhận ra chúng ta hàng hiệu, mà lại đường dây tiêu thụ đều bị nơi đó xí nghiệp không chế lấy, chúng ta muốn trải hàng đều không có địa phương nhà, cái này có thể mở thế nào thị trường nhà? Tiêu thụ quản lý cao mày nói ra, hắn cầm nghiên cứu thị trường báo cáo, đi vào Long Phi phòng làm việc, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào phóng ra cái này gian nan bước đầu tiên nha. Long Phi quyết định tự mình dẫn đầu tiêu thụ đoàn đội, tiến về mới phát thị trường khai thác nghiệp vụ. Hắn mang theo tỉ mỉ chuẩn bị sản phẩm hàng mẫu, tài liệu quảng cáo, cùng tiêu thụ đoàn đội cùng một chỗ bước lên mảnh thổ địa xa lạ này nha. Chúng ta muốn một nhà bái phòng hộ khách, tham gia triển lãm, để bọn hắn hiểu rõ chúng ta sản phẩm. Không thể chờ lấy hộ khách chính mình tìm tới cửa nha, chúng ta phải chủ động xuất kích, đi cùng những cái kia khách hàng tiềm năng mặt đối mặt giao lưu, biểu hiện ra chúng ta sản phẩm ưu thế cùng đặc sắc nha, nhiều tham gia nơi đó ngành nghề triển lãm, để cao chúng ta hàng hiệu tỷ lệ xuất hiện nha, chỉ cần chúng ta đầy đủ cố gắng, nhất định có thể từ từ mở ra thị trường nha. Long Phi đối với tiêu thụ đoàn đội nói ra, trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, mặc dù biết phía trước khó khăn trùng điệp, nhưng hắn không thối lui chút nào nha. Tại mới phát thị trường, bọn hắn tao ngộ nơi đó xí nghiệp kịch liệt cạnh tranh cùng xa lánh. Những cái kia nơi đó xí nghiệp nhìn thấy có từ bên ngoài đến xí nghiệp muốn kiếm một chén canh, liền liên hợp lại, khắp nơi cho bọn hắn chơi ngáng chân nha. Chương 372 đột phá hàng rào thuế quan gian nan hành trình, 2.1. Chương 372 đột phá hàng rào thuế quan gian nan hành trình, 2.1. Long Phi, những này nơi đó xí nghiệp liên hợp lại chống lại chúng ta, cho hộ khách làm áp lực. Bọn hắn cùng hộ khách nói chúng ta sản phẩm chất lượng không được nha, hậu mại không có bảo hộ loại hình nói xấu nha, còn cố ý để thấp giá cả, muốn đem chúng ta gạt ra thị trường đâu nha. Chúng ta đi bái phòng hộ khách thời điểm, thật nhiều hộ khách đều đối với chúng ta hờ hững lạnh lẽo, cái này quá khi dễ người nha, chúng ta nên làm cái gì nha? Nhân viên tiêu thụ ủy khuất nói, bọn hắn chạy ở bên ngoài nghiệp vụ, ăn không ít bế một canh, chịu không ít lời nói lạnh nhạt, trong lòng đừng đề cập nhiều bị khuất, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy từ bỏ nha. Long Phi không có lùi bước, chúng ta phải dùng sản phẩm chất lượng cùng phục vụ nói chuyện, để hộ khách nhìn thấy ưu thế của chúng ta. Chúng ta không thể cùng bọn hắn tại những cái kia không đứng đắn thủ đoạn bên trên dây dưa nha, chỉ cần chúng ta sản phẩm chất lượng quá cứng, phục vụ chu đáo, có thể chân chính thỏa mãn hộ khách nhu cầu, thời gian dài, hộ khách tự nhiên sẽ tán thành chúng ta nha, mọi người không nên nản chí, tiếp tục cùng hộ nha. Long Phi khích lệ mọi người, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tại loại này ác liệt cạnh tranh hoàn cảnh bên dưới, chỉ có dựa vào thực lực bản thân cùng danh tiếng mới có thể đứng ổn gót chân nha. Trải qua không ngừng cố gắng, rốt cục có một ít hộ khách nguyện ý nếm thử cùng bọn hắn hợp tác. Những khách hàng này tại tiếp xúc thôn trang xưởng may sản phẩm sau, bị nó ưu lương phẩm chất, đặc biệt phòng thiết kế hấp dẫn, nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội, hạ một chút thử đơn đặt hàng nha. Long Phi, mặc dù đơn đặt hàng số lượng không lớn, nhưng đây là một cái tốt bắt đầu. Điều này nói rõ chúng ta cố gắng có hiệu quả nha, chỉ cần đem những này hộ khách phục vụ tốt, làm ra tốt danh tiếng đến, về sau khẳng định sẽ có càng nhiều đơn đặt hàng nha. Chúng ta cuối cùng bước ra cái này gian nan bước đầu tiên nha. Tiêu thụ quản lý kích động nói ra, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười vui mừng, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống, cảm thấy trước đó vất vả đều là đáng giá nha. Long Phi gật gật đầu, không sai, nhưng chúng ta không có khả năng thỏa mãn với đó, muốn tiếp tục mở rộng thị trường số định mức. Đây chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên nha, chúng ta phải thừa thắng xông lên, tăng lớn thị trường mở rộng cường độ, ưu hóa sản phẩm cùng phục vụ, tranh thủ thắng được càng nhiều hộ khách tín nhiệm cùng duy trì nha, để chúng ta sản phẩm tại mới phát trên thị trường càng ngày càng được hoan nghênh nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng đã đang tính toán lấy bước kế tiếp thị trường phát triển kế hoạch nha. Liên tại bọn hắn dần dần tại mới phát thị trường đứng vững gót chân thời điểm, mậu dịch tranh chấp xuất hiện hòa hoãn dấu hiệu. Trên quốc tế thế cục phát sinh biến hóa, một chút nguyên bản thiết trí hàng rào thuế quan có buông lỏng xu thế nha. Long Phi, nguyên lai những cái kia bị bỏ đơn đặt hàng hộ khách lại có hợp tác mục đích, chúng ta có tiếp hay không? Mạc Vân hỏi, hắn nhìn xem Long Phi, trong lòng có chút do dự, một phương diện lo lắng lần nữa lâm vào trước đó như thế gió mậu dịch trong nguy hiểm, một phương diện khác lại không muốn buông tha những khả năng này đơn đặt hàng nha. Long Phi suy nghĩ một lát sau nói, tiếp, nhưng chúng ta muốn đề cao cảnh giác, không có khả năng hoàn toàn ỷ lại bọn hắn, vẫn là phải đem trọng điểm đặt ở mới phát thị trường khai thác bên trên. Những này mối khách cũ mặc dù trước đó hủy bỏ đơn đặt hàng, nhưng dù sao từng có hợp tác cơ sở nha, hiện tại bọn hắn nguyện ý một lần nữa hợp tác, chúng ta có thể tiếp, nhưng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người bọn họ nha, mới phát thị trường mới là chúng ta tương lai phát triển mới Lam Hải nha, chúng ta phải tiếp tục ở bên kia thâm canh mật thám, không ngừng mở rộng chúng ta thị trường số định mức nha, dạng này chúng ta nhà máy mới có thể phát triển được càng vững vàng nha. Long Phi trong lòng rất rõ ràng, tại cái này biến ảo khó lường quốc tế mậu dịch trong hoàn cảnh, phải học được nhiều tay chuẩn bị, không thể đem trứng gà đều đặt ở trong một giỏ sách nha. Tại đột phá hàng rào thuế quan gian nan hành trình bên trong, thôn trang xưởng may đã trải qua vô số ngăn trở cùng khó khăn, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, từng bước hướng về mục tiêu tiến lên, tựa như một chiếc tại sóng cả mãnh liệt trong biển rộng đi thuyền, cứ việc trải qua sóng gió, lại như cũ kiên định hướng về phương xa hải đang chạy tới, đuổi theo rộng lớn hơn không gian phát triển nha. Thôn trang xưởng may tại mới phát thị trường lấy được bước đầu thành quả, mậu dịch tranh chấp cũng có chỗ hòa hoãn, nguyên bản bao phủ tại nhà máy trên không mảnh kia khói mù tựa hồ dần dần tán đi chút. Khu xưởng bên trong, các công nhân viên trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần thần sắc nhẹ nhõm, sinh sản cùng tiêu thụ cũng đều tại vững bước tiến lên lấy. Nhưng mà Long Phi cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, ánh mắt của hắn luôn luôn thả lâu dài, như là một vị nhìn xa trông rộng người hoa tiêu, bén nhạy ý thức được nếu muốn ở bây giờ cạnh tranh này như là gây cấn chiến trường giống như trong thị trường lâu dài đặt chân, hàng hiệu thăng cấp lửa xém lông mày, cái này giống như là một trận nhất định phải đánh trận đánh ác liệt, liên quan đến lấy nhà máy tương lai có thể hay không tại đông đảo đối thủ bên trong chỗ hết tài năng, bước về phía cao hơn, phát triển bậc thang.